Chương 826 Tu La Thành. Trung phẩm linh mạch cùng hạ phẩm linh mạch đã bị Diệp Phàm đều thu nhập đến ngũ hành giới bên trong, lập tức liền hội bạo lộ ra, cái này Khổng Cắt Mã khống chế một kiện thượng phẩm pháp khí phi hành pháp bảo cùng hắn ra cái này Vạn Dược Tông. Khổng huynh a, không biết Vạn Các chủ hiện tại người ở chỗ nào a? Diệp Phàm cũng không chậm xuống tới khống chế trung phẩm bảo khí phi hành pháp bảo, mình đã là lọt vào cái này Khổng Cắt Mã giám thị phạm vi bên trong. Hắn thần thức căn bản không có rời đi chính mình. Nếu như rời cái này Vạn Dược Tông quá gần, đối phương không sẽ lập tức động thủ. Nhưng bây giờ câu nói này nói ra thời điểm, Khổng Cắt Mã sắc mặt xác thực biến xuống tới, rất nhanh chấn định nói ra, Vạn Các chủ đi nơi nào chúng ta làm sao có thể biết đâu, nói không chừng hắn đang Thiên Phủ Môn làm khách đâu, chỉ cần chúng ta đi qua thì có thể tìm được đi. Không biết Vạn Các chủ vì cái gì phái ra chính xác đan vương đâu, qua Thiên Phủ Môn cần phải chí ít phái ra một cái đan vương đi. Diệp Phàm cố tình muốn thói quen quá tốc độ không có giảm xuống tới, rất nhanh liền ra Bắc Lô Thành dạng này địa hình phức tạp sơn mạch ngang dọc căn khớp, hoàn toàn không nhìn thấy bờ, ở chỗ này rất lợi hại thích hợp xử lý cái này Khổng Cắt Mã. Diệp Phàm dạng này thăm dò tính lời nói, Khổng Cắt Mã sớm biết hắn hoài nghi xuống tới, nhưng vẫn giả bộ không biết, tiếp tục lừa gạt nói ra, đây là Vạn Các chủ cho chúng ta cơ hội à, nếu như phái đi đan vương tại sao có thể có chúng ta cơ hội đâu, Diệp sư đệ còn đang hoài nghi cái gì đâu. Khổng huynh đây là dự định làm ta là kẻ ngu sao. Dọc theo con đường này lừa gạt ta, cái này căn bản cũng không phải là qua Thiên Phủ Môn, các ngươi muốn đưa ta lên đường đi. Diệp Phàm coi như có ngu đi nữa cũng biết Thiên Phủ Môn phương vị là không ở cái này Bắc Lô Châu sơn mạch, hoàn toàn là ngược lại phương hướng, đã như vậy không bằng làm rõ quan hệ trực tiếp xử lý hắn, không phải vậy rất nhanh cái này Vạn Cảnh Thiên liền muốn đuổi theo. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền biết, ta còn muốn nhiều để ngươi đi một trận đường, không tệ, mau đem trên người ngươi thiên cấp cửu phẩm công pháp giao ra. Vạn Các chủ lập tức tới ngay, ngươi nhất định phải không thể nghi ngờ. Khổng Cắt Mã sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, cười lạnh nhìn lấy Diệp Phàm. Thiên cấp cửu phẩm công pháp? Ngươi là làm sao biết ta công pháp? Diệp Phàm cũng không biết cái này đạo quyển thiên phù là cái gì phẩm cấp, cái này Khổng Cắt Mã vậy mà biết, quá không thể tưởng tượng một điểm đi. Đương nhiên là ngươi lúc thời điểm tu luyện, sẽ hình thành từng đóa linh vân. Ta đọc qua điển tịch sau cùng mới biết được loại hiện tượng này là ngũ thải linh vân, mà lại ngươi căn bản không có đột phá, vẹn vẹn tu luyện liền có thể hình thành loại này linh vân. Cái kia liền nói ngươi trên thân công pháp, chí ít thiên cấp cửu phẩm phía trên, có thể là tiên cấp công pháp. Khổng Cắt Mã cũng không sợ Diệp Phàm biết, dù sao đến hiện ở thời điểm này hắn là chạy không thoát nhất thời, ha ha nói ra, may mắn vẫn là trúc cơ tu vi, nếu không lời nói. Các loại thực lực cường đại loại người này nhất định thì là yêu nghiệt. Nếu không phải Khổng Cắt Mã dạng này nhắc nhở xuống tới, nói ra Vạn Cảnh Thiên tránh thức đánh hắn chủ ý vì chính mình công pháp đến, Diệp Phàm còn không biết mình tu luyện thế mà lại có linh vân xuất hiện, cái này về sau tu luyện linh vân chẳng phải là càng ngày càng nhiều, đây cũng là độ kiếp sau khi thành công mới có thể xuất hiện linh vân. Vì cái gì chính mình tu luyện thì nương theo lấy linh vân, đây không phải hại người sao? Nhưng những thứ này Diệp Phàm cũng không thể nghĩ quá nhiều, nếu biết lý do xuống tới, nhất thời khoe miệng ngược lại một cười nói, Khổng Cắt Mã a, Vạn Cảnh Thiên muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy, có điều ngươi ngăn lại ta, giúp hắn tới giết ta ngươi hôm nay cũng nhất định phải vẫn lạc. Lưu cho Diệp Phàm thời gian không nhiều, nhất thời mở ra ngũ hành không gian. Một đầu hỏa hồng sắc yêu hồ từ bên trong nhảy ra tới. Khổng Cắt Mã vốn đang tại dương dương đắc ý cho rằng hôm nay Diệp Phàm phải chết, nhưng hoàn toàn ý không ngờ được là trống rông xuất hiện một đầu yêu hồ, hơn nữa còn là cấp 6 yêu thú. Ngươi tại sao có thể có trùng yêu thú? Thu phục yêu thú căn bản không có khả năng sự tình, Khổng Cắt Mã chỉ có thể vội vàng tế ra phi kiếm nhưng tốc độ của hắn quá chậm. Cấp 6 yêu hồ nhanh như ảo ảnh một ngụm đem Khổng Cắt Mã cái này kim đan tu sĩ trực tiếp cắn, một trưởng vô ở trong cơ thể hắn, hắn muốn tự bạo kim đan cũng không kịp, trong đan điền kim đan bị yêu hồ nhất trảo tử xuyên thấu. Một viên kim đan bị yêu hồ trực tiếp nuốt mất, Diệp Phàm cũng không dám dừng lại lâu, lấy đi khổng cắt mã chữ vật giới chỉ sau đem minh dí hỏa còn có trúc long hỏa phóng xuất ra. Trước đó Diệp Phàm đã biết thần thức tiêu ký địa phương ở nơi nào, coi như thần thức tiêu ký lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được dị hỏa thôn phệ. Diệp Phàm dùng hai cái dị hỏa rất nhanh thiêu hủy hai đoàn thần thức tiêu ký, Vạn Cảnh Thiên cùng Tôn Văn Thạch cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ tìm được bọn họ thiết hạ thần thức tiêu ký. Tại phía xa Bắc Lô Châu Đan Vương trên đại hội, đang làm lần này ban giám khảo Tôn Văn Thạch thân thể khẽ giật mình, toàn bộ sắc mặt đều âm trầm xuống, trước đó thiết hạ thần thức tiêu ký đã biến mất, cũng không lo được nhiều như vậy, rất nhanh từ Đan Vương trên đại hội rời đi, khống chế thượng phẩm linh khí hướng phía Diệp Phàm phương hướng đuổi theo. Đồng dạng đang tinh vệ biển một tòa ở trên đảo uống trà Vạn Cảnh Thiên, sắc mặt nhất thời biến đổi xuống tới, nhưng hắn là mặt đen cái gì sắc mặt cũng nhìn không ra, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ bên trên. Mà Lăng Thiên Nhai trước một bước ra đảo, trước lúc này hắn tiếp vào tông môn truyền đến thông tin bên trong phẩm linh mạch cùng hạ phẩm linh mạch đều bị trộm lấy. Mà lại người này hay là Diệp Phàm? Lăng Thiên Nhai sắc mặt tái xanh xuống tới không nghĩ tới là hắn, lập tức trở về môn phái. Một bên khác Diệp Phàm ở chỗ này nhanh chóng bố trí tới một cái ẩn nặc trận phương pháp, đem bên trong một trường kích phát bạo không phủ lưu tại nơi này, bố trí lại xuống tới phòng ngự trận cùng công kích trận pháp. Tuy nhiên những thứ này đối phó không bọn họ như thế cảnh giới cao thủ, nhưng ít ra có thể cho bọn họ ăn một điểm bụi. Sau đó Diệp Phàm không cần quan tâm nhiều cần chính hắn đào mệnh qua, rất nhanh kích phát mặt khác một trường độn không phủ, Diệp Phàm trước mặt bạch quang bao trùm hắn, biến mất tại chỗ. Diệp Phàm chỉ biết mình tại tốc độ ánh sáng di động hoàn toàn không biết tiếp xuống phát sinh cái gì, tờ phù lục này có thể đi địa phương ít nhất là mấy chục vạn dặm, hoàn toàn có thể thoát đi ra ngoài cướp biến cao thủ thần thức phạm vi. Mà lại Diệp Phàm đã cho Tôn Phi Phi bọn họ phi kiếm truyền thư, để chính bọn hắn tu luyện không nên tùy tiện đi ra, lần này lại muốn sau khi từ biệt, nhưng Diệp Phàm đây là đảo mệnh qua, tại Bắc Lô Châu bên trong không có có một chỗ của hắn. Hắn trộm đi linh mạch tin tức chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi giết, hiện tại duy nhất có thể làm liền là qua vô cùng loạn địa phương, Bắc Lô Châu bên trong có một cái lưu phóng thành. Trên cơ bản đắc tội với người đều có thể ở chỗ này tránh họa, nơi này tên là Tu La Thành. Thành chủ không có ai biết là ai, nơi này liền xem như hóa chân tu sĩ cũng không dám tiến đến, nếu như nháo sự lời nói coi như hóa chân tu sĩ cũng dám giết. Tu La Thành, xem ra chính mình qua Tu La Thành mới có thể sống sót ta. Diệp Phàm hiện tại còn không biết Tu La Thành ở nơi nào, nhưng nơi này quá loạn. Tuy nhiên hóa chân tu sĩ coi như đến nơi này, thần thức đều không dám tùy ý loạn quét, nhưng nơi này bị giết cũng là thưa thất phổ thông sự tình. Chương 827, Thôi Diễn. Độn không phủ kéo đến Diệp Phàm không biết ở nơi nào, nơi này vô cùng lạnh liền hắn cái này cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cũng nhịn không được run lên. Tại chỗ này Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện đột phá trúc cơ đại viên mãn. Hiện tại hắn không biết đắc tội bao nhiêu môn phái, cần phải rất nhanh liền có tu sĩ truy tới nơi này, mà lại Diệp Phàm cũng không thể đến ngũ hành giới bên trong qua độ kiếp đi, ngũ hành này phòng bị vẫn chưa ổn định, vạn nhất bị lôi kiếp cho đánh nát, cái kia thật thì hối hận chết. Diệp Phàm vốn định dùng cái này ẩn long rời đi, nhưng lấy hắn tu vi khẳng định chạy không khỏi thừa đỉnh tu sĩ thượng phẩm linh khí, coi như cực phẩm linh khí cũng là chạy không thoát. Bây giờ Diệp Phàm chỉ có thể ẩn thân dưới đất, nơi này là Bắc Lô Châu Bắc Đại Hoang ban đầu, cái này không có một ngọn cỏ trốn ở chỗ này, hẳn không có người có thể phát hiện mình. Hiện tại Diệp Phàm dựa vào cực phẩm linh khí cũng trốn không thoát Bắc Lô Châu, tuy nhiên có cấp 7 phù lục độn không phù, Diệp Phàm xuất hiện mấy chục vạn dặm Bắc Đại Hoang ban đầu, nhưng bọn hắn đuổi kịp nơi này cũng là rất nhanh. Quanh cái thứ nhất đuổi kịp Diệp Phàm lúc trước biến mất tại địa phương là Vạn Cảnh Thiên, đem cấp 4 trận pháp trực tiếp bài trừ, tính cả ẩn nặc trận phương pháp cũng cùng nhau là trực tiếp phá mất, nhưng chính là cái này trận pháp trực tiếp dẫn bạo cấp 7 phù lục bạo không phù. Một chương cấp 7 phù chú không có khả năng giết chết cấp biến tu sĩ, Vạn Cảnh Thiên lập tức thi triển chính mình lĩnh vực, chung quanh nổ tung không gian lập tức bị áp chế lại, nhưng cũng đem hắn cho làm cho một đầu bụi mặt. Diệp Phàm cũng sẽ không nghĩ tới cấp biến tu sĩ đã đối vực loại này trường khống. Nếu như là hóa chân tu sĩ trực tiếp thi triển là chân nguyên đại thủ, đó chính là ngươi chỗ vực trường bên trong căn bản không thể động đậy, chỉ có cao thủ ở giữa mới có vực ở giữa đối đầu. Hảo tiểu tử, cướp đi Vạn Dược Tông linh mạch, lại cho ta mang lên đạo này, mặc kệ ngươi trốn ở đâu ta đều sẽ đưa ngươi cho bắt được. Vạn Cảnh Thiên nhắm mắt lại, toàn bộ trong không gian vực đều biến hóa, hắn rõ ràng bắt được chạy trốn không gian ba động, lại là cấp 7 phù lục độn không phù. Vạn Cảnh Thiên khống chế lên thượng phẩm linh khí hóa thành một tia ô quang, trực tiếp không có ở chân trời bên trên. Hắn vừa đi một đạo khác nhanh như thiểm điện ô quang lại tới đây, nhìn đến đây hết thể không khỏi nhíu mày ngươi lên tới nói, Vạn Cảnh Thiên giá hỏa này cũng muốn truy sát Diệp Phàm, chẳng lẽ hắn cũng biết môn công pháp này. Tiểu tử này dạng này đều có thể đào tẩu, liền cấp biến tu sĩ thần thức tiêu ký đều có thể bài trừ xem ra không đơn giản a. Người tới chính là lạnh lùng Tôn Văn Thạch, lúc trước hắn đối Diệp Phàm còn không có hứng thú gì, càng sẽ không vì dị hỏa cướp đoạt, nhưng là trước kia tu luyện bố trí đến cấp 4 trận pháp, bọn họ đã sớm biết, có điều trên thân tu luyện trô tạo thành linh vân là hắn biết môn công pháp này là tiên cấp. Cái này người không thể rơi vào Vạn Cảnh Thiên trong tay. Tôn Văn Thạch cuốn lên một tia ô quang lần nữa biến mất không thấy. Vạn Dược Tông bên trong, Lăng Thiên Nhai sắc mặt tái xanh không còn là nhân tử, nhớ tới lúc trước Diệp Phàm tới tìm hắn, về sau hắn lại bị Vạn Cảnh Thiên mời đi, cũng không tại trong tông môn, sau đó thì phát sinh dạng này sự tình, hiện tại Vạn Cảnh Thiên cùng Tôn Văn Thạch đều không tại trong tông môn, ngẫm lại đã cảm thấy có chút không đúng. Nhưng linh mạch bị người đoạt cướp lại tông chủ khẳng định sẽ trách tội xuống. Những thứ này linh mạch muốn rời đi nhất định là 10 phần khó khăn cũng là phổ thông chữ vật giới chỉ cũng không có khả năng có lớn như vậy không gian. Nhất định là một loại nào đó không gian phi thường lớn đủ, vật mới có thể chứa đựng linh mạch. Chẳng lẽ là tu di giới tử dạng này tăng trưởng tính không gian pháp bảo? Coi như hắn là hóa chân tu sĩ đều không có vật như vậy. Lăng Thiên Nhai như có điều suy nghĩ gật đầu xuống tới, nhưng cũng không thể để linh mạch bị Diệp Phàm thương đoạt, dạng này ảnh hưởng đến Vạn Dược Tông căn cơ. Lúc này Tôn Phi Phi bọn họ chỗ trong chỗ, bọn họ đều tại bế tử quan, hiện tại Bắc Lô Thành bên trong đều dán bố cáo, khắc lấy Diệp Phàm bức họa treo giải thưởng đuổi bắt hắn. Trước đó Diệp Phàm cho Tôn Phi Phi phát phi kiếm truyền thư để bọn hắn đều không nên tùy tiện đi ra. Miễn cho đến lúc đó phiền phức lớn, chờ bọn hắn tu luyện tới kim đan lại đi ra. Diệp Phàm chui xuống đất qua, nhưng rất nhanh hắn tại ngũ hành giới bên trong liền thấy một cỗ cường hãn thần thức quét tới, hắn trốn là lòng đất mấy ngàn thước địa phương, vì cũng là để bọn hắn thần thức sẽ không quét tới nơi này. Thần thức tuy nhiên tại càn quét nhưng rất nhanh Diệp Phàm biết liền xem như hóa chân tu sĩ đến, cũng chưa chắc có thể tìm được chính mình. Hắn an thân giấu ở ngũ hành này trong nhận thời gian lâu dài một số, sau đó lại qua Tu La Thành bên trong lánh nạn. Tu La Thành ngay tại Bắc Lô Châu lớn nhất Bắc địa phương, nơi đó quả thực cũng là luyện ngục một dạng địa phương, ở nơi đó đều là một số tội phạm giết người đảo phạm hỗn loạn nhất địa phương. Diệp Phàm còn chưa có đi qua nhưng trong này liền xem như hóa chân tu sĩ đều không dám tùy ý tiến vào, nhưng cũng là siêu cấp nguy hiểm. Đột nhiên toàn bộ mặt đất đều ầm ầm lên, khiến Diệp Phàm có chút rung động đến không được, không nghĩ tới bên ngoài rất nhanh có cấp biến tu sĩ tại Hoang Nguyên thi triển pháp lực hủy đi, toàn bộ Hoang Nguyên may mắn như vậy tốt Diệp Phàm là tránh xuống dưới đất qua, không phải vậy sao có thể nhẫn nhịn được cấp biến tu sĩ xuất thủ, trong nháy mắt kia liền có thể hủy đi một tòa thành trì. Đuổi theo chính là Vạn Cảnh Thiên tế ra là ấn hình dáng thượng phẩm linh khí. Lên tới không trung biến thành cự sơn, rơi xuống từ trên không đến, trực tiếp nện xuống mặt đất qua. Nơi xa mặt đất đều rạn nứt đi xuống ném ra đến rất sâu địa phương, nhưng cái này cách Diệp Phàm còn rất xa, có điều đã cảm nhận được cỗ này động tĩnh, hiện tại hắn cũng là con kiến tùy tiện đều có thể bóp chết. Diệp Phàm còn không dám đi ra ngoài cảm giác ra ngoài liền sẽ chết, kiếp này biến tu sĩ nếu như chặn chính mình lời nói nửa năm hoặc là một năm cũng có thể, mà lại Diệp Phàm dọn đi linh mạch, bọn họ cũng không phải người ngu khẳng định đoán được hắn có một loại không gian có thể chứa đồ vật. Cũng không biết bọn họ đoán không có đoán được chính mình không gian có thể chứa người đi vào, dù sao trong khoảng thời gian này Diệp Phàm quá nhàm chán, lại không thể tu luyện một khi tu luyện liền sẽ dẫn phát lôi kiếp. Hiện tại Diệp Phàm là trúc cơ đại viên mãn tu vi, cho nên trong khoảng thời gian này tại không gian bên trong thì nghiên cứu trận pháp đến, Diệp Phàm cũng rất muốn qua tìm Tô Ngộng Giao bọn họ, nhưng xa như vậy địa phương hắn là đi không đến. Diệp Phàm cũng mặc kệ linh mạch dạ nạ na các nàng ngư tộc chính mình tu luyện, họ đều là hải tộc yêu tộc người, nếu như đến tinh vệ biển chẳng khác nào về nhà. Diệp Phàm bế quan thôi diễn trận pháp. Thời gian rất nhanh liền đi qua, trong nháy mắt 2 tháng đi qua. Gần vạn cảnh thiên tới qua nhiều lần nơi này, đồng thời lưu nhiều đạo thần biết tại cái này, chỉ cần có đi qua người cho dù là tiến về tinh vệ biển hắn đều có thể dùng trận pháp nhìn thấy. Nhưng chính là không có đợi đến Diệp Phàm xuất hiện, dạng này kết quả khả năng được người cứu. Trong lúc đó trừ vạn cảnh thiên, Tôn Văn Thạch cũng đã tới mấy lần. Hai người bọn họ còn lẫn nhau chạm mặt làm đến cùng một chỗ, tạm thời kết minh cùng một chỗ. Diệp Phàm lâm vào cảnh giới vong ngã bên trong, toàn lực tại thôi diễn trận pháp, liền thời gian đều quên mất. Trong vòng 3 tháng Diệp Phàm tại ngũ hành giới bên trong bố trí đến cấp 5 trận pháp, sau đó dạng này còn không hài lòng tiếp tục thôi diễn. Trong vòng 4 tháng Diệp Phàm đem trận pháp đổi thành cấp 5 trung kỳ trận pháp tu vi lần nữa tinh tiến. Cho đến nửa năm trôi qua, Diệp Phàm cưỡng ép bố trí cấp 6 trận pháp nhưng linh thạch đều vỡ vụn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra, tu vi còn chưa đủ a, xem ra chỉ có chờ ta tiến vào kim đan tu vi mới có thể bố trí đến cấp 6 trận pháp. Chương 828, Linh hồn ấn ký. Thoáng chớp mắt thời gian vậy mà nửa năm trôi qua, hắn trận pháp có thể bố trí đến cấp 5 đỉnh phong. Nhưng tu vi không có cái gì tiến bộ cũng không thể tu luyện, cái này sửa chữa thật sự là không có 5 tháng A, cũng không biết hơn 1 năm nay thời gian trôi qua, Tô Ngộng Giao họ đến thế nào. Diệp Phàm đến bây giờ đều vô cùng hoài niệm đâu, Đông Thắng Châu vẫn là không có cách nào đi qua, hiện tại lại bị cướp biến tu sĩ truy sát, đoạn đường này kết thù Diệp Phàm cũng sợ hãi dạng này thương tổn đến họ. Thực lực A. Diệp Phàm tâm lần nữa cảm khái một chút, không có thực lực ở nơi nào đều sẽ bị khi dễ, mà lại cần là tư nguyên. Hiện tại Diệp Phàm ăn cắp 2 đầu linh mạch đi ra đầy đủ tu luyện một hồi, về phần hắn tu luyện sẽ có linh vân vờn quanh đây là một kiện hố người sự tình, người khác coi là xuất hiện cái gì bảo tàng. Đều thời gian nửa năm đi qua, cũng cần phải là rời đi đi. Diệp Phàm lúc này cũng không dám đi ra ngoài à. Nhớ tới trước đó thu phục dị hỏa thời điểm, xuất hiện cái kia 2 cái nguyên anh tu sĩ vô cùng âm hiểm, khẳng định thiết trí cái gì. May mắn hiện tại Diệp Phàm có tầm bảo thử tại, đã là cấp 3 linh thú, mỗi ngày ăn nhiều đồ như vậy cũng nên là vì chính mình phụng hiến thời điểm. Diệp Phàm để tầm bảo thử ngậm lấy ngũ hành giới dưới đất hành tẩu dạng này hắn cũng có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Mà lại Diệp Phàm là lo lắng cái này bên ngoài là có phải có trận pháp bao trùm ở. Nếu như trận pháp này liền dưới chân một hạt cho bụi đều có thể thấy rõ ràng lời nói, cái kia Diệp Phàm thật ra không được nơi này. Tâm bảo thử chui xuống đất càng xa địa phương, liền xem như tại lợi hại cũng không có khả năng một kiếp biến tu sĩ có thể đem lớn như vậy hoa nguyên đều bố trí đến trận pháp, hẳn là trọng điểm khống chế thành trì phương hướng. Nếu như vậy đều có thể thành công lời nói, vậy ít nhất cần cấp 9 trận pháp cũng không chỉ. Diệp Phàm không tin một cái luyện đan cấp biến tu sĩ có thể bố trí lại đi ra dạng này trận pháp tới. Quả nhiên không như lá bình thường sở liệu dạng này, tại cánh đồng hoang vu này bên trên có trận pháp nhưng ngay tại hắn cách đó không xa cái chỗ kia, không cách nào bao trùm ở cả khu vực, mà lại trận pháp này cũng bất quá là cấp 5 đỉnh phong mà thôi. Liền cấp 6 cũng không bằng. Tâm bảo thử ngươi cho ta cẩn thận một chút, hiện tại đi đường sống đều giao cho ngươi. Lấy tâm bảo thử dạng này tốc độ thực cũng rất nhanh, đi ra trận pháp này bên ngoài Diệp Phàm thì nhẹ nhõm một điểm, Bắc Lô Châu hiện tại không an toàn, Diệp Phàm có thể đi Tu La Thành hoặc là qua tinh vệ biển. Tại ngũ hành giới bên trong thừa dịp đi đường thời gian, Diệp Phàm bắt đầu luyện chế đan dược. Hiện tại tu vi luyện chế thiên cấp đan dược cũng là tùy tiện, chỉ cần không phải thiên cấp tam phẩm trở lên đan dược, hắn đều có thể luyện chế ra đến. Nếu như muốn luyện chế thiên cấp tam phẩm đan dược, chí ít cần kim đan tu vi. Thừa dịp dạng này thời gian Diệp Phàm luyện chế nguyên anh cần phải dùng đến đan dược hư mạch đan, dù sao hiện tại hư hoàng thảo cũng không ít luyện chế dễ dàng nhiều. Diệp Phàm xuất ra Long Đỉnh đến, dùng dị hỏa tới trước tinh luyện một chút linh thảo, lấy tinh hoa đi ra sau cùng lại ném đến bên trong chiếc Long Đỉnh dựa theo luyện đan trình tự tới. Có dị hỏa tại Diệp Phàm luyện chế đan dược tốc độ rất nhanh, lúc đầu luyện đan kinh nghiệm 10 phần phong phú. Cho nên luyện chế thiên cấp nhị phẩm đan dược cũng sẽ không thể. Hư mạch đan là đột phá đến nguyên anh đan thuốc bị Diệp Phàm luyện chế thành công. Diệp Phàm luyện chế 3 lô hư mạch đan, cũng có mấy chục hỏa. Đáng tiếc hiện tại Tôn Phi Phi họ đều tại Bắc Lô Thành bên trong. Diệp Phàm căn bản không thể trở về qua. Chờ hắn tu vi cường đại nhất định muốn lần nữa trở về một chuyến. Luyện đan mấy ngày trôi qua tầm bảo thử không hổ là linh thú. Tại cái này dưới đất tốc độ đều không thể so với ở phía trên chậm. Diệp Phàm cũng không biết đi bao xa, dù sao hắn thần thức cũng không dám nhô ra qua cứ như vậy một mực hướng bắc đi, hy vọng đi nhanh một chút ra ngoài nơi này. Những ngày này xuống tới Diệp Phàm đang tu luyện thần thức công kích thời điểm, Nana tìm tới Diệp Phàm xuống tới, lộ ra lo lắng dung mạo nói ra, Diệp Phàm ca ca, ngươi trước không phải giết chết cái kia khổng cắt mã. Bà vừa mới nói Phàm là những thiên tài này đệ tử, trên thân đều sẽ bị dưới linh hồn ấn ký, hơn nữa còn là vạn dược tông dạng này cấp 7 tông môn. Linh hồn ấn ký. Diệp Phàm có chút không rét mà run, khổng cắt mã không phải Diệp Phàm giết, mà chính là lục vị yêu hồ giết, nếu như vậy đều có linh hồn ấn ký, cái kia còn thế nào xóa đi. Là Diệp Phàm ca ca, ta cùng bà đều đang lo lắng cái này. Bất quá chúng ta có thể cho ngươi tra một chút trên người có không có linh hồn ấn ký. Nói Nana bắt đầu động thủ xuống tới, rất nhanh thi triển pháp thuật tựa như là một chiếc gương soi sáng Diệp Phàm. Thế nhưng là cái gương này bên trong cũng chỉ có Diệp Phàm, mà không có người khác. Cấp 7 tông môn Diệp Phàm thì giết qua cái này khổng cắt mã, cấp 6 tông môn giết qua Tống Thiên rõ ràng người kia, hắn đều là cấp 5 tông môn phía dưới. Diệp Phàm ca ca trên người ngươi không có cái này cái linh hồn ấn ký, ta giúp ngươi nhìn một chút lục vĩ tỷ tỷ đi. Nana đem mảnh này tấm gương soi sáng lục vĩ yêu hồ trên thân, kỳ tích xuất hiện cái này kính tượng bên trong lại có trước đó khổng cắt mã hư ảnh. Diệp Phàm nhìn nửa ngày xuống xác định thật sự là khổng cắt mã linh hồn ấn ký tại cái này bên trong. Cái này nếu như Diệp Phàm không có bài trừ rơi cái này cái linh hồn ấn ký lời nói, bọn họ vẫn là sẽ tìm được, trừ phi Diệp Phàm một mực để lục vị yêu hồ không ra. Sẽ không thật xui xẻo như vậy đi, ta thử một chút có thể hay không đem cỗ này linh hồn ấn ký hủy đi. Diệp Phàm trước đó có thể hủy đi thần thức ấn ký tiến tới là dị hỏa, cho nên lần này lần nữa mượn dùng dị hỏa, dạ nạ na chiếu vào lục vị yêu hồ trên thân hư ảnh vị trí, dùng dị hỏa trực tiếp vây quanh đi xuống. Cái này đoàn hư ảnh rất nhanh bị dị hỏa thiêu hủy xuống tới, nhưng rất nhanh lại xuất hiện, loại sự tình này Diệp Phàm còn không biết đến. Nana chuyện gì xảy ra, cái này dị hỏa chẳng lẽ nấu không rơi cái này linh hồn ấn ký sao? Diệp Phàm nếm thử tốt nhiều lần hai loại dị hỏa đều dùng tới đều nấu không rơi. Diệp Phàm ca ca, dị hỏa đẳng cấp quá thấp, cái này cấp 7 tông môn linh hồn ấn ký rất mạnh. Uy lực còn chưa đủ không hơn được nữa ngươi suy yếu một chút xíu, nhưng linh hồn ấn ký còn tại. Nana kính tượng bên trong đoàn hư ảnh kia trở thành nhạt một số, nhưng vẫn là có thể bị tìm tới. Diệp Phàm thử qua tốt qua mấy lần xác thực hiện tại không có cách nào khứ trừ rơi cái này cái linh hồn ấn ký, cái kia lục vị yêu hồ Diệp Phàm liền không thể tùy tiện bại lộ. Mà lại hiện tại Diệp Phàm còn không nghĩ tới hắn biện pháp có thể làm được. Cái này không có lục vị yêu hồ cái này miễn phí tay chân, Diệp Phàm thật đúng là không được tự nhiên. Hiện tại cũng không biết đi bao lâu, cần phải có cái mười mấy vạn dặm đi. Diệp Phàm cũng không có qua tính toán cái này mười mấy vạn dặm còn rất xa, nơi này không có cái gì truyền tống trận, liền một tòa thành trì đều không có mà lại càng ngày càng xa, tựa như là đi vào băng nguyên một dạng. Cái này Tu La Thành đến ở nơi nào, cơ hồ rất khó tìm đến a. Diệp Phàm chuyện này cũng không có gì địa đồ có thể tìm được nơi này, chỉ là nghe người khác nói tại lớn nhất Bắc địa phương. Dạng này lại là đi qua gần một tháng, Diệp Phàm cũng không biết đi bao nhiêu dặm, vượt qua băng nguyên đi vào mặt khác một vùng. Ở chỗ này Diệp Phàm liền thấy phía trước có người đang đánh nhau, lúc này cần phải đi ra, đều hơn nửa năm trôi qua còn có thể tìm tới chính mình lời nói cũng lợi hại. Chương 829, Phật Nộ Hỏa Liên. Diệp Phàm từ ngũ hành giới bên trong đi ra, một lần nữa đeo lên mạng che mặt. Nơi này là Bắc Lô Châu bên trong lớn nhất Bắc địa phương, liền xem như cướp biến tu sĩ cường đại tới đâu cũng vô pháp thẩm thấu đến nơi đây. Phía trước có hai cái kim đan tu sĩ, nơi này đến có ở đó hay không Tu La Thành đâu. Diệp Phàm đều đã chạy đi xa như vậy, cướp biến tu sĩ cũng sẽ không đuổi theo. Hắn khống chế lấy phi hành pháp bảo hướng phía nơi này bay đi, vừa tới gần một thanh thiết chủ ý bảo khí hướng phía hắn nơi này chạy tới. Diệp Phàm lập tức đem phi kiếm triệu ra đến, chân nguyên rót vào phi kiếm bên trong quét ngang ra ngoài, đinh đương Diệp Phàm phi kiếm đem thiết chú ý chặt bay ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước mặt trắng người cao kim đan tu sĩ. Ngươi cũng là vì thiên hỏa đến, nói cho các ngươi biết thiên hỏa địa đồ các ngươi muốn có được cũng không có dễ dàng như vậy. Mặt trắng người nam tử cao ánh mắt lạnh lùng. Trên thân trận trận kim đan tu sĩ uy áp bạo phát đi ra, trong tay thiết chủ y lần nữa giết đi lên, hắn chân nguyên quá hùng hậu liền không khí đều tiếng xèo xèo vang. Thanh này thiết chủ y uy lực phi thường lớn, nặng như cự thạch nếu là bị đập trúng, cả người xương cốt đều sẽ vỡ vụn. Thiên hỏa. Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi lộ ra khát vọng đến, gia hỏa này trên người có thiên hỏa địa đồ cái này thật quá tốt. Nếu như có thể đạt được thiên hỏa, như vậy bỏ đi linh hồn ấn ký liền có thể. Nếu không ngày hôm đó sau Diệp Phàm căn bản không dám giết rơi cấp 7 tông môn nhân, nếu là bị cướp biến tu sĩ đệ tử, một khi gặp được biết mình giết người liền sẽ bị đuổi giết. Một cái khác người lùn mặt đen tu sĩ hiển nhiên cũng là không nghĩ tới có người xuất hiện. Thang Tu Văn chầm chầm liếc một chút Diệp Phàm bất quá là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ căn bản không có để ở trong lòng, một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ mà thôi. Hai vị ta bất quá là đi ngang qua mà thôi, các ngươi tiếp tục đánh đi. Diệp Phàm lập tức nhảy ra vòng chiến đấu, tại bên ngoài quan chiến ngồi thu ngư ông chi lợi. Mặt trắng cao cái tu sĩ trong tay thiết chủ y lần nữa đánh giết tới. Khôi giống hiện tại cảm thấy canh tu vi tìm tới trợ thủ, có điều quá xem thường chính mình đi vậy mà tìm tới cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, căn bản là không có nhìn Diệp Phàm. Nếu là hắn không có vào khôi giống còn sẽ không lập tức giết người, nhưng nếu là hắn tiến đến tự nhiên thì giết. Hai người lần nữa kịch liệt tranh đấu cùng một chỗ, cường đại chân nguyên phong bạo khiến bốn phía bụi mù bay múa, nơi này trên ngọn núi đều gọt đi một hối. Mặt trắng người cao kim đan tu sĩ chủ y pháp đùa bỡn rất lợi hại dày đặc, bị nện đến lấy không được chỗ tốt gì. Mặt đen người lùn kim đan tu sĩ kiếm pháp cũng không tệ, hai người đều đến gần vô hạn tại kim đan viên mãn tu vi, đều là kim đan tầng 9. Nếu như ứng nói chuyện Diệp Phàm tại chân nguyên lên là ăn thiệt thòi, hắn liền kim đan đều không phải là đương nhiên không thể liều mạng. Khôi giống mắt thấy đối diện gia hỏa không có lên đến giúp đỡ, nghi ngờ trong lòng liếc một chút, hắn đương nhiên không có trầm tĩnh lại, lưu ý biết tiếp cận Diệp Phàm. Trước đó tiểu thí ngưu đao hắn một chú ý đi xuống, Diệp Phàm đều có thể toàn thân trở ra, một chút nội thương đều không có nhưng Phàm là trúc cơ tu sĩ đã sớm chết, đối Diệp Phàm sinh lòng cổ quái. Mà lại hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không canh tu vi xin tới người giúp đỡ đến. Chính đang hồ nghi thời điểm, Thang Tu Văn kiếm quang lần nữa đến trước mặt. Kim sắc kiếm mang vậy mà dung chuyển màu vàng xanh nhạt thiết chủ y, khôi giống bị phản chấn ken ken lui về sau. Đây là phi thường hảo kiếm kỹ, Diệp Phàm đều thấy có chút kinh hãi, thật quỷ dị kim sắc kiếm mang a, không tầm thường a. Vị kia đạo hữu, không bằng chúng ta liên thủ giết khôi giống, trong tay hắn Phật nộ hỏa liên địa đồ chính là chúng ta, dạng này chúng ta lại giao đấu ngươi cảm thấy thế nào? Canh Tu Vi biết mình rất khó giết khôi giống, ném ra ngoài cái này dụ hoặc nói ra. Phật nộ hỏa liên thế nhưng là thập đại thiên hỏa bảng xếp hạng trung vị nhóm thứ 6, muốn là có thể đạt được lời nói, cái kia bài trừ rơi linh hồn ấn ký thì có hy vọng. Vừa nói như vậy Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi tinh quang lấp lóe. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Phàm lời nói vừa dứt dưới khôi giống sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, mà lại ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn, cái này đem hắn cái này kim đan tu sĩ không để vào mắt, thiết chủ ý cải biến phương hướng hướng phía Diệp Phàm đập tới. Diệp Phàm tâm cái này mặt đen tu sĩ am toán mình, muốn mượn tay mình giết chết khôi giống. Nhưng cái này khôi giống quá tự tin một điểm đi. Phi kiếm cuốn lên một trận kiếm mang, trong nháy mắt cũng bao trùm cái này khôi giống. Hiện tại chân nguyên cũng không phải trước đó, cho nên kéo theo phía dưới Diệp Phàm kiếm mang đã đột phá thiên đạo. Đây là hắn không nghĩ tới. Khôi giống giận dữ không nghĩ tới Diệp Phàm còn dám chủ động công hướng hắn. Nhất thời chân nguyên khí trận ngưng tụ ra, muốn trói buộc chặt Diệp Phàm chân nguyên. Nhưng Diệp Phàm diễn sinh kiếm mang quá nhiều. Căn bản không có cách nào trói buộc chặt, liền đã bị phá rơi, ngàn ánh kiếm nếu là làm đến trên người hắn, trong nháy mắt liền có thể vỡ vụn hắn. Quang mang phía dưới hắn thì tế ra một khối thuẫn bài, những thứ này kiếm mang đều bị thuẫn bài tới 8 tầng nhiều, nhưng cũng có bộ phận là trực tiếp rơi ở trên người hắn, đem hắn cho kích thương. Diệp Phàm cái này bộc lộ tài năng, quả nhiên bên cạnh Thang Tu Văn giật mình. Không nghĩ tới Diệp Phàm còn có thể thương tổn được khôi giống, một cái trúc cơ tu sĩ có thể thương tổn đến kim đan tầng 9 tu sĩ, cái này chân kỳ dấu vết ta. Lúc đầu hắn thì ở bên cạnh làm tốt ám toán đánh lén chuẩn bị, đánh tan thuẫn bài về sau Thang Tu Văn lúc trước kích phát một trường cấp 6 phù lục thật buộc phù, nhất thời hướng phía khôi giống tế ra qua. Thật buộc phù có ít dây trói buộc chân nguyên tác dụng. Diệp Phàm cũng nhìn ở trong mắt rất người nhanh nhẹn bên trong xuất hiện trận kỳ, hắn chuẩn bị hiện đang bố trí trận pháp xuống tới, rất nhanh cái này khôi giống liền sẽ chết, cái này canh tu vi rất lợi hại âm hiểm lưu lại như thế cái thủ đoạn, nếu như bữa này nhắm ngay là Diệp Phàm hắn cũng sẽ bị giết. Thang Tu Văn tốc độ quá nhanh đó là một loại độn pháp cự ly ngắn, Diệp Phàm liền thấy khôi giống bị giam cầm ở chân nguyên thời điểm. Cự ly ngắn thuấn gian di động đến trước mặt hắn, phi kiếm trực tiếp xuyên qua đầu hắn, mang theo một trận dâng lên huyết vụ, dạng này thì giết chết khôi giống. Đến chết cái này khôi giống đều không cam tâm, không nghĩ tới hắn bị Diệp Phàm chọc giận phân thần, không phải vậy làm sao lại không biết thật buộc phù dạng này phù lục. Thang Tu Văn tiếp nhận khôi giống chữ vật giới chỉ chính là muốn quay đầu giết Diệp Phàm thời điểm, đột nhiên cảm giác xuất hiện trước mặt trận pháp. Hơn nữa còn là lợi hại trận pháp. Cấp 5 trận pháp. Ngươi là trận pháp đại sư. Thang Tu Văn phi kiếm trong tay mang theo một trận kiếm quang trạm tại khốn trận bên trên, giống như đầm lầy một dạng không nghĩ tới thật bị bố trí xuống trận pháp. Diệp Phàm trước đó cũng đã là luyện chế tốt cấp 5 trận bàn, tuy tiện vứt ra cũng là trận pháp bao phủ xuống qua, trong tay trận kỳ nơi tay, tiếu ngạo nhìn lấy canh Tu Vi. Hắn làm sao lại không biết gia hỏa này giết tu sĩ mặt trắng quay đầu liền đến giết chính mình. Tính ngươi có kiến thức, đây đúng là cấp 5 trận pháp, đem bọn ngươi chữ vật giới chỉ giao ra đi, ngươi kim đan tầng 9 tu vi là chạy không thoát. Diệp Phàm từ tốn nói, hừ, ta giao ra chữ vật giới chỉ ta làm sao có thể còn mạng sống, muốn chữ vật giới chỉ trừ phi triệt tiêu trận pháp. Đối phương giả heo ăn thịt hổ để canh Tu Vi đều không kịp phản ứng, hiện tại có chút hối hận. Vậy ngươi thì đi chết đi. Diệp Phàm cười nhạt một chút lần nữa ném ra ngoài trận kỳ nhất thời sát trận khởi động, hướng phía Thang Tu Văn giết đi qua. Không bao lâu Diệp Phàm sát trận bên trong, hắn phi kiếm thiên đạo trở lên kiếm mang tạo thành kiếm trận, phối hợp sát trận rốt cục đem cái này canh Tu Vi cho giết. Chương 830 Côn Long Động. Diệp Phàm cuốn lên hai cái chữ vật giới chỉ, thu nhập đến ngũ hành giới bên trong, đem nơi này đều cho thu thập một chút, tuy nhiên giết hai người này, nhưng mình cũng không hỏi đường, không biết mình tại là địa phương nào. Nơi này có chút nóng Diệp Phàm chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi đến, coi như ngày sau độ kiếp lời nói cũng phải tìm yêu thú bên trong dãy núi qua độ kiếp, không phải vậy gây nên động tĩnh gì thì thảm. Diệp Phàm xem xét một chút hai cái kim đan tu sĩ chữ vật giới chỉ, bên trong đồ, vật không ít Diệp Phàm nhìn thấy rất già một bộ địa đồ, hẳn là bọn họ trước đó cướp đoạt Phật nộ hỏa liên. Dạng này bài danh thứ 6 hỏa người nào đạt được sẽ không hưng phấn, nhưng trên bản đồ này biểu hiện chỗ địa phương là vạn diễm núi Côn Long Động bên trong thiên hỏa. Thế nhưng là cái này vạn diễm vùng núi phương ngay tại Bắc Lô Châu bên trong, trên bản đồ biểu hiện nơi này cách Liêu Thúy Tông là gần nhất, nơi này lại cách Vạn Dược Tông xa, cũng không trở thành Diệp Phàm hiện tại đi sai chỗ. Chiếc nhẫn kia bên trong còn có một bộ thiên cấp nhất phẩm đột pháp. Thì là trước kia Diệp Phàm nhìn thấy người lùn tu sĩ đánh giết cao cái tu sĩ sử dụng đột pháp, đây là cái thứ tốt ra thiên cấp công pháp à, thật là đồ tốt nghe cái này lăng ba vi bộ. Diệp Phàm cảm thấy đồ tốt ngắn như vậy khoảng cách liền có thể trong nháy mắt đi vào trước mặt đối phương đánh chết, đây chính là hắn không nghĩ tới qua. Cái này đột pháp có thể học một chút, nói thế nào cũng là thiên cấp trở lên công pháp. Diệp Phàm trừ những thứ này bên ngoài còn tìm đến một chương hoàn chỉnh trong địa đồ, tiêu ký địa phương vì cấm khu, trung kỳ bình thường nhìn thấy Tu La địa vực, đây là phi thường loạn địa phương, có thể nói là Bắc Lô Châu bên trong diễn sinh ra tới một cái tiểu hình địa vực, dựa vào tinh vệ biển nơi đó tránh thức là đại năng vô số. Chứ tìm được đường về sau Diệp Phàm phát hiện hai người này trong chữ vật giới chỉ linh thạch cũng là không ít. Hai người đều có mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch, cũng hẳn là cướp tới đi. Không cần quan tâm nhiều, vẫn là muốn trước đi một chuyến vạn diễm núi lại nói. Diệp Phàm tránh đi trước đó vòng qua địa phương, cũng không định đột phá cảnh giới, trước muốn đi tìm đến vạn diễm núi lại nói, dạng này địa đồ rơi vào trong tay hắn, vậy cái này thiên hỏa Phật nộ hỏa liên cũng là Diệp Phàm. Diệp Phàm một lần nữa khống chế lên phi hành pháp bảo bay đến trên bầu trời. Nhưng rất nhanh hắn chui xuống đất qua chuyển tới ngũ hành giới bên trong. Tiến ngũ hành giới bên trong Diệp Phàm hơi thở phào xuống tới, vừa rồi hắn nhìn thấy một trận bạch quang từ đằng xa bay tới, dạng này bạch quang ít nhất là hư thần kỳ cường giả đi, nếu như là Diệp Phàm cướp biến tu sĩ lời nói, Diệp Phàm tránh xuống dưới đất đều vô dụng. Không biết là nơi này làm sao xuất hiện dạng này hạ người tu vi cao thâm. Nếu như muốn cướp đoạt Diệp Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Diệp Phàm có chút quá độ lo lắng, hư thần tu sĩ bạch quang căn bản không có phản ứng Diệp Phàm, hướng phía nơi xa biến mất. Tầm Bảo Thử đi ra làm việc. Hiện tại đối Tầm Bảo Thử chúng nó tới nói linh mạch quả thực cũng là trời ban thuốc bổ. Về phần tu luyện Diệp Phàm lưu lại cho mình trung phẩm linh mạch, cái đồ chơi này cũng không thể để nó cho nuốt mất. Có cái này Tầm Bảo Thử tại Diệp Phàm qua vạn diễm đỉnh núi không bao lâu nữa liền có thể đến, mà lại dưới đất vẫn là an toàn, chỉ cần Diệp Phàm hạ mệnh lệnh sau nó đều có thể tự động tìm đường. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm tu luyện một chút lăng ba vi bộ, đây là một loại rất lợi hại thần kỳ đào mệnh dùng đột pháp, nhưng nếu như gặp phải tu vi cường đại người, trói buộc chặt không gian vẫn là chạy không thoát, nhưng Diệp Phàm có thể tu luyện một chút. Phải học được cái này độn pháp chí ít cần phong linh căn, giết chết cái kia người lùn tu sĩ không nghĩ tới là phong linh căn, nhưng cũng là không thể đào tẩu. Dạng này Diệp Phàm luyện tập độn pháp lúc sau đã đi qua thất ngày thời gian, hắn đi vào vạn diễm sơn mạch, nơi này thật rất nóng bốn phía hỏa hồng một mảnh xuống tới giống như là bị nhuộm màu một dạng. Không phải là người nào đem đan lô đá phía dưới này đến, ở chỗ này hình thành A. Diệp Phàm nhớ tới trước kia Tôn Ngộ Không đá rơi xuống Thái Thượng Lao Quân bắt quái lô sau đó hỏa diễm từ trên trời rơi xuống đến một nơi, là ở chỗ này hình thành hỏa diễm sơn, nơi này thật rất nóng liền tu chân giả đều cảm giác được nóng, nơi này thật không tầm thường. Liêu Thúy Tông ngay tại vạn diễm sơn mạch mặt khác một chỗ, Diệp Phàm đã nhận được tin tức, dựa theo địa đồ rất nhanh từ dưới đất chui ra, trở về mặt đất bên trên. Hướng phía vạn diễm bên trong dãy núi đi vào. Nơi này không có một ngọn cỏ coi như sẽ xảy ra lớn lên đều là một số cường hãn hoặc hỏa thuộc tính linh thảo, sẽ không tồn tại hắn thuộc tính linh thảo. Nóng như vậy địa phương hội không phải là dị hỏa Phật nộ hỏa liên, Diệp Phàm đã đi mấy chục dặm, thụ không bắt đầu dùng chân nguyên che đậy tới cái này nhiệt độ, lại đi vào trong thật muốn thiêu chết. Cái này dị hỏa chỗ là Côn Long Động bên trong, vậy liền coi là biết Côn Long Động cái này đi vào trực tiếp thiêu chết. Không được, cái này phải nghĩ cái biện pháp mới có thể đi a. Hiện tại nếu để cho Lục Vi yêu hồ đi ra có thể mang theo hắn đi đến Côn Long Động, đến lúc đó Diệp Phàm lại từ ngũ hành giới bên trong đi ra. Lại đi vào trong liền xem như tầm bảo thử đều thụ không, nếu không cũng sẽ không trốn đến ngũ hành giới bên trong. Diệp Phàm thủy thuộc tính công pháp căn bản không cường đại, tuy nhiên đạo pháp có thể đem thủy thuộc tính công pháp diễn biến đến lớn nhất, nhưng vẫn là khó mà đi vào nơi này. Nếu như bây giờ Diệp Phàm không đi vào lời nói, vậy cái này thiên hỏa đêm dài lắm mộng à, ai biết có cái gì đi vào nơi này cướp đi đây. Thủ hạc ngươi đi ra thổi một cỗ đại phong đem nhiệt lượng thổi tan. Diệp Phàm đã không còn cách nào khác ở chỗ này có thể luyện thể, nhưng bây giờ chỗ nào có nhiều thời gian như vậy à, cho nên thủ hạc vừa ra tới một cỗ đại phong từ trong miệng nó thổi ra. Rất nhanh nhiệt lượng tán đi, đồng thời Diệp Phàm thi triển lăng ba vi bộ đột pháp, rất nhanh lui hơn 10 trượng khoảng cách. Nhưng ở chỗ này Diệp Phàm y phục tự đốt lên, rất nhanh một cô nương cháy vị đạo truyền đến, cái này nhiệt lượng thật to lớn a. Còn có mấy trăm trượng khoảng cách. Tiếp tục như vậy ta trực tiếp nướng chết. Diệp Phàm trên thân dầu chân đều đã nướng ra đến, ở chỗ này chân nguyên tiêu hao quá nhanh, nếu không phải hắn đan dược đủ nhiều. Cái này còn không giống nhau có thể đi vào. Hiện tại Diệp Phàm không cần quan tâm nhiều, đem một cái cấp 5 trận bàn ném ra ngoài qua, ngăn cách nhiệt lượng trận pháp lập tức xuất hiện, Diệp Phàm trốn trong trận pháp còn tốt thụ một điểm, chí ít không có khó như vậy thụ. Rất nhanh khôi phục một hồi sau Diệp Phàm lần nữa triệt tiêu trận pháp, sau đó lại lần dùng độn pháp di động hơn 10 trượng khoảng cách, càng là hướng bên trong thì càng nóng. Nana họ cũng không dám ra ngoài qua dạng này, nhiệt lượng họ có thể trực tiếp chết mất, cho nên chỉ có thể cho Diệp Phàm thi triển thủy thuộc tính công pháp vì Diệp Phàm khứ trừ trên thân nhiệt lượng. Tiếp tục như vậy chí ít nửa ngày xuống Diệp Phàm mới di động trên trăm trượng khoảng cách, cái này phải vào trong động còn có trăm trượng khoảng cách. Có thể là như thế này không có gì có khác biện pháp, chỉ có thể dạng này di động tới. Diệp Phàm có chút hối hận nếu có tiểu hình phù lục liền tốt, có thể trong nháy mắt vào động làm sao đến mức hiện tại phiền toái như vậy đây. Vì vào động Diệp Phàm trọn vẹn lãng phí một ngày thời gian xuống tới, rốt cục tới gần động khẩu địa phương, nhưng ở cái này Côn Long Động bên trong cũng không có nóng như vậy mà một cỗ mát lạnh cảm giác từ bên trong truyền tới, Diệp Phàm lại nhất thời ám thở phào xuống tới. Cái này trận bàn đều hư hao một số. Có điều cũng may Diệp Phàm rốt cục tiến đến. Côn Long Động Diệp Phàm thần thức quét xuống đến, liền thấy một cái ao nước ở chỗ này, tại ao nước chính giữa một đóa liên hoa tại cái kia chán phóng hấp thu ao nước tinh hoa. Chương 831, thu phục thiên hỏa. Bên ngoài nóng như vậy trong này lại có một đoàn nước ở chỗ này, nhưng những thứ này không phải phổ thông nước, mà chính là linh trì thủy tại cái này đoàn kia giống liên hoa đồ, vật. Nhưng lại có sẽ động hẳn là hỏa liên đi. Diệp Phàm không dám hiện tại liền đi qua thần thức quét một chút, nhìn thấy dạng này dị hỏa được trưng bày ở cái địa phương này, mà lại là thiên hỏa không có khả năng dễ dàng như vậy bị hắn đắc thủ. Trận pháp thêm cấm chế. Rất nhanh Diệp Phàm thì hiểu được, trước đây mặt cũng là cấm chế mà lại toàn bộ Côn Lôn trong động còn có trận pháp chỗ. Đây cũng là người làm, không thể nào là thiên nhiên trận pháp. Hơn nữa còn rõ ràng như vậy địa phương, thế nhưng là vì cái gì bố trí trận pháp người không có đem đóa này Phật nộ hỏa liên lấy đi đây. Diệp Phàm không dám tùy tiện tiến lên vạn nhất bị cấm chế này công kích đến vậy liền thật bất đắc dĩ, bài trừ cấm chế này không khó, rất nhanh Diệp Phàm thì bài trừ rơi cấm chế. Cấm chế phá mất còn có một tầng trận pháp, nhưng Diệp Phàm đỉnh chỉ ở cảm giác được trận pháp này có chút cổ quái. Hẳn là một cái khốn trận mới đối là sao còn có phòng ngự trận đâu, hơn nữa còn có tụ linh trận. Chờ một chút, trận pháp này không thể trực tiếp phá mất ta. Diệp Phàm kém chút thì động thủ phá mất trận pháp, nhưng nghĩ tới nếu như dễ dàng như vậy đạt được dị hỏa lời nói, trên cơ bản người nào tới đều có thể, vì cái gì người kia còn muốn tại sự bố trí này đâu. Cái thứ nhất hẳn là Phật nộ hỏa liên cần tại cái này nắm giữ nhiệt độ cực kỳ cao nghỉ địa phương mới có thể xúc tiến nó tấn cấp. Mà lại người này dám như thế để đó, thực lớn nhất hầm phương chính là bên trong này còn có một cái cực ẩn nấp trận pháp, mà cái này ẩn nấp trong trận pháp là cất giấu vạn năm băng ngọc dạng này thiên tài địa bảo. Đây là Diệp Phàm không có kém chút không có phát giác được, khó trách cảm thấy trong này nhiệt độ vô cùng bình thường đâu. Bên ngoài nhiệt độ cao như vậy bên trong lại thấp như vậy hoàn toàn là không hợp lý. Cái này ẩn nặc trận phương pháp thật cao minh lại là tiếp cận cấp 7 trận pháp. Nói rõ bố trí người này sắp trận pháp tông sư cấp độ, kém chút lừa qua Diệp Phàm cũng may hơn nửa năm đó đến Diệp Phàm đều tại lĩnh hội trận pháp. Đương nhiên nếu như cái này dị hỏa bị người đạt được lời nói, như vậy thế tất yếu phá mất tụ linh trận cùng phòng ngự trận. Một khi phòng ngự trận phá đi, như vậy rốt cuộc trói buộc không được cái này dị hỏa, thậm chí bên ngoài nhiệt năng đều không thể tới, vạn năm băng ngọc cũng sẽ trực tiếp hòa tan mất, đến lúc đó lửa này sen trực tiếp đào tẩu căn bản bắt không được. Chỉ cần tùy tiện đụng phải phá mất cái nào trận pháp, những thứ này trực tiếp sinh ra biến hóa, dị hỏa không chiếm được vạn năm băng ngọc cũng là không chiếm được. Quá hưu tâm máy bay, khó trách dám trực tiếp như vậy để ở chỗ này. Diệp Phàm nghĩ thông suốt quan trọng địa phương cũng tại nghi đối sách, vạn năm băng ngọc là khẳng định phải, nhưng cái này dị hỏa là nhất định phải, chỉ cần dùng hắn dùng trận bàn bố trí đến nặng bao nhiêu cấp 5 đỉnh phong trận pháp, tới một hồi vẫn là không có vấn đề. Nhất thời Diệp Phàm ném ra ngoài qua trận kỳ, lần nữa bố trí đến mấy cái trận pháp ở bên trong, chỉ cần hắn thu phục rơi cái này thiên hỏa Phật nộ hỏa liên. Đem lục vị yêu hồ linh hồn ấn ký trực tiếp luyện hóa hết, như vậy cũng không có cái gì lo lắng. Đến lúc đó đi ra ngoài nơi này liền dựa vào lục vị yêu hồ, nơi này đối với nó tới nói cũng là về đến nhà một dạng. Rất nhanh Diệp Phàm phá mất phòng ngự trận, đoàn kia giống như liên hoa đổ, vật vậy mà động, muốn trốn thoát ra ngoài. Diệp Phàm không dám khinh thường dùng chân nguyên trực tiếp kiện hàng đi qua, vây quanh nó bắt đầu luyện hóa. Về phần cái kia vạn năm băng ngọc một thanh bị Diệp Phàm bắt tới, miễn bị bên ngoài nóng rực hỏa năng trực tiếp luyện hóa. Trận này bàn Diệp Phàm không biết có thể kháng bao lâu, linh chỉ thủy không ngừng thì hao hết, may mắn Diệp Phàm có linh mạch tại cái này có thể tiếp tục cung cấp trận này bàn. Phật nộ hỏa liên quả nhiên muốn chạy trốn, là một đoàn có linh tính hỏa diễm kem chút liền có thể sinh ra linh trí. Nhưng bị Diệp Phàm tiếp tục dùng minh di hỏa còn có trúc long hỏa giáp công, rất chạy mau không đi ngoan ngoãn bị Diệp Phàm chân nguyên bao trùm chậm rãi luyện hóa. Dùng linh mạch tại Diệp Phàm rất nhanh khôi phục chân nguyên, nơi này nhanh chóng luyện hóa. Cấp 5 trận bàn đã hư hao đem gần một nửa, đáng tiếc Diệp Phàm vẫn là không có hoàn toàn luyện hóa xuống tới, hiện tại mới là luyện hóa một nửa. Cái này hỏa liên cũng là màu trắng. Luyện hóa thời điểm mới là màu cam, cho đến Diệp Phàm cấp 5 trận bàn muốn hoàn toàn hư hao thời điểm, rốt cục đem Phật nộ hỏa liên cái này thiên hỏa thu phục tại thể nội. Diệp Phàm đau lòng chính mình linh mạch thu nhỏ rất lợi hại một vòng to, trở lại ngũ hành giới bên trong lập tức giả nạ na soi sáng ra lục vị yêu hồ linh hồn ấn ký. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy đoàn hư ảnh kia nhất thời một đoàn màu cam Phật nộ hỏa liên đi qua. Rất nhanh đoàn hư ảnh kia thì biến mất hoàn toàn, mà lại không có lần nữa xuất hiện. Ngày này hỏa chính là cho lực A, thực sự quá mạnh cái này cũng không thể bộc lộ ra qua. Diệp Phàm thở phào xuống tới lập tức đem chính mình trận bàn thu tới, đã tàn phế đi xuống, mà Lục Vĩ yêu hồ cũng bị Diệp Phàm đá ra qua. Lục Vĩ hiện tại đến ngươi làm việc thời điểm. Diệp Phàm biết ra hỏa này là cấp 6 yêu thú mang theo chính mình ngũ hành giới hành tẩu tại cái này vạn diễm núi sẽ không có chuyện gì, bản thân liền là hư thần đỉnh phong thực lực, bản thể tu vi càng cường đại. Liền xem như vạn diễm núi đối với nó đều không có ảnh hưởng gì, Diệp Phàm nhìn một chút thể nội ba đám dị hỏa, chỉ có hỏa liên bản thể nhan sắc lại là màu trắng quả nhiên có thể mê hoặc người bình thường a. Về phần sử dụng thời điểm lại là màu cam, xem ra thiên hỏa quả nhiên khác nhau. Về sau dạng này dị hỏa muốn tấn cấp chí ít cần khoáng thạch, mà lại không phải phổ thông quặng mỏ. Diệp Phàm vốn còn muốn đem côn long động bên trong linh trì thủy đều thu, nhưng rất nhanh cái này côn long động thì không có chút nào linh khí, tại cái này nóng rực hỏa năng dưới thì một bên thành phổ thông sơn động. Diệp Phàm không dám lòng tham a, chính mình lấy đi cái này dị hỏa nếu để cho mặt khác người kia biết, hắn khẳng định sẽ bị đuổi giết, cho nên để Lục Vi yêu hồ mau rời khỏi cái này vạn diễm sơn mạch. Mà lúc này đây tại phía xa vạn dược tông vạn cảnh thiên thân thể khẽ giật mình, ánh mắt xôn xao hắn vậy mà hoàn toàn mất đi linh hồn ấn ký. Trước đó hắn muốn bằng vào linh hồn ấn ký tìm tới Diệp Phàm tung tích, nhưng cái này cái linh hồn ấn ký đều chưa từng xuất hiện, bây giờ lại triệt để biến mất. Thần thông càng lúc càng lớn, liền linh hồn ấn ký đều có thể xóa đi, chẳng lẽ hắn đã là hóa chân tu sĩ? Vạn cảnh thiên lắc đầu, cái này sao có thể, trước đó vẫn là trúc cơ kỳ, không có khả năng nửa năm trôi qua cũng đã là hóa chân kỳ tu vi, khẳng định là mượn nhờ pháp bảo gì xóa đi rơi. Sớm muộn đều sẽ tìm được ngươi, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đào tẩu. Vạn cảnh thiên thân ảnh lần nữa nhàn nhạt biến mất. Rốt cục ra cái địa phương quỷ quái này. Diệp Phàm đem Lục Vi yêu hồ thu đến ngũ hành giới bên trong. Lại xuất hiện tại cái này, hắn hiện tại muốn tìm một chỗ bế quan xông vào kim đan kỳ, trên người bây giờ không có vật gì tốt. Có điều Diệp Phàm cũng có thể từ tự luyện chế, nhưng thiếu khuyết luyện khí tài liêu a, huống chi hiện đang bế quan chỗ không có khả năng tuyển tại Bắc Lô Châu bên trong, hoặc là dãy núi chạy dài ra không dễ xuất hiện cao thủ địa phương, huống chi hắn chả có Lục Vi yêu hồ hộ pháp, nếu như lựa chọn tại tinh vệ biển cũng sợ bị đánh lén a. Tu La Thành cũng không thích hợp bất chợt tới địa phương rách nát, ở nơi đó đều có thể chết tại lôi kiếp dưới mà lại linh vân kỳ quái, đây chính là không tốt lắm. Chương 832, gặp lại Lý Lâm Ý. Linh vân kỳ quái sẽ khiến hóa chân tu sĩ ngốc nghé, Diệp Phàm nếu là không tuyển chọn tốt đi một chút địa phương độ kiếp chết mất cũng là hắn, bị đánh lén chết vậy liền thật khổ cực, nếu như không có độ kiếp, Diệp Phàm không cách nào tiếp tục tu luyện đi xuống. Diệp Phàm muốn qua chuẩn bị một phen đến độ kiếp, Liêu Thúy Tông địa bản phụ cận đều có một cái Liêu Thành cùng Bắc Lô Châu Thành cách xa nhau khá xa, chứ nơi này khác căn bản không qua được. Vạn Dược Tông thực lực cũng không có cường đại đến nơi này, có thể tùy ý khoảng chừng Liêu Thúy Tông, dù sao người ta cũng là cấp 7 tông môn. Liêu Thành bên ngoài căn bản không có Diệp Phàm bố cáo, cũng là hắn còn không có bị truy nã đến nơi đây. Sau khi vào thành Diệp Phàm biết nơi này không có truyền tống trận đến Bắc Lô Châu, hơi thở phào xuống tới hắn cái này mạng che mặt còn là không thể chống đỡ được hư thần kỳ cao thủ tham viếng, nhưng bọn gia hỏa này khẳng định đều đang bế quan bên trên, làm sao lại tùy tiện xuất quan. Diệp Phàm hiện tại cần cũng là mua sắm độ kiếp dùng linh khí, bên người không có mấy món tốt một chút linh khí, hiện tại cũng không dám đi độ kiếp, bởi vì cái này lôi kiếp căn bản không biết đến mạnh mẽ đến mức nào. Diệp Phàm tìm một nhà luyện khí cửa hàng thì đi vào, quản sự đi tới túi lầu hỏi, vị đạo hữu này, không biết là cần gì dạng pháp bảo, chúng ta nơi này chân bảo lâu đều có. Có hay không hạ phẩm linh khí? Phổ thông một điểm cực phẩm bảo khí Diệp Phàm còn trướng mắt, chỉ có linh khí mới có tác dụng dù sao chính hắn là cần độ kiếp. Bảo khí đoán chừng còn tới không mấy lần lôi kiếp liền có thể đánh nát. Linh khí có, còn mời đạo hữu theo đi theo ta. Phụ trách quản sự tu vi cũng bất quá là kim đan tu vi, nhìn Diệp Phàm cũng chính là cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, vậy mà có thể mua được linh khí cũng đã là có chút kinh hãi. Phàm là cũng là kim đan tu sĩ cũng bất quá là sử dụng bảo khí mà thôi, cái này linh khí là nguyên anh tu sĩ mới có thể dùng. Tu vi không đủ không cách nào kích phát ra thực lực tới. Diệp Phàm theo hắn lên tới lầu ba bên trong, quả nhiên cùng phía dưới so sánh với linh khí cũng không cao hơn thập kiếm, mà lại đại bộ phận đều là công kích tính linh kiếm, có rất ít mặc lên người phòng ngự linh giáp. Phía trên này linh thạch chí ít đều là mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch A, giá tiền này thật quý chết. 40 vạn linh thạch có thể chứ? Diệp Phàm nhìn thấy hạ phẩm linh khí như thế trước đó, vậy mình cực phẩm linh khí cần phải vài ước linh thạch còn chưa hết đi. Có thể, đương nhiên có thể, chúng ta có thể cho ngươi miễn rơi cuối cùng mấy ngàn linh thạch. Cái này linh khí bị đặt ở cái này rất lâu đều không bán đi, quản sự con ước gì hiện tại liền bán rơi hắn cũng có thể thu hoạch được trích phần trăm. Diệp Phàm cầm lấy thanh này hạ phẩm linh khí thả trong tay ước lượng đo một cái, khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười đến, đúng là một thanh kiếm tốt, hắn không có tài liệu nếu không mình có thể luyện chế một thanh linh khí, hiện tại có ngày hỏa tại Diệp Phàm luyện khí cũng sẽ không kém. Nếu như biết luyện khí có thể bán nhiều linh thạch như vậy đã sớm hướng phương diện này qua. Diệp Phàm không có đi xuống lầu, đã đến thì mua một kiện linh giáp đi, không có linh thạch lời nói lại đoạt một cái chứ sao. Đây đều là bị ép điên, để cho mình mạnh lên xuống tới còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn, Diệp Phàm cũng phải một kiện hạ phẩm linh giáp. Quản sự tim đập bịch bịch, không biết Diệp Phàm có phải hay không đại tông môn đi ra. Vậy mà có thể mua được hai kiện linh giáp, dạng này hắn trích phần trăm thì có hơn một vạn thượng phẩm linh thạch. Xóa đi tất cả linh đầu là 80 vạn linh thạch đi. Diệp Phàm xuất ra một cái chữ vật giới chỉ giao cho hắn, bên trong thả 80 vạn thượng phẩm linh thạch, hai thanh linh khí cũng là Diệp Phàm. Hiện tại đối Diệp Phàm tới nói tìm một chỗ luyện hóa linh khí đến lúc đó thì độ kiếp tính toán, vừa vặn còn muốn độ kiếp một chút. Không phải vậy bất độ cướp hắn căn bản không có cách nào tu luyện. Tại yêu thú trải rộng bên trong dãy núi độ kiếp là hành động bất đắc dĩ. Một khi để tu sĩ biết hắn trúc cơ tu vi đều độ kiếp khẳng định biết mình tu luyện công pháp không giống bình thường. Phiền phức thì sẽ tìm tới đến. Lựa chọn nơi này cũng là hành động bất đắc dĩ. Diệp Phàm cũng không muốn để người ta biết chính mình người mang tiên cấp công pháp. Ra cái này chân bảo lâu tại cửa ra vào Diệp Phàm vậy mà gặp được thiên phủ môn Lý Lâm Ý. Chính là bởi vì nhìn như vậy liếc một chút xuống tới, Diệp Phàm thì né qua, bước nhanh rời đi, ở chỗ này đụng phải người quen. Hôm nay Lý Lâm Ý cũng là một thân áo đỏ đắp lên người, đột nhiên cảm giác được cửa người kia có chút quen mắt, mặt không giống nhưng khí tức rất quen thuộc giống là nơi nào thấy qua, nàng nhíu mày một chút. Theo sau đó xoay người theo đuôi đi qua. Diệp Phàm rất mau ra thành qua, thần thức đã phát giác được sau lưng nữ tử áo đỏ cùng lên đến, cũng là thiên phủ môn Lý Lâm Úy, Bắc Lô Châu bên trong tứ đại đẹp nhất nữ tu. Diệp Phàm cấp tốc quẹo vào một chỗ không người dưới ngọn núi, xoay người sang chỗ khác nhìn một chút ẩn nặc khí tức Lý Lâm Úy, từ tốn nói, ra đi, loại này trò vật cũng không cần ở trước mặt ta làm. Loại này ẩn nặc độn pháp xác thực rất kỳ diệu, nhưng lúc trước Diệp Phàm học hội lăng ba vi bộ tương đối, vẫn là kém một chút không khỏi lợi hại, nếu không phải Diệp Phàm học qua dạng này độn pháp thật đúng là nhìn nhầm. Lý Lâm Uy áo đỏ dần dần hiện lộ ra, khoe miệng lộ ra nụ cười đến, hì hì nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, khó trách ngươi có thể tránh thoát vạn cảnh thiên đuổi bát, ta rất hiếu kỳ linh mạch ngươi là thế nào cướp đi. Ngươi xuất hiện ở đây không sợ bị hắn tìm tới, ngươi giết tông môn nhân linh hồn ấn ký ngươi là thế nào bài trừ? Ngươi làm sao phát hiện ta? Diệp Phàm cũng không có đi trả lời hỏi lại, chính hắn rất cẩn thận nếu như vậy đều có thể nhận ra lời nói, chẳng phải là về sau nhìn thấy vạn cảnh thiên cũng có thể nhận ra. Ta là nữ nhân à, mà lại chỉ cần bị ta nhìn chúng nam tử. Chỉ cần ta nhìn một chút mấy trượng trong khoảng cách ta đều có thể cảm giác được hắn khí tức, cho nên ta suy đoán là ngươi. Câu nói này Lý Lâm Ý càng phát ra khẳng định là Diệp Phàm. Lúc đầu hắn coi là Diệp Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới hắn một chút việc đều không có. Linh mạch đều có thể trộm ra điểm này bản sự không phải là cái gì người đều có thể. Linh mạch phi thường lớn không có phi thường lớn không gian giới chỉ căn bản là không có cách đặt vào. Lớn như vậy không gian giới chỉ ít nhất là hóa chân tu sĩ mới có, cần thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế. Đương nhiên mấu chốt nhất là Diệp Phàm vô thanh vô tức trốn đi, khẳng định không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Ha ha, ngươi hỏi hơi nhiều à, ta hiện tại không muốn kéo đường, trên người ngươi có cấp 7 phù lục sao? Lý Lâm Uy đến từ thiên phù môn, lại là thiên tài đệ tử trên thân làm sao lại không có tốt một chút phù lục, cho nên Diệp Phàm nghĩ một hồi nói ra. Có A, cấp 7 phù lục độn không phù, thật bột phù, kim cương phù. Lý Lâm Uy từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một đống phù lục đặt ở Diệp Phàm trước mặt, nhìn ra được Diệp Phàm hiện tại cũng rất lợi hại thiếu vật này, cái này mỗi một tấm bùa chú đều có không ít tiền đâu. Ta dùng hư mạch đan cho ngươi đổi đi. Diệp Phàm ném cho nàng bình đan dược bên trong chứa thiên cấp đan dược hư mạch đan, hắn là tất cả tấn cấp nguyên anh đan thuốc một trong, có điều sau khi phục dụng kết anh tỷ lệ thành công là rất lớn. Ngươi thật sự là nhị phẩm đan vương a, viên kia hư mạch đan đổi ta những bùa chú này căn bản không đủ a, dạng này ta thì ăn thiệt thòi. Lý Lâm Ý hai mắt tỏa ánh sáng đi ra, gia hỏa này thật không thể xem thường, cả người toàn là báu vật bối a, khẳng định người mang dị bảo. Diệp Phàm nghĩ một hồi lại ném cho hắn thiên cấp khôi phục chân nguyên đan dược, sau đó là chữa trị thần thức đan dược ẩn thần đan đều ném một số cho nàng. Cái này đây là chữa trị thần thức đan dược. Ngươi vậy mà có thể luyện chế thành công. Tại Bắc Lô Châu bên trong có rất ít người có thể luyện chế ra tới sửa phục thần thức đan dược, liền xem như đan vương cũng làm không được. Chương 833, độ kiếp. Những vật này mua ngươi những bùa chú kia đã đầy đủ a. Diệp Phàm chuẩn bị những này là vì đào mệnh dùng, chỉ tiếc không có cấp 8 trở lên phù lục, mà lại 10 cấp phù lục mới là phi thường rung động, liền hóa chân tu sĩ đều có thể miểu sát. Về phần trên 10 cấp cũng là tiên phù, cái này hoàn toàn không tồn tại, cũng không có khả năng tồn tại dạng này vị diện bên trong. Đầy đủ khẳng định đầy đủ, nếu như ngươi nhiều đưa ta lời nói, ta cũng sẽ không phản đối, trên người của ta không có gì có khác phù lục, về phần cấp 8 phù lục ta hiện tại làm không đến. Lần giao dịch này Lý Lâm Ý rất vui vẻ cầm không ít đồ tốt, tuy nhiên nàng đến từ là thiên phù môn nhưng đỉnh cấp phù lục cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được, cấp 7 trở lên phù lục thì là cao cấp phù lục, muốn có được không phải dễ dàng như vậy. Diệp Phàm này có nhiều đồ như vậy đưa. Phụ tặng một khỏa hư mạch đan giao cho Lý Lâm Ý nói ra, đem cái này đan dược giao cho Trần Hải Phái, ta ở chỗ này không thể ở lâu, nếu có duyên tự nhiên có thể gặp lại. Lý Lâm Ý mặc dù có chút kỳ quái nhưng vẫn là nhận lấy đáp ứng bang chuyện này, hắn ở chỗ này xác thực không thích hợp, cướp biến tu sĩ truy sát ngẫm lại ra đầu đều muốn phát nổ, về phần hắn linh mạch Lý Lâm Ý cũng không dám muốn. Cấp biến tu sĩ muốn giết chết một thiên tài đệ tử cũng là phi thường dễ dàng. Vậy ngươi cũng cẩn thận một chút, ta không muốn nghe đến một cái đan vương vẫn lạc chờ mong gặp lại ngươi thời điểm. Lý Lâm Ý lần thứ nhất đối một cái nam tu sĩ để ý như vậy, không quan tâm Diệp Phàm lấy ra đồ, vật một lần lại một lần rung động đến nàng tâm linh, thiên cấp nhị phẩm đan vương còn trẻ như vậy. Mà lại chỉ có chút cơ tu vi liền có thể tránh thoát cấp biến tu sĩ truy sát, nếu là nàng lời nói đã sớm chết, chỗ nào có thể sống đến bây giờ. Liền xem như trốn tông môn, vì không đắc tội cấp biến tu sĩ đều sẽ đem nàng cho giao ra. Về phần cái này bên trong nguyên do Lý Lâm Ý cũng biết, khẳng định trên người hắn có cái gì hấp dẫn đến vạn cảnh thiên cho nên mới lọt vào truy sát. Ta không hội dễ dàng chết như vậy. Diệp Phàm mỉm cười quay người thì bày ra chính mình đột pháp, toàn bộ trong nháy mắt lao ra mấy trăm dặm địa phương đều có thể bắt kịp ngưng thể tu sĩ thuấn gian di động. Lý Lâm Ý tu chân là càng ngày càng đến xem không hiểu, đối phương biến mất hắn cũng rời đi. Diệp Phàm đạt được phù lục chỉ là ngoại ý muốn tiến hành, thực đã nghĩ kỹ đi trước độ kiếp một khi gặp được cao thủ đến đây lời nói, có thể mượn nhờ phù lục rời đi không đến mức đến lúc đó vẫn lạc. Trước mắt đều đã là chuẩn bị không sai biệt lắm, Diệp Phàm ném cho tầm bảo thử đi đường mà chính hắn tại ngũ hành giới bên trong luyện hóa cái này hai kiện linh khí, phòng ngự linh giáp Diệp Phàm mặc ở lấy chống cự lôi kiếp, công kích linh kiếm cũng luyện hóa lần nữa chữa trị trận bản. Những ngày này xuống tới Diệp Phàm để tầm bảo thử hướng phía sơn mạch chỗ sâu nhất trốn vào, để tránh có người tiền nhân đã quay dày đến hắn độ kiếp. Mỗi khi lúc này Diệp Phàm liền sẽ nhớ tới Tô Ngộng Giao họ, đều thời gian dài như vậy đi qua, hiện tại vẫn là không có họ tin tức. Diệp Phàm không biết họ hội không sẽ nghĩ biện pháp đến Bắc Lô Châu, nhưng Bắc Lô Châu cách xa nhau như thế xa muốn qua thật rất khó khăn. Hiện tại Diệp Phàm muốn làm liền là độ kiếp sau đó tu luyện đem ẩn lòng cho luyện hóa. Không phải vậy Diệp Phàm thật ăn ngủ không yên. Mấy ngày sau Diệp Phàm liền đạt tới sơn mạch chỗ sâu, ở chỗ này có thể thấy cấp 5 trở lên yêu thú, thậm chí còn có không ít cấp 6 yêu thú. Diệp Phàm tìm một chỗ trống trải địa phương bắt đầu bố trí đến trận pháp, hắn thì muốn ở chỗ này độ kiếp, lục vị yêu hồ đều đã đi ra, nàng là cấp 9 yêu thú máu thống, cho nên coi như ngẫu nhiên nhìn thấy một cái cấp 6 yêu thú cũng không dám tùy ý lao ra. Diệp Phàm rất nhanh bố trí đến cấp 5 đỉnh phong trận pháp tụ linh trận còn có ẩn nặc trận phương pháp, chung quanh linh khí điên cuồng tràn vào tới nơi này, rất nhanh Diệp Phàm chuẩn bị trùng kích kim đăng cảnh. Tại cảnh giới này Diệp Phàm tích lũy đủ nhiều, vẫn luôn áp chế đâu, ăn vào lam màu đan, một cỗ dược lực tại thể nội tan ra rất nhanh chân nguyên quán thông tại kỳ kinh bát mạch bên trong, bắt đầu trùng kích kim đan cảnh giới. Rất nhanh Diệp Phàm thì phát giác được chân nguyên bắt đầu ngưng tụ, kinh mạch giống như là đều nhanh nổ tung rơi, lúc này vốn đang là ngàn dặm không mây chân trời, lập tức liền thiên biến xuống tới, to lớn tiếng oanh minh truyền đến. Sau đó âm trầm một mảnh giống như cái này cuộn cuộn tầng mây bên trong lập tức liền phải có tiếng sấm rơi xuống. Diệp Phàm trong lòng có chút chấn kinh, cái này có chút quá nhanh một chút đi, cũng may trận pháp đều đã bố trí thành công. Một đạo giống như thân trúc thô lôi điện thì hướng phía Diệp Phàm nơi này rơi xuống, sau đó lại có giống như lúc 8 đạo lôi điện rơi xuống. Đây là cái gì lôi kiếp, ta mới trúc cơ tu vi a. Diệp Phàm cũng không lo được nhiều như vậy, dạng này trận pháp căn bản không cần nghĩ trực tiếp vận dụng trận pháp đem cái này lôi kiếp chống cự rơi 8 đạo, toàn bộ cấp 5 đỉnh phong trận pháp đều lung lay sắp đổ lên. Hiện tại Diệp Phàm cũng vô pháp hấp thu lôi kiếp, nếu như tùy ý dạng này trận pháp rơi trên người mình, cũng chưa chắc có thể chống cự đi qua. Cũng may cái này đạo thứ nhất lôi kiếp 9 đạo lôi hồ đều đã qua, cấp 5 đỉnh phong đã ngăn cản được đạo thứ nhất lôi kiếp. Còn không có vỡ vụn rơi Diệp Phàm đã thở phào xuống tới, kế tiếp còn có lôi kiếp, Diệp Phàm không biết mình chỗ độ là cái gì lôi kiếp, bình thường kim đan tấn cấp nguyên anh mới có thể độ kiếp cũng bất quá là tam cửu lôi kiếp. Nhưng cũng không có khủng bố như vậy à, cái này đạo thứ nhất lôi kiếp dưới song sau Diệp Phàm cảm thấy tu vi cấp bậc đi lên một số. Thừa dịp đạo thứ hai lôi kiếp còn mai một đi thời điểm. Diệp Phàm muốn chữa trị cái này trận bàn, nhưng cái này lôi kiếp tựa hồ đã sớm biết một dạng, Diệp Phàm vừa mới chữa trị một chút xíu xuống tới, tiếp lấy đạo thứ hai lôi kiếp cũng là 9 đạo lôi điện, một dạng cùng trước đó thân trúc một dạng thô, nhưng không phải từng đạo rơi xuống mà chính là tiếp lấy lục đạo cùng một chỗ rơi xuống. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm cấp 5 đỉnh phong bản để chống đỡ qua một lần, lần này cuối cùng không có chịu ở. Lập tức lục đạo lôi hồ rơi xuống trực tiếp đem trận pháp hoanh tạc. Cấp 5 trận bàn cũng liền chống cự đến dạng này, tiếp xuống cũng là dựa vào Diệp Phàm chính mình. Lại là 3 đạo lôi hồ rơi xuống Diệp Phàm trên thân, cảm thụ một chút lôi kiếp. Diệp Phàm cũng không có dùng linh giáp qua chống cự, cảm giác được cái này lôi hồ không phải cường đại như vậy. Rất nhanh Diệp Phàm trực tiếp luyện hóa thể bên trong lôi nguyên. Đây là Diệp Phàm không nghĩ tới. Chính mình công pháp thật chẳng lẽ tiên cấp trận pháp liền cái này lôi nguyên đều có thể luyện hóa hết. Chờ Diệp Phàm luyện hóa hết về sau rất nhanh đạo thứ 3 lôi kiếp đùng đùng, không dứt, thẳng tiếp một chút từ 9 đạo lôi hồ rơi xuống. Nhiều như vậy lôi hồ còn muốn cái giam A, Diệp Phàm trực tiếp tế ra bản thân phòng ngự linh giáp, sau đó hắn hạ phẩm linh khí trực tiếp tế ra qua trực tiếp bổ về phía lôi kiếp. Không hổ là hạ phẩm linh khí Diệp Phàm trực tiếp phách 4 đạo lôi hồ, dùng xuống phẩm linh giáp chống cự 2 đạo lôi hồ, thừa hạ 3 đạo lôi hồ trực tiếp luyện hóa hấp thu. Liền xem như dạng này Diệp Phàm trên thân cũng đã là da chóc thịt bong, cái này tam cửu lôi kiếp thật đúng là lợi hại, mà lại hắn tu vi cũng tấn thăng không ít. Nhưng mà Diệp Phàm xem xét một chút chính mình đan điền lại nổi lên nghi ngờ, tam cửu lôi kiếp không phải xong. Hẳn là kết thành kim đan, thế nhưng là hắn trong đan điền không có cái gì. Chương 834, cửu cửu lôi kiếp. Liền xem như kết đan cũng cần phải là có kim đan mới đúng, nhưng căn bản trong đan điền không có cái gì, chẳng lẽ chính hắn còn không có kết thành kim đan. Tình huống như vậy Diệp Phàm thật đều chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là chính hắn tu luyện công pháp nguyên nhân không thành. Kết không thành kim đan vậy hắn hiện tại tính toán tu vi gì? Ngay tại Diệp Phàm không biết làm sao thời điểm, đột nhiên trên bầu trời linh khí lần nữa mãnh liệt lên, cơ hồ Diệp Phàm chỗ sơn mạch chỗ sâu bên trong linh khí đều bị rút sạch một dạng hướng phía nơi này ngưng tụ. Diệp Phàm công pháp tuy nhiên hình như là tiên cấp, hấp thu linh khí cũng là rất khủng bố, nhưng dạng này hấp thu linh khí, hắn kinh mạch nhói nhói cảm giác, còn không có kết thành kim đan liền bị linh khí trông đến tự bạo sao. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, Diệp Phàm liền thấy kiếp vân bắt đầu hình thành, lại còn có lôi kiếp. Đây là Diệp Phàm chưa bao giờ nhìn thấy tình huống a, nếu như vậy chết tại lôi kiếp dưới thật không cam lòng a. Diệp Phàm không còn kịp suy tư nữa, lần nữa tế ra linh kiếm. Những thứ này ầm ầm lôi hồ trong nháy mắt rơi xuống, mỗi một đạo lôi hồ đều có cánh tay trẻ con thô to nhỏ, những thứ này lôi hồ không phân tuần tự nhất thời hướng phía Diệp Phàm rơi xuống. Lúc này Diệp Phàm nơi nào còn dám suy nghĩ, đừng rất nhanh tế ra đi tới phẩm linh kiếm. Hơn 10 đạo lôi hồ bị linh kiếm chém nát, nhưng cùng lúc soạt soạt một tiếng xuống tới, hạ một đạo lôi hồ trực tiếp đem linh kiếm chém nát xuống tới, sau đó lôi kiếp trong nháy mắt rơi vào Diệp Phàm trên thân. Dạng này cảm giác Diệp Phàm thật cảm thấy mình muốn chết, gần hơn 20 nói lôi hồ rơi vào linh giáp thượng, hạ phẩm linh khí trực tiếp lại vỡ nát xuống tới, sau đó còn lại lôi kiếp rơi vào Diệp Phàm trên thân. Hắn trực tiếp phun ra số ngụm máu, nện vào trong hố sâu qua, nhưng suýt chút nữa thì bị chết mất, thời điểm cái kia còn lại lôi hồ vậy mà biến mất. Vừa rồi Diệp Phàm cảm thấy mình liền muốn nổ tung chết, đặc biệt là kinh mạch liền muốn no bạo xuống tới, nhưng cái này lôi hồ là thế nào biến mất Diệp Phàm còn không biết. Vừa rồi tính một chút tổng cộng là rơi xuống 36 đạo lôi hồ, tăng thêm chi trước 27 đạo lôi hồ, tổng cộng là 63 đạo lôi kiếp. Cái kia chính là Diệp Thất Cửu lôi kiếp a. Diệp Phàm sắc mặt nhất thời biến xuống tới, liền xem như cấp biến tu sĩ tấn cấp đến hóa chân tu sĩ cũng bất quá là lục cửu lôi kiếp a, chỉ có trong truyền thuyết tấn cấp đến chân tiên cảnh giới mới có thể độ cửu cửu lôi kiếp, vừa rồi chính hắn thì vượt qua thất cửu lôi kiếp, vậy mà so cấp biến tu sĩ còn mạnh hơn. Mà lại lúc này trên bầu trời mây đen còn không có đi qua, Diệp Phàm trong đan điền bắt đầu ngưng tụ ra quả nho đại tiểu kim đan. Diệp Phàm khoanh chân ngồi xuống đến, tuy nhiên kinh mạch đạt được mở rộng, tu vi cũng tăng trưởng, nhưng là Diệp Phàm kết thành kim đan nhan sắc lại là màu đỏ. Nhưng mà theo Diệp Phàm tiếp tục hấp thu linh khí xuống tới, trong đan điền lần nữa kết xuất một viên kim đan lại là màu cam. Hai viên kim đan. Diệp Phàm không biết mình đến là chuyện gì xảy ra. Điều này chẳng lẽ luyện công luyện xảy ra vấn đề, lập tức kết xuất hai viên kim đan. Lúc đầu coi là dạng này thì xong, thế nhưng là phụ cận linh khí căn bản không có tản ra ý tứ, vẫn như cũ là dồi dào xuống tới sau đó tiếp tục kết đan. Diệp Phàm cảm thấy mình sắp điên rơi, làm sao còn tại kết đan, cái này đến muốn kết bao nhiêu khỏa đan a? Rất nhanh Diệp Phàm trong đan điền tiếp tục kết xuất, vàng lục thanh lam tử kim đan. Tăng thêm trước đó cũng là 7 loại nhan sắc kim đan. Diệp Phàm gặp qua người khác kim đan vậy cũng là kim sắc long nhãn, nhưng Diệp Phàm cái này chẳng những thất viên kim đan hơn nữa còn là màu sắc khác nhau, đến là vấn đề gì hắn hiện tại cũng không biết. Thất viên kim đan vờn quanh tại vùng đan điền xoay tròn, trên bầu trời lúc này lần nữa rơi hạ 3 đạo lôi kiếp, tổng cộng là 27 đạo lôi hồ lần nữa rơi xuống. Là muốn đem Diệp Phàm trực tiếp cho đánh nát, dạng này biến dị kim đan tại sao có thể tồn tại đây? Đã là kim đan tu vi, Diệp Phàm xuất hiện trung phẩm bảo khí phi kiếm lần nữa nện vào lôi hồ bên trên, rất khoái kiếm trận thiên hạ hướng phía lôi kiếp xoắn giết tiếp. Tuy nhiên chém nát rơi bộ phận lôi hồ, nhưng còn có một số rơi vào Diệp Phàm trên thân hắn cũng là thụ à không, nhưng kỳ quái là lôi kiếp rơi vào trên người, giống như thì biến mất. Đang cảm giác buồn bực thời điểm, đột nhiên Diệp Phàm thức hải đã được mở mang đi ra. Thức hải nơi này thế nhưng là thần thức khu vực A, cái này là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy chính mình lôi kiếp vậy mà biến mất địa phương là thức hải. Nói đúng là lôi kiếp biến mất khu vực cũng là thức hải, cái này đặt ở chỗ đó đều có thể biến thành ngu ngốc, thức hải trọng yếu Diệp Phàm không phải không biết. Dạng này khai mở thức hải quá điên cuồng một điểm A. Diệp Phàm đạt được đạo quyển thiên phù thời điểm cũng bất quá là cảm thấy chân trời một vệt kim quang tràn vào trong đầu bên trong, chẳng lẽ cũng là thức hải chỗ đạo kim quang kia. Diệp Phàm trên thân không có gì có khác đồ, vật có thể làm được, ngũ hành giới không có khả năng chủ động hấp thu lôi nguyên, duy chỉ có khả năng cũng là thức hải chỗ kim quang hẳn là sợ Diệp Phàm bị lôi kiếp đánh chết, cho nên tự động hộ chủ, đây là Diệp Phàm có thể giải thích lý do. Tính một chút Diệp Phàm chính mình vượt qua lôi kiếp tổng cộng là 9 cửu kiếp lôi A, đây chính là chân tiên lôi kiếp, vậy mà rơi trên người mình còn không có đem hắn cho đánh chết, mà lại liền tâm ma kiếp đều giảm bớt. Có điều cũng may thức hải chỗ kim quang cứu mình, cái này đạo quyển thiên phù đến là cái gì hiện tại hắn còn không biết đâu, bản đến chính mình hẳn phải chết lôi kiếp vậy mà kích phát hộ chủ năng lực. Vượt qua lôi kiếp ngưng tụ thất viên kim đan đã để Diệp Phàm có chút lay động đến, vượt qua cấp về sau rất nhanh bầu trời bay tới 7 màu linh vân buông xuống tại Diệp Phàm trên thân, hắn tu vi cũng từ kim đan một tầng đến tầng 2. Mà lúc này đây tại phía xa hắn đại châu hóa chân tu sĩ nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu khủng bố lôi kiếp không khỏi rung động thật sâu đến. Lại là 9 cửu kiếp lôi. Cái này đến là vị tiền bối nào tu thành chân tiên phi thăng rời đi. Giờ khắc này toàn bộ tu chân thế giới đại năng đối với cái này đều đang nghị luận đâu, nhưng không có người đến tới gần nơi này. Rơi xuống cửu cửu lôi kiếp phụ cận đã không có yêu thú, đều dọa đến đào tẩu, toàn bộ sơn mạch đều muốn hủy đi một số. Diệp Phàm chỗ khu vực đã hoàn toàn trở thành chân không chỗ ngoặt khu vực. Cho dù có tu sĩ cũng không dám tới gần cũng không biết độ kiếp là ai, huống chi từ trong dãy núi lao ra yêu thú đã đầy đủ bọn họ dày vò. Diệp Phàm độ kiếp sau khi thành công lập tức chui vào địa qua, để tầm bảo thử dẫn đường. Diệp Phàm ca ca, ngươi độ lại là cửu cửu lôi kiếp à, đây chính là chân tiên lôi kiếp, hơn nữa còn hàng lâm xuống 7 màu linh vân ngươi về sau khẳng định phải phi thăng. Nana lộ ra hâm mộ thần sắc nhưng phần lớn là hoảng sợ, vừa rồi lôi kiếp thật quá kinh khủng, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ai, lần sau tu vi nguyên anh thời điểm ta vẫn còn muốn độ kiếp, kiếp này lôi thật quá kinh khủng. Diệp Phàm hiện tại đối lôi kiếp không nghĩ, đối trong đan điền 7 viên quái dị kim đan đã không có cách, cái này muốn tra một chút đến là chuyện gì xảy ra. Làm sao lại xuất hiện 7 loại nhan sắc hơn nữa còn là thất viên kim đan, cái này hoàn toàn không phù hợp hiện tại tu luyện A. Mà cái này một khắc Diệp Phàm thức hải chỗ rốt cục mở ra kim đan phần pháp quyết tu luyện. Chương 835, ngẫu nhiên gặp sư tôn. Diệp Phàm hồi tưởng một chút vừa rồi cửu cửu lôi kiếp quả thực muốn đem chính mình cho diệt đi, thời khắc cuối cùng vẫn là thức hải chỗ kim quang cứu mình. Kim đan pháp quyết không phải huyền ảo như vậy khó hiểu, Diệp Phàm đều thấy rõ. Nhưng là bây giờ tu luyện thành 7 viên thất sắc kim đan hẳn là viễn cổ kim đan tu sĩ đi, dạng này quái dị kim đan nếu như bị những hư thần đó kỳ nhìn thấy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ a. Diệp Phàm trốn đến ngũ hành giới bên trong bắt đầu tu tập ẩn nặc đạo pháp, chí ít không cách nào nhìn ra hắn trong đan điển kim đan tới. Dạng này cần phải nhìn không ra a. Diệp Phàm tu luyện La Thiên Đạo Pháp đây là một loại ẩn nặc trong đan điền đạo quyết về sau, rốt cục hơi buông lỏng. Hiện tại hắn chính mình liền muốn độ cửu cửu lôi kiếp đây chẳng phải là về sau tu luyện tới Nguyên Anh còn cần trải qua biến đổi xuống tới đâu, sẽ không tới thời điểm Nguyên Anh cũng cùng khác tu sĩ không giống nhau đi. Về phần hư thần kỳ lời nói cái kia chính là ngưng kết chính mình Nguyên Thần. Một cái tu sĩ chỉ có một cái nguyên thần chẳng phải là đến lúc đó có thể ngưng kết đi ra mấy cái nguyên thần, cái kia Diệp Phàm liền có thể nguyên thần ly thể, chỉ cần nguyên thần bất diệt Diệp Phàm thì không cách nào vẫn lạc. Xem ra cũng không phải không có chỗ tốt à, từ lâu dài đến xem cái này viễn cổ kim đan tu sĩ cũng là châu a. Diệp Phàm quét qua trước đó đổi phế, ngược lại cười ha hả. Kiểm tra một chút thân thể lên trang bị lần này độ kiếp đã hủy đi chính mình linh giáp cùng linh kiếm tính cả hắn phi kiếm cũng là hủy đi. Mặc dù bây giờ cảnh giới vững chắc tại kim đan tầng 2 nhưng Diệp Phàm không dám tu luyện quá nhanh. Chủ yếu vẫn là không thích hướng cảnh giới này, cần lịch luyện một phen mau chóng thích hướng kim đan tu vi. Trong thức hải đoàn kia kim quang hẳn là đạo quyển thiên phủ, có điều thực sự quá cường đại liền lôi kiếp đều có thể hấp thu. Trừ hai đầu linh mạch bên ngoài chính mình vẫn là nghèo chết ta. Diệp Phàm để tầm bảo thử chính mình đi đường hướng phía Tu La địa vực bay đi, nơi này mới là hắn sau đó phải lịch luyện địa phương, loại này hỗn loạn địa mới có thể cấp tốc trưởng thành. Trong lúc đó Diệp Phàm luyện chế một số đan dược xuống tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó tiếp tục lĩnh hội thôi diễn trận pháp. Lúc trước Diệp Phàm Tu Vi vẫn chưa tới Kim Đăng Kỳ, không cách nào bố trí cấp 6 trận pháp, hiện tại chính dễ dàng thôi diễn xuống tới trận pháp. Cái này đi sửa la địa vực khắp nơi đều là chém chém giết giết, bình thường hóa chân tu sĩ đến cái này đều phải cẩn thận, nếu không liền hóa chân tu sĩ đều có thể vẫn rơi xuống. Đây chính là cấp 6 trận pháp. Diệp Phàm dùng tài liệu bố trí đến cấp 6 trận pháp, cường đại như vậy sát trận ít có, chính hắn bày lại thêm một cái đi ra. Dạng này lại qua hơn nửa tháng. Diệp Phàm hiện tại không có tài liệu còn không cách nào luyện chế ra đến linh khí, có điều cho mình luyện chế một thanh hạ phẩm bảo khí, đợi đến Tu La địa vực đổi lại. Thiên hỏa sự tình khẳng định không thể bạo lộ ra, mà lại hiện tại Diệp Phàm mỗi khi lúc thời điểm tu luyện, bên cạnh đều sẽ có linh vân tại vần quanh, làm cho hắn rất khó chịu. Đình chỉ tu luyện liền không có, chỉ cần hấp thu linh khí thời điểm đều sẽ hình thành linh vân. Cũng may Diệp Phàm có ngũ hành giới linh vân là tại ngũ hành giới bên trong hình thành. Một khi hắn ở bên ngoài tu luyện, cái này linh vân liền sẽ ở phía ngoài, cái này về sau tu luyện đều phải cẩn thận. Bên ngoài đi đường tầm bảo thử dừng lại, Diệp Phàm cũng từ trong nhập định tỉnh lại, ra ngũ hành giới nhìn một chút, nhanh như vậy liền đạt tới Tu La địa vực khu vực. Được ngươi trở về đi. Diệp Phàm đem cái này tầm bảo thử thả lại đến ngũ hành giới bên trong, sau đó chính mình từ địa về tới đây. Nơi này là Tu La địa vực, nồng đậm một cỗ sát khí, ở cái địa phương này mỗi ngày đều có vẫn lạc tu sĩ, phương viên mấy chục vạn dặm địa bàn, thật sự là quá lớn, nhưng nơi này linh khí rất lợi hại mỏng manh sẽ rất ít có tu sĩ hội nguyện ý tới đây tu luyện. Diệp Phàm vừa từ dưới đất chui ra, liền thấy nơi xa hai cái kim đan viên mãn tu sĩ đang đánh nhau, nơi này mỗi ngày vẫn rơi xuống tu sĩ quá bình thường. Sư tôn, Diệp Phàm thần thức đảo qua qua, vậy mà nhìn thấy trong lúc đánh nhau người là hắn sư tôn Đoạn Kiếm Nam, mặt khác tranh đấu người kia lại là trước đó tại Ngũ Châu Sơn Tử Dương Cung bên trong Nhất Định Dương Trường Lão, bọn họ vậy mà xuất hiện ở đây, cái thế giới này lớn như vậy nơi này đều có thể đụng tới. Vốn cho là hắn sư tôn chết, không nghĩ tới còn sống. Mà lại cái này hành dương quá ác tâm một điểm, rõ ràng hắn sư tôn Đoạn Kiếm Nam bị thương một số, trên thực lực căn bản không đánh không lại qua bao lâu đều sẽ bị giết, mà lại hắn sư tôn rất lợi hại chán nản, xem ra hơn một năm nay đến căn bản qua không được há. Lần trước cái này Nhất Định Dương trưởng lão cướp đi một quyển thanh sự tình, hắn chả không có tính sổ sách đâu. Trùng hợp như vậy vậy mà đụng tới. Diệp Phàm tay khẽ vây hạ phẩm bảo khí phi kiếm xuất hiện trong tay, rất nhanh bay vào vòng chiến đấu bên trong. Hắn xuất hiện quả nhiên để Đoạn Kiếm Nam đều cho giật mình, mặt lộ vẻ đắng chát tưởng rằng hành dương xin tới người giúp đỡ, nhưng nhìn kỹ cũng không biết là ai. Bởi vì Diệp Phàm cải biến dung mạo xuống tới, cho nên muốn nhận ra hắn nguyên lai bộ dáng rất khó. Các hạ không nên nhúng tay chúng ta Thần Ẩn Tông sự tình. Hành dương căn bản không có phát giác được phụ cận còn có người, sắc mặt âm lãnh nhìn lấy Diệp Phàm. Hôm nay nếu không phải vì Đoạn Kiếm Nam trong tay hư hoàng thảo đến, sớm đã đem một cái kim đan tầng 2 gà mở cùng một chỗ thu thập. Diệp Phàm nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy, từ khi thể nội kết thành thất viên kim đan về sau, Diệp Phàm muốn thử một chút hắn chân nguyên đến cường đại cỡ nào. Trước kia Nhất Định Dương trưởng lão cũng là hắn luyện thủ đối tượng, căn bản không nói nhảm đưa tay ở giữa cường đại chân nguyên kiếm mang trực tiếp chém tới. Hành Dương giận tím mặt, một cái kim đan tầng 2 tu sĩ dám đối với hắn một cái kim đan viên mãn tu sĩ xuất thủ, có điều kiếm mang này vậy mà phân liệt không thể không cẩn thận, giống như đã từng quen biết cảm giác. Sau đó hắn liền phát hiện kiếm mang càng ngày càng nhiều, vậy mà vượt qua thiên đạo trở lên. Hành Dương đồng tử đều co vào lên, thật to rung động nói ra, ngươi thuộc sơn kiếm phái, các ngươi đám này kiếm tu dư nghiệt lại còn không chết. Không đơn thuần là Hành Dương, tính cả Đoạn Kiếm Nam ở bên trong đều vô cùng hưng phấn lên, Thật Vạn Kiếm Quy Tông, người tới lại là bọn họ thuộc Sơn Kiếm Phái người, thân thể của hắn đều tại run không ngừng, tựa hồ nghĩ đến dạng này bóng lưng người là người nào. Không cần suy nghĩ, Hành Dương tế ra phòng ngự hộ giáp đi ra, những thứ này kiếm mang đánh vào hắn hộ giáp lên bị tháo bỏ xuống thất tầng lực đạo, nhưng tiếp xuống thật không thể tin một màn đi ra, những thứ này kiếm mang vậy mà kết thành kiếm trận, giống như là có ý thức rảo sát hắn. Hành Dương nộ hống đi ra, phi kiếm trong tay lần nữa biến lớn oanh sát kiếm này trận, tâm đã run rẩy lại là thuộc Sơn Kiếm Phái kiếm trận thiên hạ, đây là kinh khủng nhất kiếm quyết. Kiếm trận thiên hạ, vậy mà thật tu thành kiếm trận thiên hạ. Đoạn Kiếm Nam toàn thân run rẩy lên, bọn họ kiếm tu nhất mạch đã không có bao nhiêu người, từ lần trước bị Thiên Kiếm Tông công phá tông môn về sau, đã đệ tử tử thương vô số, kiếm điển bị hắn mang ở trên người, chỉ có một mình hắn trốn tới. Diệp Phàm không nghĩ tới cái này kiếm trận thiên hạ một viên kim đan liền có thể làm dùng đến. Trên thân nhiều như vậy viên kim đan, hắn chân nguyên chí ít có thể so với nguyên anh kỳ tu vi, coi như không có nguyên anh kỳ vậy cũng có kim đan viên mãn tu vi. Đây tuyệt đối có thể giả heo ăn thịt hổ, xem ra cái này cửu cửu lôi kiếp cũng không phải trắng trắng độ, cuối cùng cho mình một số ngon ngọt. Chương 836, Kiếm Điển Truyền Thừa. Tuy nhiên Diệp Phàm tu vi mới kim đan tầng 2 nhưng chân nguyên lại là kim đan viên mãn, thậm chí cả nguyên anh chân nguyên, nhưng dạng này muốn tấn cấp nguyên anh kỳ về sau là phi thường khó khăn, kết thành nguyên anh trọng yếu nhất cũng là toái đan, nhiều như vậy kim đan không biết cần bao nhiêu linh khí mới có thể thỏa mãn chính mình, may mắn còn có linh mạch không phải vậy khó có thể tưởng tượng. Xem ra đây đều là có lợi tệ. Hắn chính mình là một cái thôn vệ linh khí to lớn máy móc à, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đã như thế tới nói Diệp Phàm thì không tiếp tục gần giấu, rất nhanh so trước đó mạnh lớn mấy lần chân nguyên trực tiếp bạo phát, thuận thế đem hắn thực lực từ kim đan tầng 2, tầng 3, 4 tầng, 5 tầng thất tầng. Vốn đang nghĩ đến làm sao đánh bại Diệp Phàm, Hành Dương, nhất thời sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới đối phương chân nguyên lập tức có thể trở nên mạnh như vậy, cho hắn suy nghĩ cũng là quay người muốn chạy trốn. Diệp Phàm làm sao có thể để hắn tọa nguyện đâu, đã dùng xong 5 cái kim đan chân nguyên, dạng này kiếm trận thiên hạ tính cả chân nguyên ở bên trong đều có thể trói buộc chặt. Hành Dương không nghĩ tới hắn chân nguyên vậy mà không cách nào vận chuyển, lúc này bối rối một chút. Bất quá chỉ là trói buộc chặt như thế một chút, Diệp Phàm kiếm trận thiên hạ đã bố trí xuống thiên la địa võng, 5 cái trong kim đan chân nguyên, gần 1 vạn đạo kiếm mang tạo thành kiếm trận, căn bản là không có cách chạy đi. Vừa rồi ngàn ánh kiếm liền đã hủy đi hắn phòng ngự giáp, huống chi hiện tại 1 vạn đạo kiếm mang, hắn còn không có chống lại bao lâu, liền bị kiếm mang bao phủ, liền kêu rên đều không làm đến phát ra tới, biến thành một đoàn huyết vụ. Nương, cái này kiếm trận thiên hạ thật là khủng bố a, quả nhiên không phải bình thường có thể dùng nổi. Diệp Phàm 5 cái kim đan đều hề phải hiển nhiên là chân nguyên tiêu hao quá nhiều, nhìn lấy tạo ra đến to lớn hố sâu, cái này kiếm trận thiên hạ quả thực cũng là đại chiêu quần sát a, nếu như nhắm ngay một cái môn phái trực tiếp làm tiếp, vài phút đều có thể tạo thành vạn nhân trở lên thương tổn. Diệp Phàm thu hồi Hành Dương chữ vật giới chỉ, sau đó hướng phía hắn sư tôn Đoạn Kiếm Nam đi đến. Phù phù. Diệp Phàm chính mình cũng kích động xuống tới, đầu tiên là đem dung mạo cải biến thành Lý Ngưu, sau đó lại lần đổi thành chính mình lúc đầu dung mạo, nói ra, đệ tử bái kiến sư tôn, trước đó đệ tử cũng không phải là có ý giấu giếm, mong rằng sư tôn thứ tội, đệ tử nguyên danh Diệp Phàm, bây giờ lọt vào truy giết không được đã mai danh ẩn tính. Tốt tốt tốt. Diệp Phàm ngươi mau dậy đi, lúc trước sư tôn tại Thục Sơn thời điểm liền đã biết ngươi, sư tôn vẫn là câu nói kia, bất luận ngươi biến thành cái dạng gì đều là ta Đoạn Kiếm Nam đệ tử, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thật sự là một lời khó nói hết ta. Đoạn Kiếm Nam đỡ dậy Diệp Phàm đến, hắn một cái kim đan tầng 2 thực lực đã đều có thể chém giết kim đan viên mãn tu vi, để Đoạn Kiếm Nam tâm lý cảm khái quá lâu. Không nghĩ tới kiếm trận thiên hạ Diệp Phàm vậy mà cảm ngộ đi ra. Nơi này đã là Tu La địa vực, tìm cái sơn cốc gần nấp lên, Đoạn Kiếm Nam giảng thuật từ Thục Sơn kiếm phái diệt vong bắt đầu đến bây giờ đã phát sinh sự tình, nghe thật lòng tràn đầy chua. Thục Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão tu vi cao nhất cũng bất quá là nguyên anh hậu kỳ tu vi, tự nhiên lần kia ngũ châu đỉnh đều không có bảo trụ. Hóa chân tu sĩ một người đủ để đem Thục Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão đoàn giết vô số lần, lần kia Đoạn Mục Nhai cũng chết mất, Đoạn Kiếm Nam mang theo bản môn kiếm điện rời đi, như đổ đồng sơn tái khởi thời điểm. Thái thượng trưởng lão đoàn bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá nguyên anh hậu kỳ, nhưng tu thành kiếm trận thiên hạ, uy đủ sức để sánh ngang ngưng thể nhưng liền xem như dạng này vẫn bị hóa chân tu sĩ cho diệt đi. Về phần công pháp bọn họ đều hủy diệt đi. Sư môn bị diệt ta rất bất đắc dĩ, một đường đảo vong đến cái này tu la địa vực, ngươi khẳng định rất lợi hại kinh ngạc chúng ta trong khi tu luyện khí làm sao lại biến thành chân nguyên A. Đoạn Kiếm Nam nhìn Diệp Phàm có nhiều chỗ không hiểu, nói tiếp, từ khi Ngũ Châu Sơn phát sinh biến cố liên tiếp tu chân thế giới chúng ta đều một lần nữa, bởi vì cũng có trước cơ sở chúng ta tu hành đều thật nhanh. Chưa tới nửa năm ta thì kết đan, cho đến kim đan viên mãn sau thì không cách nào tiếp tục đột phá. Thì ra là thế a. Diệp Phàm cảm khái một chút đều là vận mệnh không tốt người a. Chính hắn cũng là như thế này không khỏi nhanh là hắn biết Tây Đoạn Kiếm Nam tại Tu La trong khu vực lăn lộn quá chán nản. Rất nhiều người muốn giết hắn, dù sao hắn đeo trên người là kiếm điện. Đông Thắng Châu bên trong cấp 9 tông môn Thiên Kiếm Tông chính là vì cướp đoạt hậu bán bộ kiếm điển đã phái người đến, không dùng thời gian mấy năm liền có thể đến Bắc Lô Châu. Vì cướp đoạt Ngũ Châu đỉnh cái này bán tiên khí, những thứ này cấp 9 tông môn liên tiếp vận dụng tích xúc, mà cái này tích xúc cũng là hạ phẩm tiên khí. Hạ phẩm tiên khí. Bọn họ thật điên mất đi. Diệp Phàm có chút chấn kinh xuống tới không nghĩ tới thật có hạ phẩm tiên khí. Xem ra những thứ này cấp 9 tông môn căn bản không phải Diệp Phàm tưởng tượng đơn giản như vậy, vật như vậy đều có còn e ngại cái gì. Diệp Phàm ngươi làm sao cũng ở nơi đây, nói xong ta ngươi làm sao cũng bị đuổi giết. Đoạn Kiếm Nam cảm thấy Thục Sơn kiếm phái chỉ còn lại hắn cùng mình, hắn khẳng định cũng qua không được há, đụng đến nơi đây tu la địa vực đến, đều là đỏ mệnh. Diệp Phàm giảng thuật chính mình đi qua, thì nói mình trở về nhìn một chút tông môn không, sau đó chính mình bái nhập cấp 7 tông môn Vạn Dược Tông, vì tư nguyên sau đó lại lọt vào Vạn Dược Tông những cao tầng đó ngấp nghé, hắn người mang rất cường đại công pháp, cũng không muốn gạt sư tôn, chính hắn công pháp kim đan liền muốn độ kiếp, hơn nữa còn là cửu cửu lôi kiếp. Cái gì, cửu cửu lôi kiếp, cũng là hơn nửa tháng trước đó độ kiếp người kia cũng là người, đây chính là chân tiên lôi kiếp à. Đoạn Kiếm Nam muốn còn muốn đem cái này kiếm điển truyền thừa cho Diệp Phàm, hiện tại xem ra không đáng kể chút nào, dạng này kiểu như châu bò công pháp cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện, mà lại Diệp Phàm còn cướp đoạt linh mạch dạng này sự tình, đại khái cũng có thể hiểu được. Đối với Diệp Phàm Vạn Dược Tông, về sau lại mưu phản Vạn Dược Tông hắn cũng có thể hiểu được, cho nên căn bản không trách tội Diệp Phàm. Diệp Phàm, sư tôn hôm nay chính thức muốn đem chúng ta kiếm tiên một mạch công pháp truyền thừa cho ngươi, ngươi chưa học được bất quá là nửa bộ phận trên công pháp, ta hiện tại đem kiếm điển truyền cho ngươi, ngày sau ngươi muốn gánh vác lên khôi phục tông môn gánh, ngươi có bằng lòng hay không? Đoạn Kiếm Nam mặc dù biết Diệp Phàm tu luyện công pháp so kiếm điển đều cao cấp hơn quá nhiều, bất quá hắn vừa rồi dùng là kiếm trận thiên hạ liền có thể chém giết kim đan viên mãn tu sĩ. Dạng này công pháp tại Diệp Phàm trong tay mới có thể phát dương quang đại. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử nguyện ý khôi phục tông môn trách nhiệm, nhưng nếu như tương lai chúng ta muốn hưng phục tông môn, không thể kêu nữa làm Thục Sơn kiếm phái, chúng ta nhất định phải lấy mặt khác tên đến khôi phục. Hiện tại còn gọi làm Thục Sơn kiếm phái cái kia chính là đang tìm cái chết, Đoạn Kiếm Nam cũng gật đầu xuống tới. Dù sao hắn truyền thừa đã giao cho Diệp Phàm không mai một liền có thể, không phải vậy ngày sau ấy náy tông môn tiền bối. Sư tôn, đây là hư mạch đan, có thể tìm tới một nơi bế quan trùng kích nguyên anh tu vi, đệ tử là nhị phẩm đan vương. Diệp Phàm đem hư mạch đan giao cho Đoạn Kiếm Nam, lúc trước hắn thụ thương cũng là bởi vì hư hoàng thảo sự tình, hiện tại hành dương đã chu sát, trước bố trí trận pháp để sư phụ hắn khôi phục chân nguyên, sau đó trùng kích nguyên anh cảnh giới. Chương 837, Nguyên Anh lôi kiếp. Hư mạch đan ngươi cũng có, vẫn là giữ lại chính ngươi dùng đi. Đoạn Kiếm Nam bản muốn cự tuyệt, chính mình đệ tử cũng không dễ dàng. Đầu tiên là cứu Diệp Phàm, sau đó lại cho hắn đan dược. Nhưng khi Diệp Phàm xuất ra mấy chục khỏa hư mạch đan thời điểm, hắn hai con ngươi kém chút không có rơi ra đến. Đan dược này thế nhưng là thiên kim khó cầu a. Tại Diệp Phàm nơi này vậy mà theo không cần tiền một dạng, cả nhiều như vậy đi ra. Đây là hậu bán bộ kiếm điển ngươi thu cất đi. Đoạn Kiếm Nam đem ngọc giản giao cho Diệp Phàm, sau đó đón lấy Diệp Phàm hư mạch đan, hiện tại thật sự là cùng là thiên nhai luân lạc nhân. Sư tôn, cái này mấy chục vạn linh thạch ngài thu cất đi, hiện tại trên người của ta trước đó linh khí độ kiếp thời điểm toàn bộ đều hủy đi. Hiện tại không có cái gì tốt linh khí, có điều có thể tốn chút linh thạch mua mấy cái. Làm Diệp Phàm sư tôn, hắn đương nhiên muốn cho ít đồ, mà lại ngày sau có cái nguyên anh cao thủ cũng không tệ à, chẳng qua là hiện tại hai người đều lọt vào truy sát, trà trộn cái này rất loạn tu la địa vực. Liên linh mạch đều có những linh thạch này đối Diệp Phàm tới nói tự nhiên không tính là gì, Đoạn Kiếm Nam cũng liền nhận lấy. Vậy chúng ta đi trước Tu La Thành đi, ở chỗ này làm ăn không ít, có yêu tu ma tộc chờ một chút, có điều Tu La Thành bên trong mua đồ nhớ lấy phải chú ý, bị người để mắt tới thì phiền phức. Đoạn Kiếm Nam ở chỗ này đều hơn nửa năm một số, cho nên vẫn là vô cùng cẩn thận, Diệp Phàm đi theo chính mình sư tôn tiến về Tu La Thành. Toàn bộ Tu La Thành quá lớn, có thể nói Bắc Lô Thành cũng không bằng Tu La Thành lớn như vậy. Ở bên trong không thể tùy tiện giết người, một khi giết người liền sẽ bị Tu La Thành hình phạt người tìm tới, tại chỗ trực tiếp đánh giết. Coi như song phương có xoắn suýt có thể đi ngoài thành đánh giết, chết như vậy Tu La Thành không sẽ quản, cho nên tại Tu La Thành bên trong thực vẫn tương đối an toàn một số. Nhưng trừ phi ngươi cũng không đi ra, chỉ cần ngươi ra ngoài bị địch nhân tìm tới liền đợi đến bị đánh giết. Liền xem như hóa chân tu sĩ ở chỗ này cũng không dám tùy ý giết người. Về phần cái này phía sau Tu La Thành người không có ai biết là đến từ chỗ nào, vẹn vẹn phó thành chủ thì mười mấy cái, mà lại thuần một sắc đều là hóa chân tu sĩ, mạnh mẽ như vậy thế lực xin hỏi cái nào hóa chân cũng là dám đến. Không thể nào sư tôn, Tu La Thành phó thành chủ đều là mười mấy cái mà lại đều là hóa chân tu sĩ. Cái này thả ở đâu đều có thể đỉnh một cái cấp 9 tông môn A. Diệp Phàm thật sự là không nghĩ tới, dạng này thế lực tùy tiện đều có thể quét ngang một cái cấp 8 hoặc là cấp 9 môn phái loại này tích xúc ai có thể so đây. Không tệ, nhưng những thứ này hóa chân tu sĩ bình thường đều sẽ không xuất hiện, sở dĩ Tu La Thành có thể chiếm lĩnh nhiều như vậy địa vực, còn cùng cái này có quan hệ. Cho nên ngươi đến cái này tu luyện càng phải cẩn thận. Đoạn Kiếm Nam cũng không hy vọng Diệp Phàm cùng tại Vạn Dược Tông như thế, ở chỗ này bị hóa chân tu sĩ cho để mắt tới, vậy dạng này thật hỏng bét. Ta biết sư tôn, vậy chúng ta vào thành bên trong. Tu La Thành thực sự quá lớn, cái này cửa thành đều có thật nhiều cái. Diệp Phàm theo hắn sư tôn đi vào một chỗ thấp bé phòng ốc bên trong. Nơi này xác thực cũng là hắn cái này kim đan viên mãn tu sĩ cho ở, hơn nữa còn là thuê tới. Không thể nào sư tôn, ngươi liền ở tại dạng này địa phương. Cái này Tu La Thành bên trong vô số cao thủ, khắp nơi đều là tu sĩ, cứ như vậy phòng ốc khắp nơi đều là, chẳng khác gì là xóm nghèo, kim đan viên mãn tu sĩ khắp nơi đều là. Tại Tu La Thành bên trong, kim đan tu sĩ cũng là lớn nhất tầng. Nơi này ngươi thấy hư thần tu sĩ cũng khắp nơi có thể thấy, nguyên anh tu sĩ càng nhiều, ta thuê nơi này đều muốn linh thạch, sở dĩ ở chỗ này bởi vì cái này Tu La Thành có cấp 9 tụ linh trận. Đoạn Kiếm Nam thở dài dưới tới nói, nơi này linh khí đều là rất nồng nặc, không phải vậy nhiều như vậy hóa chân tu sĩ đều không lại ở chỗ này. Diệp Phàm gật đầu dưới tới nói, phía dưới này hẳn là có linh mạch, còn không chỉ một điều linh mạch đều so ta linh mạch cao cấp. Lớn như vậy địa phương nếu như không có cực phẩm linh mạch không có khả năng tạo thành dạng này linh khí, ở chỗ này tu luyện tự nhiên muốn mua bán, thuê nơi tốt cần càng nhiều linh thạch, không có linh thạch nói cái gì đều vô dụng. Về sau thuê một điểm nơi tốt đi, ở chỗ này quá khó coi một điểm. Diệp Phàm cũng không muốn chính mình sư phụ thuê lại tại một đống tu sĩ ở bên trong địa phương, có điểm giống trong thế tục quán trọ một dạng, ít nhất cũng phải nếu đổi lại là độc lập chỗ ở đi. Đoạn Kiếm Nam cùng Diệp Phàm đi vào một gian luyện khí cửa hàng bên trong, ở chỗ này mua bán linh khí đều là rất lợi hại phổ biến, chí ít không phải cực phẩm linh khí loại này hiếm thấy, ở chỗ này đều có thể mua được hạ phẩm trung phẩm linh khí. Về phần thượng phẩm linh khí rất ít gặp, cực phẩm chớ đừng nói chi là. Sư tôn ngươi thì chọn một kiện hạ phẩm linh kiếm đi. Diệp Phàm lần này vốn là muốn đưa Đoạn Kiếm Nam linh kiếm, lấy phương diện hắn đến độ kiếp. Bán dẫn đường mua là cô gái mang theo Diệp Phàm lên luyện khí cửa hàng lầu 3, nơi này linh khí đều là hạ phẩm, về phần trung phẩm căn bản không có, xem ra chỗ nào đều là giống nhau. Hai vị tiền bối có thể nhìn một chút chúng ta linh khí đều là xuất từ đại sư chi thủ, tuyệt đối không phải không rõ lai lịch. Cái này xinh đẹp nữ tu tuy nhiên nói như vậy nhưng Diệp Phàm là sẽ không tin tưởng nàng nói, linh khí loại vật này không thể có thần thức ở bên trong, nếu không thì không có cách nào luyện hóa, liền xem như đoạt tới vẫn là không rõ lai lịch, chỉ cần tu vi cao thâm đều có thể xóa đi thần thức tiêu ký. Lấy thêm ra ra bán cũng là nhị con buôn ý tứ. Linh kiếm này cùng phòng ngự linh giáp đều muốn đi. Diệp Phàm lần này mua hai thanh linh kiếm còn có một cái phòng ngự linh giáp đều là hạ phẩm, nhưng linh thạch đều là vượt qua 150 vạn. Tiêu hết những thứ này trên cơ bản Diệp Phàm linh thạch thì không dư thừa bao nhiêu. Diệp Phàm, linh giáp coi như đi, có một thanh linh kiếm liền đầy đủ. Đoạn Kiếm Nam nhìn Diệp Phàm thân thể trên mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch đã kinh ngạc đến ngây người, vì chính mình tiêu hết nhiều như vậy không đáng a. Yên tâm đi sư tôn, linh thạch này về sau còn sẽ có, ngươi muốn độ kiếp cần hai tên này. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới dùng tiền từ trước đến nay đều là không nhíu mày, đặc biệt là cho hắn sư tôn chút linh thạch này tính là gì đâu, dù sao nơi này không đều là hắc thị. Chỉ cần tìm được đáng tin một điểm địa phương, bán đi một số hư mạch đan linh thạch liền đến tay. Diệp Phàm nói như vậy Đoạn Kiếm Nam không ra mồm, đón lấy linh kiếm này còn có linh giáp, chuẩn bị ra khỏi thành tìm một chỗ luyện hóa sau đó chuẩn bị độ kiếp. Ở chỗ này Diệp Phàm đều là rất cẩn thận, liền xem như giao linh thạch thời điểm đều không cho người nhìn thấy, để tránh ra khỏi thành về sau trọc phiền phức. Dù sao mua ba kiện linh khí cũng không phải cái gì việc nhỏ, đối luyện khí cửa hàng bọn họ tới nói có tiền tự nhiên là tốt, mà lại sau cùng nhìn thấy Diệp Phàm giao vẫn là trung phẩm linh thạch thì biết không phải là quá có tiền. Diệp Phàm sẽ không ngu như vậy dạng này trả tiền chí ít giảm bớt hoài nghi, tìm tới một chỗ trống trải sơn cốc, Diệp Phàm chuẩn bị cho hắn sư tôn hộ pháp. Luyện hóa linh khí không cần quá nhiều thời gian. Không đến một ngày thời gian xuống tới đã là luyện hóa hết, Đoạn Kiếm Nam hướng phía Diệp Phàm gật đầu dưới tới nói, ta đều luyện hóa có thể chuẩn bị độ kiếp. Tốt, ta trước bố trí cấp 6 trận pháp. Diệp Phàm hướng phía bốn phía ném ra ngoài qua trận kỳ, theo thứ tự rơi vào chỉ định địa phương sau nhất thời cường đại tụ linh trận, phòng ngự trận còn có sát trận theo thứ tự bố trí tốt xuống tới. Đoạn Tế Nam lại là bị Diệp Phàm đại thủ bút bị kinh ngạc. Ánh mắt hơi lộ ra cảm động a, dạng này trận pháp tại độ kiếp này thành công quá cao, lúc này quét dọn hết thể chướng ngại rất nhanh nuốt vào hư mạch đan vận chuyển công pháp trùng kích nguyên anh. Chương 838, gặp lại theo dõi. Diệp Phàm vừa mới cấp 6 trận pháp bố trí đến, sư tôn Đoạn Kiếm Nam đã là tan đi dược lực, rất nhanh thể nội kim đan vỡ vụn rơi. Tại thời khắc này trên bầu trời lập tức mây đen bên trong thiểm lôi bắt đầu tập kết. Độ nguyên anh lôi kiếp bất quá là ba cửu kiếp lôi, cho nên Diệp Phàm nhìn lên bầu trời bên trong kiếp này lôi chậm chạp không rơi xuống đến, tâm đã mắng một vạn lần, chính mình độ kiếp nhanh như vậy thì hình thành, mà lại không có chút nào quy luật cứ như vậy rơi xuống, không giống như là Đoạn Kiếm Nam độ kiếp, kiếp này lôi tập kết thật sự là quá chậm một chút đi. Đoạn Kiếm Nam còn không có tránh thức qua độ kiếp, cho nên tâm tình có chút kích động, chương một đạo phòng ngự tự nhiên là Diệp Phàm bố trí đến cấp 6 phòng ngự trận, vẹn vẹn đạo này trận pháp đều có thể gánh vác không ít lôi kiếp. Diệp Phàm chờ thật lâu cái này đạo kiếp lôi thứ nhất mới rơi xuống, mà lại là một đạo lôi hồ rơi xuống, cấp 6 phòng ngự trận trực tiếp cản rơi. Tiếp lấy đạo thứ hai lôi hồ rơi xuống, đoạn kiếm nam đều không tế ra bản thân phòng ngự linh giáp, nhưng cứ như vậy trực tiếp chống cự rơi. Đạo thứ 3 lôi hồ. Đạo thứ 9 lôi hồ rơi xuống, cấp 6 phòng ngự trận hơi động đậy một chút, ý nghĩa nguyên thủ vững cũng còn chưa bị hủy diệt đi. Đoạn kiếm nam nhả ra xuống tới, cái này đạo thứ 2 lôi kiếp vẫn như cũ là hung mãnh, có điều cái này đạo thứ nhất đi qua. Đạo thứ hai cũng không phải là từng đạo lôi hồ rơi xuống, tiếp lấy ba đạo lôi hồ rơi xuống phòng ngự trận bên trên, toàn bộ trận pháp run run một hồi vẫn như cũ là không có hủy đi. Diệp Phàm ở bên cạnh nhìn lấy cũng không khỏi sờ lên cảm, chẳng lẽ lại chính mình cấp 6 trận pháp thì đủ để ngăn chặn cái này tất cả lôi kiếp không thành. Trong trận pháp đoạn kiếm nam đã là bật cười. Không nghĩ tới cấp 6 trận pháp vậy mà như thế cường hãn, liền đạo thứ 2 tất cả lôi hồ rơi xuống, run rẩy kịch liệt một chút vẫn không có hư mất. Nương trận pháp này hoàn toàn cùng mình muốn không giống nhau, không nghĩ tới cấp 5 đỉnh phong trận pháp cùng cấp 6 trận pháp chênh lệch to lớn như thế à. Diệp Phàm chi 5 cấp đầu trận pháp cũng không có ngăn cản được đạo kiếp lôi thứ nhất thì vỡ nát. Có điều Diệp Phàm độ là cửu cửu lôi kiếp khả năng so hiện ở cái này lôi kiếp còn có mạnh không ít. Hiện tại lôi kiếp cũng bất quá là so với hắn lúc ấy rơi xuống lôi kiếp thô một số, cũng bất quá là cánh tay trẻ con thô. Nếu như là to cỡ miệng chén lôi kiếp Diệp Phàm đoán chừng một đạo xuống tới liền có thể vỡ nát trận pháp. Đạo kiếp lôi thứ 3 lần nữa rơi xuống, lần này tổng cộng là lục đạo đồng thời rơi xuống. Cấp 6 trận pháp rốt cục không có ngăn cản được, hóa thành cho tàn. Còn lại hạ ba đạo lôi hồ cũng sau cùng rơi xuống, đoạn kiếm nam đã sớm chờ đợi thời khắc này, thế ra bản thân linh kiếm chém nát sau cùng ba đạo lôi hồ, theo sau bầu trời bên trong mây đen biến mất, tùy theo xuất hiện sáng sủa cùng lúc trước lôi kiếp xuất hiện khủng bố khí tượng hoàn toàn là khác biệt. Đoạn kiếm nam thể nội khí thế càng ngày càng mạnh, trong đan điền bắt đầu ngưng tụ ra tiểu nhân bản nguyên anh, phương viên bên trong linh khí đều hướng phía nơi này hút tới. Diệp Phàm bố trí đến cấp 6 tụ linh trận, cho nên rất nhanh trong ngàn dặm linh khí đều bị hút vào đến. Đoạn kiếm nam rất nhanh ngưng kết nguyên anh. Diệp Phàm lại cho trận pháp ném một ít linh thạch, sợ linh khí không đủ các loại đoạn kiếm nam củng cố cảnh giới tại nguyên anh một tầng sau hắn cũng là nhả ra xuống tới. Lúc đầu cái này người độ kiếp chính là không có bất kỳ huyền niệm gì. Chúc mừng sư tôn, rốt cục nguyên anh cao thủ. Diệp Phàm cũng vì sư tôn cao hứng, dạng này tu vi ngày sau cuối cùng có thể hơi tự vệ một điểm. Ta có thể độ kiếp thành công đều muốn dựa vào ngươi, không phải vậy ta còn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì liền xem như độ kiếp thành công, cũng nếu không thì phải bị thương. Đoạn kiếm nam tràn đầy cảm xúc. Nếu không phải Diệp Phàm cấp 6 trận pháp chống cự rơi gần tầng 9 lôi kiếp lực lượng, hắn thật đúng là không có dạng này nắm chắc có thể thành công. Mà lại trên tay linh khí cũng là Diệp Phàm cho, lời khách khí hắn đương nhiên không cần thiết nhiều lời. Sư tôn, ta muốn thật lâu, trước đó tại ta Ngũ Châu Sơn thời điểm, ta thì thành lập một cái ẩn môn, có điều sau cùng ẩn môn đều tập thể biến mất, hiện tại cũng không biết đi chỗ nào. Những đệ tử kia hoặc là đều vẫn lạc, hoặc là cũng là đảo mệnh qua, bằng vào chúng ta cá nhân thực lực không có khả năng qua chống lại một cái môn phái dạng này thế lực bá chủ, cho nên ta muốn thành lập thuộc tại chính chúng ta môn phái, nhưng không thể đặt tên là Thục Sơn Kiếm Phái. Môn phái loại sự tình này Diệp Phàm nghĩ rất lâu, hiện tại Diệp Phàm là đan vương hoàn toàn có thể triệu tập một nhóm tay chân. Không phải vậy ngày hôm đó sau hắn căn bản là không có cách chống lại Vạn Dược Tông truy sát, duy chỉ có là cần muốn lớn mạnh chính mình môn phái. Ngươi nói ta nghĩ tới, nếu như muốn chiêu mộ cao thủ cũng không dễ dàng, mà lại cần nhìn người. Tại tu chân thế giới khổng lồ như vậy địa phương, lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố, đoạn kiếm nam cũng là có chính mình phân tích. Ở chỗ này chiêu mộ lời nói Diệp Phàm thật không cho rằng những người này là thật tâm chính mình, phương diện này cũng là gấp không được còn muốn lâu dài. Sư tôn ngươi biết chỗ nào có thể bán ra cái này hư mạch đan, đem những này bán đổi lấy một ít linh thạch. Dạng này đan dược đã không phải là cái gì phi thường châu bò, nhưng ít ra cũng là mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch, có thể bán đi lời nói, Diệp Phàm vẫn thật là bán. Có thể cầm lấy đi đấu giá chuyện này thì giao cho ta đi làm đi. Đoạn Kiếm Nam gật gật đầu xuống tới Diệp Phàm đều tiêu hết nhiều linh thạch như vậy, hắn đều không giúp đỡ được gì, nếu như ở chỗ này bán linh dược lời nói, xác thực có thể kiếm lời một món linh thạch, nhưng mạo hiểm rất lớn. Có điều cái này Tu La Thành bên trong tương đối tốt một điểm cũng là không ai dám đến nháo sự, nếu như có chuyện lời nói đều sẽ qua lôi đài hoặc là ra khỏi thành đi giải quyết, căn bản sẽ không lưu tại nơi này. Diệp Phàm hiện tại nhu cầu cấp bách luyện chế một nhóm linh thạch trong thành này bán đi, tối thiểu có thể kiếm được một ít linh thạch là Diệp Phàm hiện tại cần. Đoạn Kiếm Nam vốn chính là nguyên anh cao thủ cho nên đem Diệp Phàm hư mạch đan giao cho Thiên Chân sau lầu, chưa tới một canh giờ thì ra ngoài, căn bản không có đấu giá một người cho 15 vạn thượng phẩm linh thạch trực tiếp mua đi. Nhanh như vậy thì bán đi, xem ra có thể cả một nhóm đan dược ra bán mua xuống trước một cái chỗ ở đi. Chu, tiên của tôi đốt Diệp Phàm bây giờ căn bản không có đặt chân địa phương. Cho nên thì hoa mấy vạn linh thạch mua lại rất ở lại chỗ, tiêu xài mấy vạn linh thạch, sau đó liền bắt đầu bố trí đến trận pháp, để sư tôn qua mua sắm một ít linh thảo trở về luyện đan. Chờ Đoạn Kiếm Nam sau khi trở về, Diệp Phàm rất nhanh liền cảm giác có một đạo cường hãn thần thức trực tiếp quét tới, nhưng đến Diệp Phàm cấp 6 che đậy thần thức trên trận pháp, trực tiếp ngăn trở không cách nào chạy vào. Làm sao? Đoạn Kiếm Nam vừa mới tiến đến thì phát giác được Diệp Phàm thần sắc là không thích hợp, không khỏi hỏi. Ta bố trí tới là cấp 6 che đậy thần thức trận pháp, nhưng chỉ có thể che đậy lại thừa đỉnh phía dưới tu vi. Vừa rồi cái kia một đạo thần thức không phải hư thần cũng là ngưng thể tu vi cường giả. Diệp Phàm phát hiện Đoạn Kiếm Nam trên thân lặng yên không một tiếng động bị lên đồng biết tiêu ký. Diệp Phàm dùng dị hỏa trực tiếp đem cái này thần thức tiêu ký cho thiêu hủy. Cái gì, ta bị người theo dõi? Đoạn Kiếm Nam không nghĩ tới vừa kết thành Nguyên Anh liền bị theo dõi bên trên, đây nhất định là tu vi cao hơn hắn thiết hạ. Chương 839, kém chút gặp rắc rối. Đoạn Kiếm Nam vậy mà một điểm phát giác đều không có, hắn qua địa phương cũng là ở trên trời chân trong lâu, không nghĩ tới sau khi trở về liền bị thần thức đánh dấu lên, một mực theo đến cái này chỗ ở. Không cần lo lắng. Tại trong thành này chúng ta sẽ không có chuyện gì, ta qua luyện đan sư tôn ra ngoài thời điểm tìm tới một chỗ có thể bán đan dược địa phương. Diệp Phàm hiện tại chỉ có thể trước đất cho thuê phương, về phần ở cái địa phương này mua chỗ tiếp theo cửa hàng tốn hao thế nhưng là so tại Bắc Lô Thành còn có nhiều. Cái kia chuyện này thì giao cho ta đi làm đi. Đoạn Kiếm Nam biết Diệp Phàm muốn luyện đan, trước đó đã tốn hao rơi một nhóm linh thạch. Không có khả năng bây giờ còn có nhiều linh thạch như vậy, hắn lần nữa từ chỗ ở rời đi. Lần này Đoạn Kiếm Nam cảm giác được một cỗ cường hãn thần thức rơi trên người mình, lập tức thì rời, trên mặt hắn toát ra mồ hôi lạnh đến, đây là hư thần tu sĩ thần thức, mà lại ít nhất là hư thần hậu kỳ phía trên. Diệp Phàm cái này cấp 6 trận pháp trừ phi có thừa đỉnh tu sĩ, nếu không muốn phá mất vậy liền rất khó khăn. Hắn cũng bắt đầu luyện đan lên. Tu La Thành nội đan thuốc so với pháp bảo cũng đắt hơn nhiều, cho nên Diệp Phàm luyện chế một số linh cấp đan dược còn có thiên cấp đan dược. Hiện tại hắn đã là kim đan tu sĩ, dựa theo chính mình mức độ liền xem như thiên cấp tam phẩm đều có thể luyện chế ra đến, nhưng trên thân không có cao như vậy cấp linh thảo còn không thể luyện chế. Thiên cấp tam phẩm đan dược ít nhất là hư thần tu sĩ thậm chí cả ngưng thể tu sĩ phục dụng. Cùng kim đan tu sĩ là không có quan hệ gì. Đại còn xuân đan cùng đại còn khí đan có thể luyện chế một nhóm xuống tới. Diệp Phàm hiện tại không dám dùng thiên hỏa đến luyện chế, không phải vậy những tài liệu này mấy canh giờ liền có thể luyện chế hoàn hảo, với hắn mà nói căn bản không có khó khăn gì. Thật sự là gian khổ chính ta, dùng minh di hỏa đến luyện chế. Diệp Phàm một ngày này đều đang vùi đầu luyện đan. thời điểm còn rất sớm vẫn chưa tới hắn thu tay lại thời điểm. Hắn muốn luyện chế thiên cấp nhị phẩm khôi phục chân nguyên đan dược Xuân Hoa Đan, nhưng cái này linh thảo tài liệu thực sự không tốt đạt được, cơ hồ đều sẽ cấp 6 trở lên linh thảo, có một gốc vẫn là cấp 7 linh thảo. Cho đến cái này một ngày đi qua Đoạn Kiếm Nam mang về cửa hàng tin tức thời điểm, Diệp Phàm rốt cục luyện chế không biết bao nhiêu lô đan dược, dù sao có một đống lớn đan dược. A, lúc này không có người tại sư tôn trên thân dưới cấm chế đâu, cửa hàng tìm tới không? Diệp Phàm lo lắng là như thế này không khỏi hỏi. Cái này hỏi ngay tại Tu La Thành chính Nam Sừng nơi đó, chỗ khác chúng ta không ngấn nổi, cứ như vậy lời nói một năm cũng phải 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Đoạn Kiếm Nam ra ngoài đàm một chút sinh ý cũng không phải là tới gần chính khu vực trung ương nhưng đều muốn nhiều linh thạch như vậy, không biết Diệp Phàm hiện tại có ý nghĩ gì. Có thể mượn đến, thuê mấy cái tu sĩ bán đan dược đi. Diệp Phàm đem đổ đầy đan dược giới chỉ giao cho Đoạn Kiếm Nam, bên trong chí ít có hơn vạn viên thuốc, những thứ này chí ít có thể bán không ít linh thạch đây. Đoạn Kiếm Nam mỗi lần đều bị Diệp Phàm cho đồ, vật chấn kinh đến lần này cũng không ngoại lệ, nhìn thấy nhiều như vậy đan dược đều là Diệp Phàm một người luyện chế ra đến, quả thực thì là yêu nghiệt, khó trách có cướp biến tu sĩ muốn giết hắn. Đoạn Kiếm Nam gật đầu rời đi, đan dược loại sự tình này tự nhiên không dùng Diệp Phàm đến, cũng không sợ đắc tội người nào, dù sao tại Tu La Thành bên trong người khác không dám động thủ, nơi này hình phạt người rất nhiều nếu là bị nhìn thấy trực tiếp đánh giết. Diệp Phàm có cái này cấp 6 trận pháp tại cũng không cần quá nhiều lo lắng bị rình mò, trừ phi là thừa đỉnh tu sĩ nếu không vẫn là an toàn, hiện tại hắn còn muốn lịch luyện một phen, nhưng rõ ràng vẫn là không quá thích hợp, bên ngoài có người nhìn mình chằm chằm, mà lại hắn phá mất thần thức tiêu ký, đoán chừng người kia âm thầm cũng không có buông tha mình. Ở chỗ này thực sự muốn đề cao cảnh giác, Diệp Phàm cũng không dám xem thường. Những ngày này xuống tới hắn nghĩ tới nghĩ lui các loại chính hắn tấn cấp đến Nguyên Anh kỳ thời điểm phải đi Đông Thắng Châu, mặc kệ hoa thời gian mấy năm đều muốn đi. Diệp Phàm thực sự quá tưởng niệm Tô Ngộng Giao họ, chờ hắn tu luyện tới hóa chân tu sĩ không biết muốn đi qua bao lâu, đã đợi không kịp. Cái này mấy ngày kế tiếp Đoạn Kiếm Nam bán đi đan dược dị thường nóng nảy, dù sao cũng là cực phẩm phẩm cấp đan dược một ngày linh thạch nhập trướng đều có hết mấy vạn. Có thể luyện chế ra dạng này đan dược đến cũng chỉ có Diệp Phàm một người. Cái gì? Ngươi muốn đi Đông Thắng Châu? Vậy ngươi chí ít cần mấy chục năm mới có thể đến A. Lấy Diệp Phàm hiện tại tu vi qua Đông Thắng Châu có thể đến chết đều không thể đi đến A. Đây chính là mấy ngàn vạn dặm địa phương, hơn nữa còn phải xuyên qua tinh vệ biển. Tinh vệ biển đến lớn bao nhiêu không có người biết, mà lại yêu tu vô số. Đi nơi nào nói không chừng thì vẫn lạc. Diệp Phàm quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ ngươi tu luyện cao lại đi khiêu chiến Thiên Kiếm Tông hiện tại tùy tiện tiến đến, đến lúc đó thụ thương cũng là ngươi à. Đoạn Kiếm Nam cũng không biết Diệp Phàm đây là vì vợ hắn tiến đến dạng này địa phương, nhưng cũng không muốn hắn dạng này một thiên tài sau cùng nuốt hận kiếm tu nhất mạch còn trông cậy vào Diệp Phàm có thể phát dương quang đại đây. Đệ tử cũng không gạt lấy sư tôn, ta lần này tiến về Đông Thắng Châu, còn có một cái khác mục đích, sư tôn biết Ngũ Châu Sơn trước đó xuất hiện Ngũ Châu Đỉnh thời điểm, cái kia cái cuối cùng Ngũ Châu Đỉnh thực bị ta chiếm được, chỉ là ta một mực không cách nào luyện hóa. Diệp Phàm đang suy nghĩ nếu như có thể đạt được mặt khác 4 kiện Ngũ Châu Đỉnh, hợp lại cùng nhau cái kia cái đồ chơi này không đơn thuần là hạ phẩm tiên khí đơn giản như vậy đi. Cái gì? Là ngươi cướp đi, ngươi làm sao có thể từ những cao thủ kia bên trong đào thoát đâu? Lần trước sự tình Đoạn Kiếm Nam mặc dù không có tham dự vào, nhưng đã chết trưởng môn đã từng nói có thể là hạ người tu vi cao thâm cướp đi, khi đó Ngũ Châu Sơn vẫn là Ngũ Châu Sơn. Đệ tử trước đó tại thế tục ngẫu nhiên gặp ngoại tinh nhân, hắn khống chế cũng là một kiện cực phẩm linh khí rơi xuống, cho nên đệ tử không dùng tế luyện. Dùng đặc thù khoáng thạch liền có thể khống chế, có điều cái này ngoại tinh sinh vật cũng không tại chúng ta vị diện này. Diệp Phàm nói đến đây vẫn còn có chút cảm khái, đem Ngũ Châu Đỉnh lấy ra thả ở trước mặt hắn. Không muốn xuất ra đến, nhanh lên thu lại. Đoạn Kiếm Nam cả người khẩn trương đến cực hạn, thật sự là Ngũ Châu Đình A, không biết Diệp Phàm là dùng biện pháp gì không cho những đại năng đó phát hiện. Diệp Phàm vừa mới thu lại trong nháy mắt, tại phía xa Đông Thắng Châu phương hướng một đạo cường hãn đến nổ tung thần thức hướng phía Tu La địa vực quét tới, cho đến thần thức đi vào Tu La Thành sau bị ngăn cản, nhưng rất nhanh xuyên qua Tu La Thành bên trong thần thức, phủ thành chủ phương hướng những hóa chân đó tu sĩ tập thể phun ra một ngụm tinh huyết đến, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Mà liên tại đạo này vô địch thần thức mạnh hơn lục soát toàn bộ Tu La Thành thời điểm, một đạo tức giận hừ âm thanh truyền tới, Tu La Thành trên không xuất hiện một đạo màu đen bóng dáng, căn bản thấy không rõ lắm là cái gì. Một đạo hắc quang từ hắn hắc đoàn bên trong phát ra ngoài, cái kia đạo thần thức tốc độ bị đâm đau một chút, chợt một đạo phảng phất vượt qua mấy ngàn vạn cây số thanh âm truyền tới, sau đó rất nhanh bại lui rời đi. Diệp Phàm căn bản nghe không rõ ràng là cái gì, cơ hồ không có người có thể nghe được trong thanh âm cho. Thật đáng sợ, cái này mẹ nó tuyệt đối là tiên, coi như không phải tiên cũng không kém không nhiều. Hóa chân tu sĩ thần thức cũng không có khả năng có thể xuyên qua mấy ngàn vạn dặm đi tới nơi này đi. Chương 840, cự tuyệt. Mấy ngàn vạn dặm thần thức đều có thể chuyển tới, đây là cái gì thực lực? Diệp Phàm tâm chấn động không gì sánh nổi. Vậy mà tu chân thế giới còn có thể dừng lại tiên cấp cường giả. Trong lúc nhất thời Diệp Phàm trong đầu quả thực đều là vô pháp tiếp nhận xuống tới. Vừa rồi hắc ảnh cũng biến mất, Diệp Phàm cơ hồ là không thấy được làm sao biến mất, tuyệt đối không phải hóa chân tu sĩ, mà chính là áp đảo hóa chân tu sĩ một loại tồn tại. Sư tôn, cái này không phải là Tu La Thành thành chủ A. Diệp Phàm chưa từng gặp qua Tu La Thành thành chủ cho nên chỉ có thể đoán, nhưng cụ thể có phải hay không cũng không biết. Đoạn Kiếm Nam cũng là mê mang xuống tới, nghiêm túc nói ra, Diệp Phàm, về sau cái này Ngũ Châu Đỉnh tuyệt đối không thể lấy ra, hắn không chỉ là một kiện tiên khí đơn giản như vậy, tóm lại ngày sau không có cường đại tu vi đều không muốn dùng cái này, Đông Thắng Châu vẫn là có đại năng. Thực Diệp Phàm không biết là, hắn lấy ra Ngũ Châu Đỉnh thì dẫn tới Đông Thắng Châu đại năng, Tu La Thành bên trong hóa chân tu sĩ đều tập thể phun máu đi ra. Nếu không phải sau cùng đoàn kia hắc ảnh xuất hiện, bọn họ đều phải bị thương. Nói như vậy, vừa rồi ta cử động gây nên Đông Thắng Châu ngấp nghé, khẳng định biết Ngũ Châu Đỉnh ở chỗ này, vậy chúng ta chẳng phải là Đông Thắng Châu cũng không thể qua. Diệp Phàm nếu là qua Đông Thắng Châu biết vật này lời nói, cướp đoạt thì không chỉ là hóa chân tu sĩ, ngẫm lại xác thực đều có chút nghĩ mà sợ. Có điều đã có thể ngừng ở lại đây không chịu đến pháp tắc dẫn dắt rời đi tu chân thế giới, đã nói lên hắn căn bản không phải chân tiên, mà chính là ngụy tiên. Tốt, chúng ta không nói cái này, Tu La Thành nhiều người như vậy cũng sẽ không biết là chúng ta. Đối với Diệp Phàm tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa, liền xem như biết có nhân vật như vậy, chẳng lẽ lại còn có thể phá vỡ không gian lại tới đây, đem cái này Tu La Thành cho hủy đi. Đoạn Kiếm Nam bận rộn qua hết thể bình tĩnh lại xuống tới, đan dược phô như cũ mở, Diệp Phàm hiện tại tu luyện cũng chỉ có thể tại ngũ hành giới bên trong. Diệp Phàm cần muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen xuống tới, dù sao đan dược sinh ý thì giao cho Đoạn Kiếm Nam, lại cho hắn một số phụ lục không nên tùy tiện ra khỏi thành qua. Rất nhanh Diệp Phàm dịch dung thành phổ thông tu sĩ, hắn trực tiếp dùng đạo pháp cải biến dung mạo, mau rời khỏi chỗ ở. May mắn lúc này thần thức cũng không có rơi ở chỗ này, Diệp Phàm yên ổn rời đi Tu La Thành. Rời đi Tu La Thành sau trên đường đi khống chế phi kiếm, tiến về yêu thú nhiều địa phương lịch luyện một phen thích hướng hiện ở cái này tu vi, so sánh kim đan tầng 2 tu vi hắn kinh nghiệm còn không có như thế sung túc. Lần Diệp Phàm là muốn nhìn kiếm trận thiên hạ tiếp xuống kiếm ý, hắn đều đã là tu luyện tới tầng thứ 7, còn có tầng thứ 8 nhân kiếm hợp nhất. Kiếm tiên trong truyền thừa chính là như vậy, tu chân thế giới bên trong có vừa tới tầng 9, tầng thứ 6 là vạn kiếm quy tông, tầng thứ 7 là kiếm trận thiên hạ, tầng thứ 8 là nhân kiếm hợp nhất, về phần cái này tầng thứ 9 cái kia thật quá kinh khủng. Nhân kiếm hợp nhất, há không phải mình phải dùng bản mệnh tinh huyết tích xúc nuôi mình phi kiếm, thân kiếm hợp nhất mới có thể phát huy ra thực lực cường đại đến. Diệp Phàm bây giờ còn chưa có chính mình thích hợp phi kiếm đâu, một khi ẩn dưỡng phi kiếm hư hao rơi, chính mình cũng phải bị thương. Diệp Phàm một đường đi vào sơn mạch chỗ sâu, phi kiếm bắt đầu chém giết yêu thú, nơi này yêu thú liền thành luyện thủ địa phương. Cấp 3 yêu thú hồng đầu nhện quái. Diệp Phàm kim đan tu vi trực tiếp đem cấp 3 yêu thú chém thành hai khúc, về sau vượt giết vượt hăng say. Trước kia đối phó cấp 3 yêu thú muốn suy tính một chút, bây giờ căn bản không dùng một đạo kiếm mang trực tiếp chém chết, kim đan này kỳ tu vi chân nguyên cũng là cường hãn. Diệp Phàm cái này đi qua chém giết không ít yêu thú, đụng phải trên 100 con cấp 3 yêu thú cũng không có do dự xuống tới, kiếm trận thiên hạ hoàn toàn cũng là đại chiêu quần sát. 100 cái yêu thú như thế một hồi toàn giết. Dạng này đi qua 7-8 ngày xuống tới Diệp Phàm hoàn toàn thích ứng kim đan tu vi, hiện tại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Diệp Phàm chém giết không ít cấp 4 yêu thú, về phần cấp 5 yêu thú không dám giết đây chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi, trong thời gian ngắn Diệp Phàm còn không cách nào chém xuống. Nửa tháng dạng này đi qua, Diệp Phàm trở lại Tu La Thành bên trong thời điểm, ở chỗ này nhìn thấy thân thể mặc đồ trắng quần áo. Sắc mặt thanh lãnh Trần Hải phái ở đây đi tới, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lớn như vậy địa phương Diệp Phàm có thể đụng tới nàng thật đúng là thần kỳ. Hắn đi lên nói ra, làm sao ngươi tới cái này Tu La Thành. Diệp thật là ngươi a, ta tại cái này đều nửa tháng, lúc đầu hôm nay muốn đi, không nghĩ tới sau cùng đụng tới ngươi. Trần Hải phái rất lợi hại kinh hỉ nhìn thấy Diệp Phàm. Từ lần trước Lý Lâm Ý giao cho nàng hư mạch đan về sau, thì đoán được hắn hội trốn đến nơi này đến. Hiện tại dù sao Diệp Phàm bị Vạn Dược Tông tuyên bố trục xuất sư môn, đồng thời bị truy nã truy sát, nhưng nàng tới đây muốn tuyên bố Diệp Phàm bọn họ Thiên Tinh Tông. Nếu như nói tông môn tích xúc lời nói, hoàn toàn không thể so với Vạn Dược Tông kém. Thế nào, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Phàm nhìn nàng đã là nguyên anh tu vi hơi khẽ gật đầu xuống tới, lần trước nàng giúp mình cho nên Diệp Phàm hứa hẹn cho nàng ít đồ thì cho hư mạch đan. Ta biết ngươi là nhị phẩm đan vương, không bằng chúng ta Thiên Tinh Tông đi, Vạn Dược Tông tuy nhiên đưa ngươi cho diệt trừ, nhưng chúng ta Thiên Tinh Tông có thể tiếp nhận ngươi. Lần này Trần Hải phái xem như thuyết khách, rốt cục nói ra nàng chuyến này đến mục đích, ánh mắt rất chờ mong nói ra. Nhưng Diệp Phàm lại là lắc đầu xuống tới, tông môn lời nói hắn hiện tại là không nghĩ, cái này Thiên Tinh Tông cũng giống như vậy, nếu như những người kia biết mình người mang không chỉ có riêng là luyện đan thuật, còn có mạnh đại công pháp bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách. Nếu như ngươi tới đây là vì chuyện này lời nói, vậy ngươi vẫn là mời trở về đi, ta quyết định không biết bất kỳ môn phái, ta hội sáng lập chính mình môn phái. Diệp Phàm nhàn nhạt mở miệng, có vết xe đổ cũng sẽ không thực tình bất kỳ môn phái nào, hắn hiện tại liền muốn lấy tán tu thân phận, tiếp tục đi tới đích, chỗ dựa trọng yếu nhưng hắn chính mình là chỗ dựa. Ai, cái này thật có chút đáng tiếc, nếu như ngươi kiên trì như vậy lời nói, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Trần Hải phái biết Diệp Phàm quyết định ra đến sự tình, vậy liền thật cải biến không, mà lại nàng cũng không muốn ép buộc, dù sao coi như bằng hữu hay là có thể. Huống chi hắn cũng có chính mình vừa ý nữ nhân. Lúc đầu tại Thiên Tinh Tông thời điểm, sư tôn của nàng liền muốn cho nàng làm mai mối, dù sao Diệp Phàm cũng không có đạo lữ, coi như trước kia có tại tu chân thế giới vậy cũng là đi qua, chỉ cần hiện tại không có đều có thể để thân. Ngươi còn có việc khác? Không có lời nói ngươi vẫn là rời đi cái này đi, Tu La Thành thật không phải quá an toàn. Diệp Phàm không hy vọng nàng ở lại đây, dù sao cái này Bắc Lô Châu bốn đại thiên tài mỹ nữ vẫn là sẽ khiến thật nhiều người chú ý, đến lúc đó chú ý chính mình thì phiền phức nhiều. Ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy đuổi ta đi à, ta đến Tu La Thành không phải tới chơi, ta cũng có việc của mình muốn làm. Trần Hải phái trên mặt không cao hứng, thật vất vả tìm tới hắn, hiện tại thì đuổi người đi, dạng này thật mất mặt. Tùy ngươi đi. Ngươi muốn lưu lại cũng được, tốt nhất ngươi vẫn là ẩn nặc một chút dung mạo đi, đối ngươi có ý đồ cũng không ít. Diệp Phàm chí ít cảm nhận được mấy chục đạo thần thức hướng phía nơi này xem ra, quay người liền rời đi. Chương 841, Kỳ Sơn Điện. Trần Hải phái cũng không có theo Diệp Phàm cùng rời đi, biết rất nhiều người đều đang nhìn mình, lập tức quay người rời đi, nếu như lại dây dưa tiếp lời nói Diệp Phàm khẳng định sẽ chọc phiền phức. Diệp Phàm trở lại chỗ mình ở, tuy nhiên rất nhiều đạo thần biết quét tới, nhưng hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Sư tôn, gần nhất đan dược đều bán xong không? Diệp Phàm trở về nhìn Đoạn Kiếm Nam cũng tại tu luyện, thuận miệng lại hỏi. Bán là không tệ, có điều gần nhất có hơi phiền toái, còn nhớ rõ chúng ta trước đó đi qua cái kia Thiên Chân Lâu không? Gần nhất bọn họ quản sự tìm tới, đem chúng ta đan dược đều ác ý mua được, chúng ta đan dược cơ hồ đều là bọn họ tìm người toàn bộ mua đi. Đoạn Kiếm Nam cũng rất bất đắc dĩ, chỉ cần làm lớn một chút luôn có người hội để mắt tới bọn họ. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới cái này thật đúng là có chút đáng giận. Lần trước hắn tại Bắc An Thành bên trong những túy tiên lâu đó cũng là như thế này. Không nghĩ tới Tu La Thành bên trong tuy nhiên không dám công khai khiêu khích chính mình. Nhưng dạng này ác ý mua được xác thực đáng hận một điểm. Mà lại bọn họ cũng không có tùy ý đề cao cái này linh thạch. Bọn họ có phải hay không còn muốn gặp chúng ta luyện đan sư? Diệp Phàm một đoán cơ hồ là đã đoán được là chuyện gì xảy ra, chắc hẳn lại có một ít đan dược phô đối với hắn luyện chế đan dược sinh nghi, dù sao chính hắn luyện chế ra đến đan dược đều là cực phẩm, mặc kệ là cái gì phẩm cấp đều là, Diệp Phàm không biết đây là vì cái gì, khả năng cùng chính hắn tu luyện công pháp có quan hệ đi. Cái này thật đúng là bị ngươi nói đúng. Ở chỗ này chúng ta không thể tùy tiện đắc tội nhất phương thế lực, đặc biệt là ở cái này Tu La Thành bên trong thế lực, càng là rắc rối phức tạp. Đoạn Kiếm Nam nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, quyết định này vẫn là xem bản thân hắn. Không thấy. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, không có người có thể cho hắn cúi đầu xuống đến, một cái Thiên Chân Lâu tính toán cái cờ mở nở, trước đó liền Vạn Dược Tông hắn cũng dám cướp đoạt. Cái này thật căn bản không để vào mắt, nhiều lắm thì cẩn thận một chút. Huống chi Lục Vĩ yêu hồ cũng phải tấn cấp cấp 7 yêu thú, đến lúc đó cũng là nắm giữ ngưng thể kỳ cao thủ đó căn bản không có sợ hãi, nếu như là thừa đỉnh cao thủ Diệp Phàm vẫn là lo lắng một chút. Vậy liền không thấy đi, đối với ngươi mà nói là một tin tức tốt, qua một tháng nữa Kỳ Sơn Điện thì sẽ mở ra. Hư thần cảnh giới phía dưới tu vi đều có thể tiến vào Kỳ Sơn Điện bên trong. Lần này bí cảnh mở ra không đơn thuần là chúng ta Bắc Lô Châu tu sĩ, tính cả Đông Thắng Châu tu sĩ ở bên trong, đều có thể tiến về nơi này. Đoạn Kiếm Nam rốt cục mỉm cười nói ra, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm biết hắn rất muốn gặp đến vợ mình, có lẽ lần này cũng là một cơ hội. Kỳ Sơn Điện nhanh như vậy mở ra, không phải nói 10 năm mở ra một lần. Diệp Phàm không khỏi cao hứng một chút, cái này bí cảnh gặp được Đông Thắng Châu tu sĩ, cũng không biết Tô Ngộng Giao họ sẽ tới hay không cái này bí cảnh. Đây mới là Diệp Phàm suy nghĩ, nếu như họ không đến cái này bí cảnh vậy hắn thật muốn các loại, có điều Diệp Phàm thật không muốn lại đi các loại, dạng này không biết muốn đợi bao lâu. Hiện tại cũng nhanh thời gian 2 năm đi qua, Diệp Phàm vẫn là không có gặp Tô Ngộng Giao. Loại tư niệm này tư vị chỉ có Diệp Phàm tự mình biết. Lần này nghe nói mở ra thời gian sớm, nhưng muốn thu hoạch cái này danh ngạch có chút khó à, mỗi môn phái đều có danh ngạch hạn chế, chúng ta thuộc về tán tu, nhưng phát cho tán tu liên minh cũng bất quá là mấy trăm cái danh ngạch, hắn danh ngạch đều tại những đại tông môn đó trong tay. Đoạn Kiếm Nam không có biện pháp giúp Diệp Phàm lấy tới dạng này danh ngạch, nhưng là lần trước Diệp Phàm chính mình liền tiến vào đến thần dược cốc bên trong, hắn khẳng định cũng có hắn biện pháp. Cái này bí cảnh có nguyên anh tấn cấp đến hư thần kỳ một loại cấp 7 linh thảo thần hư thảo, có thể luyện chế thiên cấp tam phẩm đan dược thần hư đan, cho nên chính là vì cái gì hư thần phía dưới tu vi mới có thể tiến vào, vượt qua hư thần kỳ không cách nào tiến vào, sẽ bị bí cảnh trực tiếp bắn ra qua. Người sư tôn kia ngươi cũng đừng đi vào, những sự tình này bao tại trên người của ta. Diệp Phàm thật vất vả có một cái tính toán là thân nhân mình, Đoạn Kiếm Nam đi vào lời nói cả không tốt vẫn lạc, cái kia Diệp Phàm sai lầm thì lớn một chút. Diệp Phàm đến suy nghĩ một chút, cái này bí cảnh có thể vào người khẳng định đặc biệt nhiều, không có thần thức ngọc bài lời nói, vậy cũng chỉ có thể đoạt. Kỳ Sơn Điện Diệp Phàm khẳng định là muốn đi vào, vì đan dược và tư nguyên hắn đều là muốn đi, chợt Diệp Phàm thì ra nơi này đi vào Tu La Thành bên trong bắt đầu đi loanh quanh, cho Trần Hải phái phát truyền tin châu, dù sao chỉ cần nàng trong thành, liền có thể liên hệ với nàng. Rất nhanh truyền tin châu sáng một chút, Diệp Phàm nhìn cho sướng nhanh hướng phía nói địa phương đi đến. Đi vào trên tử lâu, Diệp Phàm thấy là đóng vai xấu Trần Hải phái xuất hiện tại lầu 2 sang bên địa phương ngồi, trước mặt hắn địa phương là khoảng không, cùng Trần Hải phái liên hệ cũng không chỉ là một lần, cho nên rất rõ ràng cái này Trần Hải phái quá cơ linh một số. Đến ngồi xuống đi, gần nhất nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, cần phải kiếm lời không ít linh thạch đi. Trần Hải phái uống một ngụm linh tửu khỏe miệng hơi khẽ cười nói. Diệp Phàm thế nào lại là không hiểu nàng ý tứ, gật đầu nói, hôm nay bữa này ta mời, ngươi tìm ta không biết có chuyện gì, làm sao để cho ta lên nơi này đến. Ta để ngươi tới đương nhiên là muốn đưa một món lễ lớn cho ngươi, nhìn thấy cái kia trên lưng có thanh lỗ hổng tu sĩ không, hắn là đến từ Thiên Đao Môn, trên người có tiến vào Kỳ Sơn Điện thần thức ngọc bài, ta nghĩ ngươi khẳng định rất muốn cái này danh ngạch đúng không? Trần Hải phái hai con ngươi lấp lóe nhìn lấy Diệp Phàm, khóe miệng cười hì hì nói ra. Nếu không phải biết Trần Hải phái lúc đầu hình dạng thế nào, hiện đang biến hóa thành xấu lao thái thái hắn thật đúng là có chút không quen. Theo nàng chỉ qua phương hướng, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày một chút, lại là cái nguyên anh một tầng tu sĩ, để chính mình cái này kim đan tầng 2 đến cướp đoạt nguyên anh một tầng tu sĩ, quá để ý mình đi. Thiên Đao Môn ta làm sao nhớ kỹ là cấp 7 tông môn A, ngươi là vì cản ngươi người theo đuổi đi. Diệp Phàm một câu thì đoán đúng nàng ý nghĩ, khẳng định là muốn mượn đao giết người, xem ra cái này Trần Hải phái tâm cơ không nhỏ A. Hắc hắc bị ngươi nhìn ra, ta rất chán ghét hắn A, đều đuổi theo ta đi tới nơi này, dù sao ngươi đều đắc tội nhiều môn phái như vậy, cũng không sợ thêm một cái đi. Không phải vậy ngươi làm sao tiến vào Kỳ Sơn Điện, nguyên anh một tầng đối với ngươi mà nói không tính là gì đi. Trần Hải phái giống như có lẽ đã xem thấu Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng, sau đó nàng đang đắc ý thời điểm, Diệp Phàm khỏe miệng nghiền ngẫm nhìn lấy nàng, nắm lấy tay nàng tới nói, ngươi nói ta nếu là cướp đoạt ngươi danh ngạch, tiến vào Kỳ Sơn Điện chẳng phải là càng tốt hơn. Ngươi làm sao ngươi biết ta có danh ngạch? Trần Hải phái vừa che miệng lại thì biết mình nói lộ ra xuống tới, bĩu môi xuống tới một bộ không quan trọng bộ dáng nói ra, đến a, tùy ngươi đến đoạt tốt, dù sao sư tôn ta đều nói, về sau muốn chiêu ngươi đến Thiên Tinh Tông cho ta làm đạo lữ, mà lại sư tôn ta thế nhưng là hóa chân tu vi a, chính ngươi cần nghĩ kỹ. Tính toán vốn là không muốn đoạt ngươi. Hóa chân tu vi Diệp Phàm xác thực muốn suy nghĩ một chút, mà lại muốn chính mình cưới Trần Hải phái, cái này tuyệt đối không thể lấy, hắn liền Tô Ngộng Giao họ đều không tìm được, làm sao có thể tái giá, dạng này thật thất vọng đau khổ. Chương 842, hẹn hò. Ha ha, xem ra ngươi có điều cố kỵ thời điểm nha, ta không nói hắn, hắn là Thiên Đao môn đệ tử Hứa Thành, trên người hắn có ngươi muốn thần thức ngọc bài, tin tức ta cũng tiết lộ cho ngươi. Về phần làm thế nào ta thì mặc kệ, còn một tháng nữa chính ngươi suy tính một chút đi. Lần này bí cảnh vượt ngang qua Đông Thắng Châu Hà cùng Bắc Lô Châu tu sĩ, cho nên tham dự vào ít nhất là mấy vạn người nhiều, cho nên đến lúc đó ta cần cùng ngươi cùng một chỗ kết minh không biết ngươi nguyện ý không. Trần Hải phái chủ động mời kết minh cùng nhau xông xáo cái này Kỳ Sơn Điện bí cảnh, Diệp Phàm thực lực nàng căn bản là không có cách dựa theo mặt ngoài đi xem. Chí ít hiện tại nàng chỉ có thể nhìn đi ra mặt ngoài tu vi, nhưng thực lực tổng hợp căn bản không thua nguyên anh thực lực. Nếu có Diệp Phàm tại lời nói, lần này Đông Thắng Châu những tu sĩ kia cũng không cần dạng này e ngại. Đông Thắng Châu tu sĩ thực lực đồng dạng tương đối cường đại, tại Bắc Lô Châu bên trong cấp 7 tông môn đã có thể nói là đỉnh cấp, nhưng so sánh với Đông Thắng Châu chênh lệch có chút lớn, cấp 9 tông môn cơ hồ đều tại Đông Thắng Châu bên trong. Trên thực lực sẽ thấy cao thấp. Ngươi muốn theo ngã kết minh, các ngươi cấp 7 tông môn hợp lại cùng nhau, coi như bọn họ phái cũng phải cẩn thận một chút đi. Diệp Phàm từ trước đến nay không thích cùng môn phái nào kết minh, lần này đi vào lúc đầu người thì nhiều, đến lúc đó đụng phải bọn họ phái cũng là khả năng, nếu như đụng phải là Vạn Dược Tông, những thứ này hận không thể giết chính mình, cho nên Diệp Phàm vẫn là cần đơn độc hành động, nhưng đơn độc hành động cũng nguy hiểm. Cái này bí cảnh căn bản không tiến vào qua căn bản không rõ ràng, đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Dễ dàng kết minh lời nói, ta đương nhiên không hy vọng một người lạc đàn. Diệp Phàm gật đầu xuống tới xem như đáp ứng Trần Hải phái đề nghị, về sau nàng thì rời đi nơi này. Diệp Phàm đem chính mình ánh mắt rơi ở cái này Hứa Thành trên thân, bí cảnh còn một tháng nữa thì mở ra, hắn căn bản không có tư cách. Tuy nhiên tán tu liên minh vậy cũng có mấy trăm danh ngạch, nhưng Diệp Phàm cảm thấy vẫn là tính toán. Còn không bằng trực tiếp cướp đoạt cái này Thiên Đao môn tu sĩ, Nguyên Anh kỳ tu vi muốn cướp đoạt không phải dễ dàng như vậy à. Mà lại tại cái này Tu La Thành bên trong cũng không thể giao đấu, chỉ có thể qua ngoài thành lại nói Diệp Phàm chính mình thần thức tu vi cũng đã gần tiếp cận hư thần kỳ, lặng yên tại gia hỏa này trên thân lên đồng biết tiêu ký. Cái này Hứa Thành tiếp vào truyền tin châu sau rất nhanh từ trong tiểu lâu rời đi, Diệp Phàm cũng đi tính tiền theo sau. Nhắm rượu lâu Diệp Phàm thấy là Thiên Đao môn mấy tên khác Nguyên Anh cao thủ, tựa như là đến từ một cái tông môn dạng này Diệp Phàm thì không có động thủ, coi như tự tin đi nữa Diệp Phàm cũng không tin mình có thể đánh thắng được Nguyên Anh hậu kỳ. Chính mình bất quá là Kim Đan tầng 2 tu vi mà thôi. Dạng này quá mức mạo hiểm, một khi thất bại lời nói, khả năng hắn thì bị phát hiện, Bắc Lô Châu bên trong những môn phái kia cơ hồ Diệp Phàm đều đắc tội không ít. Diệp Phàm xếp quay trở lại, qua vài ngày xuống tới cũng không ít người đều muốn tại cái này, các loại cái này Hứa Văn Tông môn nhân đều đến, hắn thì không tiện hạ thủ, cái này rèn sắt cũng săn còn nóng, giết người cũng phải thừa dịp thời cơ. Trở về nghỉ ngơi một đêm về sau, Diệp Phàm còn có thể cảm nhận được cỗ này thần thức trong thành, liên tiếp lấy mấy ngày trôi qua đều không có động tĩnh gì xuống tới. Diệp Phàm cũng không buông bỏ đâu, tiếp tục chờ luôn luôn có cơ hội, nếu như không có cơ hội vậy liền chủ động xuất thủ. Vài ngày sau Diệp Phàm ra khỏi thành qua, cái này Thiên Đao môn Hứa Nhạc rốt cục ra ngoài, trên đường đi Diệp Phàm tiếp tục truy tung lấy, có điều đem chính mình khí tức đều ẩn nặc đến cực hạn. Chỉ cần không phải hư thần trở lên tu vi, cơ hồ là nhìn không ra. Nóa, thế mà đi gặp lao tình nhân, khó trách như thế trộm đạo. Diệp Phàm đuổi theo ra ngoài cái này Hứa Nhạc cũng rất cẩn thận, dù sao cũng là Nguyên Anh tu vi đâu. Đi vào không người trong sơn cốc cùng Liêu Thúy Tông nữ tử anh em. Cái này Liêu Thúy Tông toàn bộ đều là nữ tử, lại không có một cái nào nam nhân, mà lại tông môn vô cùng nghiêm khắc, không cho phép đàm tình. Trừ phi là tình huống đặc biệt, không phải vậy cái này Liêu Thúy Tông đều là không có đạo lữ, họ đều là cho rằng nam nhân là vô tình, cho nên cơ hồ có rất ít đạo lữ. Có điều cái này Hứa Thành vừa nhìn liền biết là tại đùa bỡn cái này Liêu Thúy Tông nữ tu, tuyệt đối là cưa gái cao thủ, cái này nữ tu bị chỉnh đến thẹn thùng trốn tránh, nhưng càng như vậy vượt có thể bước lên thần kinh tới. Tình cảnh như vậy chính dễ dàng uy hiếp một phen, Diệp Phàm vỗ tay xưng hảo xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, cười ha ha nói, hai vị thật sự là đặc sắc à, Thiên Đao môn cùng Liêu Thúy Tông đều là danh môn đại phái à, thế nhưng là ta nhớ được Liêu Thúy Tông môn quy là đệ tử không cho phép đàm chuyện nam nữ, chẳng lẽ gần nhất môn quy đổi, đệ tử đều có thể tùy tiện dạng này. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, để ở đây hai cái ôm cùng một chỗ đều giật mình. Nhao nhao nhìn qua, nhìn thấy Diệp Phàm chỉ là cái Kim Đan tầng 2 tu sĩ không khỏi thở phào xuống tới. Ngươi một giới tán tu nói vơ nói vẩn, nhanh đi cho ta, không phải vậy cẩn thận ta giết ngươi. Cái này Hứa Thành còn chưa lên tiếng, Liêu Thúy Tông nữ tu ngược lại hoành Diệp Phàm liếc một chút xuống tới, một bộ hung quang. Nhìn nữ nhân này Diệp Phàm nghĩ đến cái kia Liếu Huyên Huyên, động một chút lại muốn giết người. Không khỏi cười ha ha nói ra, hai vị muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy à, ta trên tay có độn không phủ, trong nháy mắt liền có thể trở về thành, chỉ cần ta tại trong thành đem hôm nay sự tình nói cho các ngươi biết tông môn trưởng lão, ta nghĩ các ngươi. Chờ một chút, đã ngươi gặp được, vậy ngươi đến muốn làm gì, mới bằng lòng thả hai chúng ta. Hứa Thành này làm sao hội không hiểu hắn khả năng chính mình quá mau, lúc nào bị theo dõi lên cũng không biết, không đa nghi đã quyết định muốn tại cái này đánh giết Diệp Phàm. Tay hắn đã sờ về phía chữ vật giới chỉ cần đem phi kiếm lấy ra, liền có thể đem Diệp Phàm cho giết chết. Một cái kim đan tu vi đến uy hiếp nguyên anh tu sĩ đây không phải đang tìm cái chết, chuyện này muốn cho hấp thụ ánh sáng ngọc ánh nhưng là sẽ bị trục xuất sư môn. Diệp Phàm không có giết qua nguyên anh cao thủ cho nên tiện tay ném ra bên ngoài trận kỳ, trong nháy mắt cấp 6 trận pháp thì bố trí đến. Mà lúc này đây Hứa Thành cũng đem phi kiếm lấy ra, nhưng là rất nhanh lâm vào Diệp Phàm khốn trận bên trong, tính cả Ngọc Ánh ở bên trong đều bị khốn trụ. Hứa Thành nguyên anh tu vi hắn chân nguyên rót vào phi kiếm bên trong, rất nhanh hướng phía trận pháp chém tới, nhưng cái này khốn trận không cách nào tích trừ, trực tiếp bị đẩy lùi. Cấp 6 khốn trận còn có sát trận, ngươi đến là ai? Hứa Thành vạn vạn không nghĩ đến chính hắn đụng tới lại là cấp 6 trận pháp đại sư, loại người này có thể vây khốn bọn họ đến thiên hoang địa lao, thay đổi trước đó phách lối cùng vô lễ, ngược lại cúi đầu ôm quyền nói ra, vị đạo hữu này, vừa rồi hứa mỗi nhiều người có đắc tội, không biết đạo hữu muốn thế nào giải quyết, ta thầm nghĩ bạn theo ta, khẳng định là muốn trên người của ta đổ, vật à. Ngươi thật đúng là nói đúng. Ta muốn các ngươi lần này tiến vào Kỳ Sơn Điện thần thức ngọc bài, cái này trên người ngươi có a? Nếu là hắn không cho lời nói, Diệp Phàm đương nhiên không có khả năng thật giết chết bọn họ, cái này rất lợi hại phiền phức, thì xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Chương 843, Vạn Cảnh Thiên đuổi tới. Ngươi làm sao lại biết trên người của ta có vật này? Hứa Thành chấn động trong lòng hoàn toàn là không nghĩ tới. Chính hắn lần này là qua Kỳ Sơn Điện bí cảnh, nếu như thần thức ngọc bài cho Diệp Phàm lời nói, vậy hắn căn bản không có cách nào tiến vào. Thế nào, hai vị đây là không định cho a? Hai vị kia ngay ở chỗ này thật tốt ở lại đi. Cái này cấp 6 trận pháp đối bọn hắn tới nói bây giờ căn bản không có cách nào phá mất, Diệp Phàm cũng không lo lắng bây giờ có thể trốn tới. Hiện tại Diệp Phàm xác thực đang suy nghĩ nếu như giết chết bọn họ liên tục đắc tội Liêu Thúy Tông cùng Thiên Đa Môn, cái này Bắc Lô Châu cái kia chính là hoàn toàn không thể ở lại. Để Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn một màn là Hứa Thành vậy mà đem thần thức ngọc bài giao ra, đau lòng nói ra, đạo hữu, thần thức ngọc bài đã cho, phải chăng có thể đem hai chúng ta thả ra đâu? Diệp Phàm chân nguyên cuốn qua đem thần thức ngọc bài trộm trong tay. Kiểm tra một chút không sai về sau mới vừa cười vừa nói, không đổi, ta hiện tại thả các ngươi đi ra, các ngươi khẳng định sẽ giết ta, không phải hiện tại thả các ngươi đi ra. Ngươi thật hy vọng đạo hữu ngươi cũng không nên gạt chúng ta. Hứa Thành thần thức ngọc bài cho Diệp Phàm, tâm đã sớm nghĩ kỹ trận pháp triệt tiêu thời điểm, liền trực tiếp ra tay giết rơi Diệp Phàm, không nghĩ tới đối phương tâm cơ lòng dạ sâu như vậy. Diệp Phàm đương nhiên là có biện pháp đối trả cho các nàng, chăm chú chuẩn bị mê hồn hương, thế nhưng là liền hư thần cao thủ đều sẽ trúng chiêu. Hiện tại trận pháp này bên trong Diệp Phàm nhất thời rơi xuống qua, mê hồn hương hiệu quả có 2 canh giờ, làm như vậy người muốn không muốn giết người, có linh hồn ấn ký có ngày hỏa có thể bài trừ, nhưng ở chỗ này động thủ thủy chung là không tốt. Hứa Thành cùng Ngọc Ánh tĩnh tọa khôi phục chân nguyên thời điểm. Trong trận pháp bay tới một trận tán sương mù, còn không có hiểu rõ thì hít một hơi đi vào, loại này mê hồn hương đặc chế, chuyên môn tê liệt loại cao thủ này, chỉ có thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, nếu như phát giác được che đậy khí tức, cái kia vô luận là thế nào đều không thể mê đảo bọn họ. Diệp Phàm các loại mười mấy cái hô hấp xác định hai người đều bất tỉnh đi, không cần suy nghĩ trực tiếp triệt tiêu trận pháp. Thuận tiện đem hai người chữ vật giới chỉ cũng từ trên tay trực tiếp lấy xuống, ném vào ngũ hành giới bên trong. Sau đó tại sự bố trí này dưới tới một cái đơn giản trận pháp lặng yên liền rời đi. Nếu không phải Diệp Phàm sợ hai người bị yêu thú cho cắn, mới lười nhắc cho bọn hắn bố trí phòng ngự trận đây. Dạng này Diệp Phàm trực tiếp trở về thành qua, lại đổi dung mạo trốn đến chỗ mình ở. Diệp Phàm, ngươi cầm tới tiến vào Kỳ Sơn Điện thần thức ngọc bài sao? Những ngày này Đoạn Kiếm Nam cũng không thấy Diệp Phàm trở lại qua, không biết qua làm chuyện gì, hiện tại còn vì chuyện này lo lắng đâu. Hắn hai mắt nồng đậm thần sắc lo lắng. Sư tôn, ta đã được đến cái này thần thức ngọc bài, đi vào Kỳ Sơn Điện chúng ta danh ngạch là có điều cái này cũng chỉ có một cái danh ngạch. Diệp Phàm không cho hắn sư tôn tiến đến chủ yếu vẫn là nghĩ đến có Đông Thắng Châu tu sĩ, đến lúc đó nhiều tu sĩ như vậy cùng đi, hắn thật sự không cách nào chăm sóc đến sư tôn. Quá tốt, ngươi có thể qua liền có thể, cũng không cần quản ta, nơi này đan dược ta cho ngươi xem lấy. Đoạn Kiếm Nam trong lòng núi đá đầu rốt cục có thể rơi xuống, coi là dạng này còn có cái gì khó khăn chắc trở ở bên trong. Hiện tại xem ra có Diệp Phàm tại, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Phàm không nói đến cái gì, trong phòng tĩnh tọa sau đó trở về ngũ hành giới bên trong, đem hai chiếc nhận chứa đồ trực tiếp phá mất thần thức tiêu ký, xóa đi thần thức đối Diệp Phàm tới nói không khó. Cái này nguyên anh tu sĩ thì chính là nhiều a. Diệp Phàm chí ít nhìn thấy Hứa Thành trong giới chỉ có hơn 200 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có mấy cái bộ công pháp nhưng Diệp Phàm không coi trọng, ngược lại chú ý tới có một khối kiếm phôi. Cái này tựa như là một khối vô cùng tốt kiếm phôi a, hơn nữa còn là không có hoàn toàn luyện chế qua dấu vết, dạng này kiếm phôi nếu như tăng thêm hắn đỉnh cấp tài liệu lời nói, nói không chừng còn có thể luyện chế ra đến cực phẩm linh khí, thậm chí cả tiên khí đều là có khả năng a. Phát tài, cái này thật là đồ tốt a, không biết Hứa Thành giá hỏa này làm thế nào chiếm được, hiện tại nếu như biết đoán chừng muốn khóc lên. Diệp Phàm lục tục ngao ngoe nhìn không ít đồ tốt, cũng có một chút linh thảo nhưng không có cấp 7 trở lên linh thảo. Cái này xem hết Diệp Phàm lại nhìn một chút Liêu Thúy Tông cái này cái nguyên anh tu sĩ giới chỉ. Trong này linh thạch cũng là không ít không thua gì Hứa Thành, cái này từng cái thật đúng là giàu có a. Nơi này Diệp Phàm còn chứng kiến một khối lục sắc đặc thù khoáng thạch, cái này thật đúng là minh bạch là chuyện gì xảy ra, đột nhiên thể nội thiên hỏa Phật nộ hỏa liên tự động nhảy ra, đem khối này lục sắc khoáng thạch cuốn đi. Ba cái dị hỏa cũng đang cướp đoạt, nhưng dù sao Diệp Phàm thiên hỏa châu bỏ nhất, cướp đoạt tốc độ cũng là nhanh nhất. Loại này khoáng thạch Diệp Phàm nghĩ đến trước đó nhìn thấy ghi chép bên trên, nói dị hỏa muốn tấn cấp là cần loại kia hỏa thuộc tính linh vật nuôi nấng, còn có cũng là đặc thù tính khoáng thạch, đây chính là thiên hỏa cần đi. Khác đồ, vật không có bao nhiêu, Diệp Phàm đều ném đến ngũ hành giới bên trong, hiện tại thì an tâm chờ đợi Kỳ Sơn Điện mở ra thời gian đi. Sau 7 ngày cái này Tu La Thành bên trong đến không ít người, đều là qua Kỳ Sơn Điện, có không ít môn phái đều tới nơi này, may mắn không có Vạn Dược Tông, không phải vậy nhận ra mình đan dược xác định vững chắc cho là mình tại cái này, nhớ tới vạn cảnh thiên Diệp Phàm thì tâm run rẩy. Ngẫm lại Diệp Phàm quyết định bảo thủ một điểm vẫn là đem hắn sư tôn đưa đến chính mình ngũ hành giới bên trong tu luyện đi, dù sao ngũ hành giới nội không gian đều lớn như vậy. Không phải vậy hắn sau khi đi vạn vừa quay đầu lại vạn cảnh thiên tìm tới vậy liền xong đời. Diệp Phàm tìm tới Đoạn Kiếm Nam đàm chuyện này thời điểm, hắn ngẫm lại đây cũng là theo Diệp Phàm đi thôi, mà lại dạng này hắn cũng có thể tiến vào bí cảnh bên trong. Nhớ tới lần trước tiến vào thần dược cốc như thế, chính mình như cũ mang theo lục vị yêu hồ, cái này bí cảnh sẽ không ngăn cản. Bản thân ngũ hành giới cũng là một cái tự hành có thể diễn hóa thế giới, chỉ cần Diệp Phàm tìm tới đồ, vật không ngừng thêm vào, nói không chừng ngày sau còn sẽ trưởng thành rất lợi hại đáng sợ cấp độ. Sư tôn cái kia chỉ ủy khuất ngươi, những ngày này đem cửa hàng đóng lại đi. Diệp Phàm những lời này vừa nói ra, thì tiếp vào Trần Hải phái truyền tin châu, nhất thời sắc mặt đại biến lên tới nói, sư tôn, không kịp những linh thạch này chúng ta không muốn, vạn cảnh thiên đã đi tới Tu La Thành, ủy khuất sư tôn tại ta ngũ hành giới bên trong tu luyện. Đoạn Kiếm Nam sắc mặt cũng rất khó coi, cái này vạn cảnh thiên thật đúng là đuổi theo, xem ra hắn không thể cho Diệp Phàm thêm phiền, nhất thời gật đầu từ bỏ chống lại, nhất thời một đạo nhu hòa quang đem hắn cuốn lên đưa vào ngũ hành giới bên trong. Diệp Phàm biết không lâu nơi này cũng sẽ bị phát hiện, bọn họ tìm hiểu nguồn gốc khẳng định biết mình ở chỗ này, tuy nhiên cướp biến tu sĩ không dám ở nơi này giết người, nhưng thần thức đều có thể tùy ý quét. Cho nên trước lúc này rất nhanh liền rời đi cái này, tìm tới một nhà hiếu khách nhất sạn liền hóa chân tu sĩ phía dưới thần thức đều có thể che đậy hào hoa chỗ ở. Lúc này linh thạch lại nhiều cũng phải hoa a. Diệp Phàm rời đi chỗ ở không lâu, quả nhiên rất nhanh một đạo cường hãn thần thức đảo qua hắn chỗ ở. Mặc dù là cấp 6 che đậy thần thức trận pháp, nhưng ở cấp biến tu sĩ trong mắt, cũng không bao lâu nữa thì phá mất. Chạy! Mới xuất hiện tại Diệp Phàm chỗ ở cửa mặt đen lạnh lùng tu sĩ, hai con ngươi tinh mịch, mặc lấy màu đen đại bào đem chính mình cũng khỏa ở bên trong, không khỏi nhíu mày. Chương 844, Đạo Lữ. Diệp Phàm sớm một bước rời đi cái này, nơi này quả nhiên linh thạch nhiều nhưng hào hoa A cấp 8 che đậy thần thức trận pháp. Diệp Phàm tại cái này cuối cùng có thể thở phào, nhưng không dám xem thường xuống tới. Ai biết cái này vạn cảnh thiên làm sao tới nơi này, bất quá hắn khẳng định ở nơi nào trông coi chính mình, hoặc là thì vì đợi đến xuất hiện. Chỉ cần hắn tiến vào bí cảnh hắn thì lấy chính mình không có cách nào. Cái này Diệp Phàm đã nghĩ kỹ, Trần Hải phái truyền tin châu truyền đến tin tức rất lợi hại đúng giờ, nếu không phải sớm báo điểm lời nói, lúc này Diệp Phàm vẫn chưa hay biết gì đây. Tuy nhiên tại thành này hắn không dám giết chính mình, nhưng nếu là đem chính mình kéo tới ngoài thành giết chết liền xem như hóa chân tu sĩ đều sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Hiện tại thật không nên ra ngoài, Diệp Phàm dùng truyền tin châu cùng hắn nói chuyện với nhau, không biết tiếp xuống sẽ xuất hiện biến cố gì, có Trần Hải phái tại Diệp Phàm có thể biết bên ngoài phát sinh cái gì, dù sao tìm không đến nơi đây chính là. Tu La Thành lớn như vậy, cướp biến tu sĩ cũng không có khả năng khắp nơi tra. Nếu là tra được vài chỗ đã sớm ném ra bên ngoài. Thật sự là chưa từ bỏ ý định a. Diệp Phàm vừa định muốn xuất cái này hào hoa tầng cao nhất, bước ra chân đã thu hồi lại, thế mà cái này vạn cảnh thiên thì dưới lầu. Hắn tìm nhiều ngày như vậy đều không có phát hiện mình, đoán chừng cũng là suy đoán chính mình khả năng tránh tại dạng này địa phương. Dù sao cấp biến lao yêu quái làm sao chàng diện chưa thấy qua, sống ra như vậy tâm cơ sớm cũng không phải là hắn nguyên anh tu sĩ thì có thể so sánh. Hoàng bét, nếu như hắn đến dưới lầu đến nghe ngóng lời nói, không biết có thể hay không tìm tới chính mình, có điều chính mình khí tức đều có thể thay đổi đến, cần phải tìm không thấy chính mình đi. Diệp Phàm cũng không dám hiện tại ra ngoài. Đến bất ở chỗ này có thể nhìn thấy dưới lầu phát sinh cái gì, cái này vạn cảnh thiên xác thực vào cửa hàng tìm hiểu một chút ở tại tối cao phía trên là tu vi gì. Nhân viên cửa hàng lắc đầu những thứ này đều không nói cho hắn biết, đây đều là tư người không thể nói cho. Diệp Phàm thấy rõ vạn cảnh thiên tĩnh mịch trong con mắt không biết một loại gì nhãn thuật, vậy mà có thể cho nàng lập tức lâm vào một loại trong ngưỡng ngùng. Xong cái này nhận ra. Diệp Phàm ở phía trên không có rõ ràng dưới lầu nói là cái gì, nhưng vạn cảnh thiên cái kia tĩnh mịch đôi mắt hướng lên trên nhìn lại, Diệp Phàm một trận hoảng hốt, hiện tại cũng căn bản là ra không được. Ta vẫn là quá non, không nghĩ tới hắn dạng này đều có thể biết. Tu La Thành lớn như vậy đều có thể tìm tới nơi này, có điều cái này vạn cảnh thiên hỏi xong lời nói về sau liền rời đi cái này, Diệp Phàm càng không dám đi ra ngoài. Ai biết là thật đi hay là giả đi. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là dạ nạ nà từ nơi này ra ngoài. Dù sao coi như vạn cảnh thiên biết nàng phi nhân loại, thuộc về yêu tu còn có thể biến hóa, khẳng định thân phận là không đơn giản. Sư tôn ngươi cũng không thể ra ngoài, ngươi thân phận ta đều đã là bại lộ, chúng ta ra ngoài thì xong đời. Vạn cảnh thiên thần thức khẳng định chằm chằm ở chỗ này. Cướp biến tu sĩ muốn chằm chằm một người vẫn là rất đơn giản, coi như đồng dạng là cướp biến tu sĩ cũng sẽ không tùy ý động thủ. Diệp Phàm ca ca, vậy liền để ta đi, ta là hải tộc dựa theo các ngươi tu sĩ nói cũng là yêu tu, hắn hẳn là sẽ không khó xử ta. Nana ở thời điểm này chiến đi ra, biết không Diệp Phàm lời nói, cũng không có các nàng ngư tộc hôm nay. Cho nên nơi này thì Nana một cái hoàn toàn rút đi nhân ngư chi thân. Bình thường yêu thú đều là có rất ít linh trí, liền xem như lục vị yêu hồ hiện tại linh trí cũng bất quá là mấy tuổi hài đồng còn không có hoàn toàn thành thục. nhưng na na dạng này kim đan khoảng chừng tu vi đều có thể hoàn toàn ở cái này tu la thành bên trong, khẳng định là một số đại yêu đời sau. Tốt, na na ngươi nghe ta nói, hiện tại chúng ta không vội mà đi xuống, chờ đợi bí cảnh mở ra thời điểm xuống lần nữa qua, đến lúc đó hắn nếu như không có hoài nghi ngươi, tiên triều lấy thành đi ra ngoài, đến lúc đó ta đưa ngươi thu đến ngũ hành giới bên trong, sau đó ta lại đi kỳ sơn điện. Cái này Diệp Phàm đều đã là muốn tốt xuống tới làm sao bây giờ, có điều liền sợ có thể hay không lừa qua gia hỏa này, nếu như không gạt được vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Những ngày này đến Diệp Phàm đều không dám ra ngoài, Trần Hải phái truyền tin châu bên trong đã nói nhiều lần, chỉ cần Diệp Phàm đáp ứng cùng hắn kết thành đạo lữ, như vậy thì để cho mình sư tôn hỗ trợ, hiện tại sư tôn của nàng liền tọa trấn tại Tu La Thành. Hơn nữa còn là hóa chân đại năng mang đi Diệp Phàm khẳng định có thể. Diệp Phàm đương nhiên trực tiếp cự tuyệt, nếu như bây giờ đều dựa vào lấy một nữ nhân đến bảo vệ mình, về sau cũng không cần lăn lộn. Tuy nhiên có chút nguy hiểm nhưng Diệp Phàm cảm thấy để cho Na Na đi biện pháp vẫn là được. Trần Hải phái tư sắc sắc thực không thua gì Tô Ngộng Giao họ, nhưng không có ở Diệp Phàm tìm tới họ trước đó, mà lại đi qua họ đồng ý, sẽ không lại cưới vợ. Huống hồ đây chỉ là lợi ích, cùng Trần Hải phái có điều gặp mấy lần mặt mà thôi, chính mình căn bản đều không có để ý, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ai biết Thiên Tinh Tông có cái gì song tu công pháp, dù sao Diệp Phàm là cự tuyệt. Hừ, cự tuyệt ta nhìn ngươi làm sao đi ra, bị cướp biến tu sĩ chặn tại cửa ra vào, nhìn ngươi có thể đi ra, ta nói thế nào đều là Bắc Lô Châu tứ đại mỹ nhân. Để ngươi một cái đan vương ở rể chúng ta Thiên Tinh Tông, thật chẳng lẽ hủy khuất ngươi. Những lời này Trần Hải phái tự nhiên đoán thầm một chút, nhưng không biết vì cái gì nàng vẫn tin tưởng Diệp Phàm có thể đào thoát đi. Ngươi tốt nhất đừng chết, không phải vậy ta thích nam nhân thì lại thiếu một cái. Trần Hải phái nói một mình một chút sau cũng không muốn, nàng thiên tư cũng không kém nếu không cũng sẽ không bị hóa chân tu sĩ thu làm đệ tử. Hiện tại đã nguyên anh tu vi, sư tôn đều cùng hắn nói về sau tu luyện hóa chân máy bay sẽ phi thường lớn. 7 ngày sau đó kỳ sơn điện bí cảnh rốt cục mở ra, tại Tu La Thành phía nam một góc, trùng thiên bạch quang lóe ra đến, có thể nhìn thấy nơi này quá lớn, bên ngoài người căn bản thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Tại cái này bí cảnh mở ra bốn phía chỗ, đã tụ tập hơn mấy ngàn người, đều là cầm có thần thức ngọc bài. Chờ kỳ sơn điện bí cảnh chung quanh bạch quang ổn định về sau, một nhóm người đi đầu cầm có thần thức ngọc bài tiến vào. Bạch quang lấp lóe từng đạo bóng người biến mất tại nguyên chỗ, đều đã là tiến vào bí cảnh bên trong. Mà Diệp Phàm nơi này đã đi vào ngũ hành giới bên trong, dạ nạ na ngậm lấy chính mình ngũ hành giới ảo tưởng hóa thành cho bụi, từ nơi này rời đi. Diệp Phàm không phải lần đầu tiên cùng na na diễn luyện sẽ xuất hiện tình huống. Cho nên Na Na vừa nơi này, quả nhiên một đạo cường hãn thần thức quét đến trên người nàng, nhưng chợt thì rời. Diệp Phàm tại ngũ hành giới bên trong cũng là vô cùng khẩn trương a, nếu thật là để cái này vạn cảnh thiên ngăn chặn cái kia thật phiền phức, cũng may Na Na biểu hiện coi như trấn định, mà lại nàng thật sự là hướng phía thành đi ra ngoài. Đạo này thần thức quét tới cũng là vạn cảnh thiên, thấy là cái yêu tu mà lại có thể biến hóa thành dạng này. Tu vi thấp huyết mạch khẳng định là phi thường cường đại, tưởng rằng đại yêu hậu nhân, đây cũng không phải là cướp biến tu sĩ có thể đắc tội. Na Na ngươi nhất định muốn nhanh một chút, cầm có thần thức ngọc bài tiến vào bạch quang bên trong. Diệp Phàm lúc này cũng không dám tùy ý ra ngoài, luôn cảm thấy hắn thần thức hội lần nữa quét tới. Chương 845, từng cái đoạn. Diệp Phàm có chút sợ mất mật, biện pháp này quả nhiên là có hiệu quả. Vạn cảnh thiên không có bất kỳ cái gì phát giác dặn dò nàng tốc độ muốn nhanh một chút, một khi tâm hắn sinh nghi ngờ lời nói, lần nữa đem thần thức quét tới lời nói, dạng này thì thật hỏng bét. Rất mau tới đến ngoài thành xuất hiện bạch quang khu vực trung ương, cũng là bí cảnh mở ra địa phương, Na Na vừa định động thời điểm, lại chợt phát hiện chính mình chân nguyên không cách nào vận chuyển đi ra. Diệp Phàm ca, ta chân nguyên không động đậy vậy phải làm sao bây giờ a? Na Na không biết làm sao bây giờ chỉ có thể kêu gọi Diệp Phàm, ngũ hành giới biến ảo thành một hạt bụi mù rơi trong không khí, Diệp Phàm nhất thời xuất hiện ở đây. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phàm trực tiếp đem Na Na ném đến ngũ hành giới bên trong. Làm xong đây hết thảy, vạn cảnh thiên thần thức đã quét đến trên người hắn, chân nguyên đều có chút hơi ngưng trệ ở, nhưng rất nhanh Diệp Phàm thể nội một cỗ lục lửa đốt cháy lên, cái kia cô áp lực liền không có, lách mình tiến vào cái này bí cảnh bên trong. Thiên hỏa, Phật nộ hỏa liên. Vạn cảnh thiên vừa đi tới nơi này liền thấy hắn vực bị phá rơi, hai con ngươi tinh quang lấp lóe một chút. Thiên hỏa rất ít hơn nữa còn là bài danh 10 vị trí đầu, vừa rồi thần thức là lưu tại Na Na trên thân lại trực tiếp biến mất không, đây càng để hắn cảm thấy Diệp Phàm trên thân có thể dung nạp người sống pháp bảo. Cái này bí cảnh hắn đương nhiên không cách nào tiến vào, nhưng vạn cảnh thiên có thể thủ ở cái này bí cảnh miệng, chỉ cần 2 tháng bí cảnh biến mất, người đều sẽ bị truyền tống đi ra, đến lúc đó liền có thể bắt đến. Bên này Diệp Phàm trước mắt chỉ cảm thấy một đạo bạch quang đem Diệp Phàm chính mình cuốn đi, sau đó chờ hắn xuất hiện lúc sau đã nhìn thấy Kỳ Sơn Điện tầng thứ nhất này. Cái này Kỳ Sơn Điện tổng cộng là có 3 tầng, mỗi một tầng đồ vật đương nhiên cũng không giống nhau. Tầng 2 trở lên đều là cấm chế, tại tầng thứ nhất này đại điện trống trải địa phương, tất cả mọi người đang tìm kiếm đồ vật, đan dược, pháp bảo, công pháp, đây đều là bọn họ cần. Diệp Phàm cuối cùng này người tới, đến nơi đây xác thực đã không có cái gì lưu cho chính hắn. Đang lúc Diệp Phàm muốn hướng phía tầng thứ 2 khi đi, ngũ hành giới lần nữa truyền đến mạnh đại động tinh đến, cùng lần trước Diệp Phàm đạt được phong nguyên cái loại cảm giác này quả thực là giống như lúc. Nguyên lực, chẳng lẽ còn có Linh Châu hay sao? Diệp Phàm đã được đến ngũ hành Linh Châu cùng phong Linh Châu, nhưng thiếu khuyết cũng là băng lôi Linh Châu, chẳng lẽ ở chỗ này còn có vật như vậy không thành? Được, thật tốt tìm một chút. Tầng thứ nhất này cũng đã là cũng đủ lớn, một tầng người người hầu như đều lộ hàng, nhưng còn có một số người không có rời đi, cũng không nóng nảy tiến về tầng 2. Không khéo là Diệp Phàm tại cái này đụng tới Liêu Huyên Huyên, mặc kệ Diệp Phàm như thế nào ẩn nấp chính mình cũng có thể bị nàng cho nhận ra. Ú a, không nghĩ tới một hồi không gặp, Liêu đại mỹ nhân đã là nguyên anh tu sĩ, ngươi không vội mà đi lên, chẳng lẽ là tại cái này chuyên thành chờ ta? Diệp Phàm nhìn thấy Liêu Huyên Huyên liền muốn khi dễ nàng, trêu chọc nàng mà thôi, bất quá hắn chuẩn bị sẵn sàng, cái này nữ nhân tuyệt đối ở chỗ này giết chính mình. Dâm tặc, ta sở dĩ không đi lên, cũng là chờ ở tại đây giết ngươi. Liêu Huyên Huyên phi kiếm trong tay bình thân, mũi kiếm chỉ Diệp Phàm, hai con ngươi gắt gao nhìn lấy hắn. Ta biết ngươi là nguyên anh tu vi, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta? Lời nói, ngươi không khỏi là quá ngây thơ một số. Diệp Phàm đương nhiên không rảnh nữ nhân này đánh nhau, thuần túy là lãng phí chính mình chân nguyên, trong tay bạo không phù lấy ra, còn có thật buộc phù đều là tại Lý Lâm Ý trong tay đổi lấy, cho nên hắn căn bản cũng không sợ hãi. Đùa này vừa ra tới, Liêu Huyên Huyên đồng mâu thu co rúm người lại, lập tức liền đem chính mình phi kiếm thu lại. Hiện tại cùng Diệp Phàm tranh đấu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, trên tay hắn đều là cấp 7 phù lục. Trước thả ngươi, sẽ không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liêu Huyên Huyên thật không hề qua quản Diệp Phàm, lên tầng 2 rời đi, người ở đây càng ngày càng ít. Ở chỗ này Diệp Phàm không nhìn thấy Lý Lâm Ý cùng Trần Hải phái họ. Xem ra đều đã tốt nhất mặt qua, Diệp Phàm đằng sau cũng không thèm để ý, cũng có Đông Thắng Châu tu sĩ tại cái này, không được thì đoạt, chẳng qua là tạm thời để bọn hắn bảo quản một chút. Cho đến Diệp Phàm tìm tới tìm lui, tầng thứ nhất này đã là không có một ai, ai có thể nghĩ tới tầng thứ nhất này còn có bảo bối. Cái này bốn phía đều là ngọc thạch xây thành đại điện, hiện tại loại ngọc này thạch không ai muốn lại nói lớn như vậy chuyển không đi. Mà lại Diệp Phàm thấy là vừa mới tiến đến, cũng không thấy được có cái gì dị thường, chỉ có cái kia một cánh cửa, chẳng lẽ lại cánh cửa này vẫn là bảo bối không thành. Nơi này tu sĩ ai sẽ qua quảng cái này một cánh cửa thế nào, đây là tiến vào tầng thứ 2 cửa vào, cũng không thể đem cái này môn cho hủy đi đi. Tính toán trực tiếp hủy đi đi. Diệp Phàm trực tiếp động thủ dùng chân nguyên đều tách ra bất động tầng thứ hai này môn, giống như bị hạn ở chỗ này căn bản chuyển không ra. Bị buộc lấy không có cách nào, Diệp Phàm vận dụng Phật nộ hỏa liên đem cái đại môn này cho nấu. Như thế một nấu, cái cửa này tại Diệp Phàm dưới mí mắt, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy đến tốc độ bắt đầu thu nhỏ, mà lại càng ngày càng nhỏ, cho đến Diệp Phàm nhìn thấy cái cửa này biến thành lớn chừng bàn tay thời điểm, cấp tốc ném vào đến ngũ hành giới bên trong. Làm nửa ngày xuống vậy mà chỉ có thiên hỏa có thể đối phó nó, đây chẳng phải là một loại luyện khí tài liệu, tuy nhiên không biết cái gì tầng cấp. Nhưng liền cái này ngũ hành giới đều run rẩy lên, hẳn không phải là cái gì linh nguyên nhưng là một loại kỳ quái luyện khí tài liệu. Loại tài liệu này không ngớt hỏa đều nấu không rơi, hẳn là một cái rất như pháp bảo. Diệp Phàm xem hắn địa phương xác thực thật không có thứ gì thời điểm, hắn lên tầng 2. Bậc thang này vẫn rất thiếu, có điều mười mấy cấp mà thôi, Diệp Phàm còn không để vào mắt. Tầng thứ hai bên trong Diệp Phàm nhìn thấy cơ hồ hơn 2 vạn tu sĩ ở chỗ này, giống như tầng thứ hai này khu vực quá lớn, lại có một cái tu la thành lớn như vậy, hiện tại liền bắt đầu cướp đoạt đánh đấu, bốn phía đều là phi kiếm đứt gãy còn có vẫn lạc tu sĩ. Diệp Phàm tránh ra thật xa, không phải liền là một gốc hư hoàng thảo đã vậy còn quá người cướp đoạt, Diệp Phàm cảm thấy cái này cũng thật sự là không có người nào. Nơi này quả nhiên tàn khốc à, những cái kia đến từ khác biệt châu tu sĩ, thực lực phi thường cường hãn, chí ít cùng giai đông thắng châu tu sĩ mạnh hơn một điểm. Cũng không biết là tên hôn đản nào muốn hại mình, một gốc hư hoàng thảo vậy mà ném đến hắn bên này, sau đó gây nên một trận phi kiếm hướng phía hắn nơi này đánh tung tới, mấy trăm thanh phi kiếm tới à, Diệp Phàm cũng không thể không trốn à. Đây là cái nào hôn đản? Diệp Phàm tâm thầm mắng một tiếng sau nhanh chóng nhanh rời đi cái này, hiện ở chỗ này nhiều người như vậy Diệp Phàm cũng không có khả năng tại trước mặt bọn hắn bạo lộ ra thiên hỏa, cái kia đến lúc đó phiền phức thì lớn, tới này Diệp Phàm chỉ muốn đem lối vào môn cho hủy đi. Tầng thứ hai này cơ hồ đều là Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ, Linh Thảo liền xem như có Diệp Phàm cũng không dễ hiện tại thì giết mấy người cướp đoạt. Diệp Phàm cần phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn đều cho vây khốn sau đó từng cái đoạt, dù sao đoạt xong lần này hắn liền muốn qua Đông Thắng Châu, rời đi cái này Bắc Lô Châu. Chương 846, lừa dối. Diệp Phàm không thể nào làm được một cái cấp 6 trận pháp vây khốn nhiều như vậy người, đến lúc đó gây nên 7 phẫn vậy liền tập thể tấn công chính mình, tầng 2 lớn như vậy địa phương thật sự là không tốt đoạt. Cái này cần phải nghĩ cái biện pháp tới. Vị đạo hữu này không ngại cùng chúng ta cùng một chỗ a? Hơn 1 vạn người bên trong Trần Hải phái trực tiếp là nhận ra Diệp Phàm đến, nhất thời hướng phía hắn bay qua, cười tủm tỉm nói ra, Tào Sung đạo hữu đã lâu không gặp a, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Tào Sung. Diệp Phàm vừa định sửng sốt thời điểm, trong nháy mắt thì hiểu được gật đầu dưới tới nói. Các ngươi Thiên Tinh Tông nhiều người như vậy, cần phải không cần đến ta đi. Diệp Phàm quét mắt một vòng đi qua nhìn đến Thiên Tinh Tông có vài vị Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ, người ta căn bản không có chim chính mình cái này Kim Đan tầng 2 tu sĩ. Biển bái ngươi nhanh lên tới. Thiên Tinh Tông giống như có lẽ đã tìm tới tầng thứ 2 này trong đại điện một chỗ hoa viên cấm chế, nếu như có thể đánh vỡ liền có thể đi vào bên trong qua. Hiển nhiên bọn họ là đang nghĩ biện pháp. Sư tỷ ta lập tức tới ngay. Trần Hải phái trừng Diệp Phàm liếc một chút nói ra, ngươi làm sao không đến chúng ta cái này, một mình ngươi rất nguy hiểm. Nếu như ngươi được cái gì đồ, vật, coi như ngươi có thể ngăn trở một cái Nguyên Anh tu sĩ ngươi cũng ngăn không được hắn Nguyên Anh tu sĩ đi. Cái kia một chỗ hoa viên chúng ta tìm tới, bên trong có thần hư thảo. Ngươi giúp chúng ta mở ra cấm chế linh thảo chúng ta có thể phân. Ha ha, chuyện này cũng không phải ngươi làm chủ, ta có thể mở ra cái kia tầng cấm chế, bất quá ta mở ra bên trong đồ, vật các ngươi thủ không được, ngươi coi bên ngoài những Nguyên Anh này tu sĩ đều là làm gì. Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn cười, tầng thứ hai này cấm chế quá nhiều, bất kể là ai qua mở ra những thứ này nhiều tu sĩ đều tại. Húng chi Diệp Phàm còn đụng phải đến từ Đông Thắng Châu tu sĩ. Hắn đã thần thức quét một vòng đi qua, không có Tô Mộng Giao họ mà lại là một cái đều không có, liền Bắc Lô Châu Lục Tuyết Kỳ đều không đến, cái này khiến Diệp Phàm rất lợi hại khó hiểu. Không biết các nàng là xem thường loại này lịch luyện cơ hội, vẫn là nói tông môn không cho phép họ đến đây, những thứ này Diệp Phàm đều rất bất đắc dĩ. Đã đều không đến cái kia Diệp Phàm vẫn là muốn đi tìm một chút, nếu như cái này bí cảnh có thể truyền tống đến Đông Thắng Châu liền tốt, chỉ tiếc là căn cứ thần thức ngọc bài đến, bọn họ đều đã đi tới nơi này, trên thân thần thức ngọc bài cũng sớm đã biến mất, Diệp Phàm cũng là không giành được. Bí cảnh sau khi kết thúc thì Bắc Lô Châu trở lại Bắc Lô Châu mà Đông Thắng Châu về chính mình cái chỗ kia. Không đến ngươi đừng hối hận. Diệp Phàm chết sống không chịu qua Trần Hải phái dương mắt nhìn bên ngoài, cũng không còn cách nào khác. Nghe theo Nguyên Anh hậu kỳ sư tỷ lời nói, trở lại cùng một chỗ hoành kích cấm chế. Diệp Phàm đi thẳng tới lúc trước tiến đến cái kia môn, không biết là người nào mở ra từng tầng cấm chế. Rất nhanh chàng diện lại mất khống chế xuống tới, bốn phía đều là giết người phi kiếm, huyết vụ phun ra trên không trung. Đánh đi, dùng sức đánh đi. Diệp Phàm bắt đầu mang ra môn cứng rắn mang ra vẫn là cùng một tầng cái kia môn là một dạng, thật sự là mang ra không rơi, duy chỉ có thể dùng thiên hỏa gặp nóng hội áp xúc. Diệp Phàm bên này thần thức quét mắt một vòng đi qua, Thiên Tinh Tông mở ra một chỗ hoa viên. Năm cái Nguyên Anh hậu kỳ muốn ngăn trở hắn tông môn tu sĩ tiến vào, nhưng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Hơn 100 cái Nguyên Anh trung hậu kỳ tu sĩ vây quanh, lập tức thì hất đầu đi vào. Những thứ này Đông Thắng Châu tu sĩ căn bản đều mặc kệ bọn hắn, huống chi đều là đến từ cấp 9 tông môn tu sĩ. Cấp 9 tông môn Thiên Kiếm Tông tu sĩ, Diệp Phàm đều không muốn lên đến hỏi, sợ hãi dạng này đối Tô Ngộng Giao họ bất lợi. Có điều tầng này cấp 9 tông môn nhân ít, tầng thứ 3 đã sớm đi lên, càng lên cao cấm chế này thì càng mạnh, đương nhiên phía trên đổ, vật liền sẽ càng tốt. Diệp Phàm quản không nhiều như vậy trực tiếp ném ra bên ngoài cấp 6 trận bàn, rất nhanh tầng 2 môn căn bản không nhìn thấy, Diệp Phàm vận dụng thiên hỏa trực tiếp tướng môn hủy đi, trong lúc đó Diệp Phàm tuy nhiên nhìn thấy không ít thần thức quét đến trên trận pháp, nhưng hủy đi môn thì triệt tiêu trận pháp. Sau đó hướng phía đã mở ra cấm chế trong hoa viên bay vào qua, trong này đã bị cướp không sai biệt lắm, cơ hồ đều bị người đoạt đến tinh quang. Có một cái Nguyên Anh tán tu đoạt một gốc thần hư thảo từ bên trong đi ra, điên cuồng lao ra cười to thời điểm, bị Thiên Kiếm Tông Nguyên Anh tu sĩ một đạo kiếm kỹ chém thành hai khúc, liền Nguyên Anh cũng không kịp thoát đi ra ngoài, trực tiếp cắt thành hai nửa. Thật mạnh kiếm kỹ à! Xem ra Thiên Kiếm Tông có thể diệt đi Thục Sơn kiếm phái, có thể không phải là bởi vì tu vi mạnh, còn có bọn họ cường đại kiếm kỹ. Thục Sơn kiếm phái kiếm ý tu vi khó mà tu luyện, không phải vậy Đoạn Kiếm Nam bọn họ kiếm ý tu vi quá thấp, nhưng dạng này Thiên Kiếm Tông cũng phải cướp đoạt bọn họ công pháp, bởi vì truyền thừa từ kiếm tiên một mạch, nếu quả thật có thể tu luyện thành kiếm tiên lời nói, cái gì thiên kiếp một kiếm có thể thì phá mất. Cũng là bởi vì bộ này điển tịch khó mà tu luyện, có thể thành quá ít nhưng việc này vì Diệp Phàm lượng thân đặt làm. Diệp Phàm đoạn đường này nhìn sang trong hoa viên đồ, vật cấm chế đều bị mở ra, đồ tốt đều không có thậm chí linh thảo ruộng lên đều liền tử đều bị đào rỗng. Xem ra không có vật gì tốt. Diệp Phàm lúc này là nghiêm túc thần thức quét mắt một vòng xuống tới, xác thực không có vật gì cũng ra nơi này. Trên đại sảnh đã giảm rất nhiều người, đều lên tầng 3. Diệp Phàm đang suy nghĩ đợi lát nữa muốn làm sao đoạt mới tốt, chỉ dựa vào một cái cấp 6 trận pháp có thể vây khốn nhiều người như vậy căn bản không có khả năng, mà lại muốn từng cái đoạt cũng không có khả năng. Qua Đông Thắng Châu vẫn là muốn lộ phí, mà lại khẳng định phải đoạt những cấp 7 đó tông môn trên thân đồ, vật nhiều, về phần cấp 9 tông môn Diệp Phàm liền không có dạng này dự định. Dạng này cướp đi Đông Thắng Châu thì là muốn chết. Trước đó Diệp Phàm đi vào thần dược cốc bí cảnh bên trong, liền đem lục vị yêu hồ phóng xuất, căn bản sẽ không bị truyền tống ra ngoài, cho nên cái này bí cảnh hắn thì không hiểu tìm một chỗ không ai địa phương. Diệp Phàm lặng yên đem lục vị yêu hồ cho phóng xuất. Dù sao vừa xuất hiện biến cố gì Diệp Phàm thì tiện hắn đến ngũ hành giới bên trong, thí nghiệm một chút quả nhiên Lục Vĩ yêu hồ sẽ không bị truyền tống đi, cái này Diệp Phàm thì yên tâm lại. Cái này hoàn toàn có thể dùng một đầu linh mạch thiết kế một cái âm mưu, dẫn dụ một số tu sĩ đi vào trong cạm bẫy, sau đó lại đem bọn hắn đều cho đoạn. Một đầu linh mạch đừng nói kim đan tu sĩ, liền xem như nguyên anh loại này cấp bậc trở lên đều sẽ điên cuồng. Đây chính là cấp biến tu sĩ, thậm chí cả hóa chân tu sĩ mới có. Người bình thường tại sao có thể đạt được đâu? Đương nhiên Diệp Phàm cũng không thể dẫn dụ quá nhiều người. Không phải vậy đến lúc đó chàng diện mất khống chế, một đám người tấn công chính mình trận pháp vậy liền thật hỏng bét. Ha ha, thật sự là bạo nguyên thảo a, cái này ta có rượu chiêu. Diệp Phàm hiện tại tối cao liền có thể bố trí cấp 6 trung hậu kỳ trận pháp, cái này bạo nguyên thảo có thể cưỡng ép đề bạt một cảnh giới tu vi, Lục Vĩ yêu hồ có thể cưỡng ép đề bạt đến ngưng thể đỉnh phong tu vi, thậm chí cả thừa đỉnh tu vi. Nhưng chỉ có 8-9 canh giờ thời gian, một khi cái này bạo nguyên đan thuốc kình đi qua, hắn cảnh giới khả năng trực tiếp ngã xuống nguyên anh qua. Nhưng cái này không có cách nào, Diệp Phàm nhất định phải đoạt một đợt, trước dùng linh mạch làm mồi nhử lừa gạt bọn họ chạy tới uy hiếp giết. Chương 847, thu hoạch lớn. Đi lên tranh đầu rơi máu chảy, làm đến linh thảo còn thiếu, cho nên Diệp Phàm nhất định phải dạng này làm. Lừa dối lừa bọn họ, tìm một nơi qua luyện chế bạo nguyên đan. Một lò xuống tới Diệp Phàm luyện chế siêu đẳng phẩm cấp bạo nguyên đan đoán chừng chính mình ăn hết lời nói, lập tức liền có thể lấy tấn cấp đến nguyên anh cảnh giới, nhưng cái này đan dược hiệu quả đi qua, chính mình khả năng ngã xuống trúc cơ cảnh giới qua. Lục Vĩ yêu hồ vẫn là nghe hiểu lời nói, tuy nhiên tâm trí không phải quá thành thục nhưng ít ra Diệp Phàm truyền âm nàng vẫn là nghe hiểu. Về phần đầu này linh mạch Diệp Phàm vẫn là đặt ở tầng 2 bên trong, nơi này so sánh lớn, phóng tới một tầng cũng quá giả, tầng 3 lời nói căn bản không kịp bố trí, duy chỉ có cái này tầng 2 có thể bố trí. Còn là trước kia cái kia trong hậu hoa viên Diệp Phàm quyết định trước bố trí đến liên hoàn trận pháp, chí ít trước bố trí đến cấp 4 trận pháp có thể bài trừ, về phần sau cùng bố trí lại xuống tới cấp 6 trận pháp. Dạng này có thể dẫn dụ bọn họ đi tới nơi này. Điên cuồng như vậy sự tình cũng chỉ có Diệp Phàm có thể làm được. Nơi này đều đã là không có người, có điều tầng 2 trung ương còn có một số người ở đây. Diệp Phàm liên tiếp xuống tới trực tiếp bố trí cấp 6 trận pháp, còn có sát trận, khốn trận, ẩn nặc trận, phương pháp chờ một chút mấy chục loại trận pháp. Bận rộn ngày kế Diệp Phàm cuối cùng có thể thở phào xuống tới. Yêu hồ, dựa theo chúng ta lúc trước nói đầu này linh mạch thì giao cho ngươi. Diệp Phàm đem linh mạch vứt ra nhất thời nơi này linh khí nồng nặc lên, mà chính hắn muốn đi dẫn dụ một chút. Diệp Phàm rất nhanh ngụy trang vì một người tu sĩ chạy đến tầng 3 qua, cái này tầng 2 không có bao nhiêu người, cho nên chỉ có thể qua tầng 3. Cái này tầng 2 không nghĩ tới có linh mạch à, cái này linh mạch dưới không biết có cái gì linh thảo đâu. Diệp Phàm lên tầng 3 đi đến một chỗ nhất thời cùng một cái tu sĩ nói một chút, sau đó lại biến hóa thân phận nói tiếp đi. Rất nhanh cái này trong vòng một canh giờ đi qua, Diệp Phàm nhìn thấy không ít tu sĩ bỏ rơi cái này 3 tầng cấm chế chạy đến tầng 2 qua. Diệp Phàm tâm vụng trộm cười đâu, đi thôi, qua càng nhiều càng tốt, chỉ tiếc những nguyên anh này hậu kỳ cao thủ cấp 6 trận pháp không biết có thể tới bao lâu. Diệp Phàm đương nhiên không thể toàn bộ đều đoạt đi, dọc theo con đường này không biết hốt du bao nhiêu người đi tầng 2, về phần những cấp 9 đó tông môn ngưu nhân, đều đã qua đến phía trên cấm chế. Đối bọn hắn tới nói nơi này đoán chừng đều bị tiền bối thăm dò qua, trên tay khẳng định có cái gì địa đồ có thể tránh cường đại yêu thú, nơi này đương nhiên cũng là có yêu thú. Diệp Phàm lặng yên qua hướng tầng 2 nhìn một chút, không nghĩ tới thật thoáng một cái lửa gạt trăm cái. Cái này phẩm linh mạch là thật, cũng chính là Diệp Phàm đặt ở cái kia để bọn hắn đi tu luyện. Nhưng dạng này linh mạch căn bản bọn họ cầm không đi. Những cái kia nhìn ra là cấp 4 trận pháp tu sĩ, rất mau tiến vào đến bên trong tu luyện. Dạng này một cái hấp dẫn một cái đi vào. Lãng phí một số linh mạch Diệp Phàm cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Nếu như không làm như vậy, căn bản là không có cách hấp dẫn đến những tham lam đó tu sĩ đến đây, lại nói bọn họ đều nhìn không ra đã lâm vào cấp 6 trong trận pháp, chỉ cần Diệp Phàm chính mình nguyện ý theo lúc đều có thể đi vào đến bên trong. Trong này căn bản là không có cách tấn cấp đến Nguyên Anh, nơi này không có lôi kiếp, nhưng nếu như tu luyện tới Kim Đan đỉnh phong trong này độ kiếp lời nói, cũng là căn bản độ không. Trước đó có tu sĩ đi vào đây chính là vì độ kiếp đến, nhưng là tại cái này không có lôi kiếp, coi như tu luyện thành Nguyên Anh cũng bất quá là giả anh, ra ngoài liền bị vội vàng không kịp chuẩn bị lôi kiếp đánh chết. Cho nên từ đó về sau tại cái này Kỳ Sơn Điện bên trong không người dám tiếp tục độ kiếp. Diệp Phàm cũng là đang đẳng cấp không nhiều 2-3 ngàn người liền có thể khởi động trận pháp, cho đến bây giờ bị lừa đến mới không đến 500 người. Xem ra Diệp Phàm vẫn là muốn đi ra ngoài lần nữa, lại ném ra ngoài qua mồi nhử. Trời ạ, đây thật là một bình hư mạch đan A, vẫn là đỉnh cấp hư mạch đan. Diệp Phàm giả bộ từ tầng 2 chạy đến tầng 3 cướp được hư mạch đan, hơn nữa còn là chỉnh một chút một bình đan trong dược có 7 viên, từ tầng 2 vừa tới tầng 3 liền bị người chặn lại, bị một cái tu sĩ một trưởng vô bay ra ngoài. Diệp Phàm nhất thời buộc chính mình chân nguyên bên trong nôn một ngụm tinh huyết, đây chính là Nguyên Anh tu sĩ nhất trưởng uy lực cũng không gì hơn cái này à, cái kia một bình đúng là Diệp Phàm từ tự luyện chế hư mạch đan. Diễn kịch đương nhiên muốn rất thật. Cái này một bình hư mạch đan nghe nói là từ tầng 2 cướp đoạt đến, nhất thời lại là một đám tu sĩ vứt bỏ tầng 3 qua tầng 2. Cái này tầng 3 bên trong Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, vừa vặn Lý Lâm Ý nhìn thấy không khỏi nghi hoặc một chút, nàng cũng không biết Diệp Phàm đã là dịch dùng, cũng không có theo người khác đi tầng 3, cấp 9 tông môn người cũng đã qua tầng thứ 4. Cái này tầng thứ 3 cũng không có thứ gì, một số cấm chế căn bản là không có cách mở ra, còn có thì lúc trước đi vào tiền bối mở ra. Diệp Phàm tranh thủ thời gian rời cái này tầng 3 qua tầng 2, nhìn thấy cái này 1-2 ngàn hạ nhân đến tầng 2 qua, hắn ánh mắt nhất thời lộ ra tinh quang đến, đây đều là đoạt không ít thứ, hiện tại cũng cần phải phun ra thời điểm. Tầng 2 nội tu sĩ đều tập trung vào linh mạch chỗ tu luyện, dạng này linh mạch hiếm có, không sai biệt lắm nhanh phải gần 4 ngàn người. Diệp Phàm cũng tranh thủ thời gian đi tới nơi này. Linh mạch như thế hội công pháp, bị bọn họ hấp thu ít, nhưng những người này bên trong cấp 9 tông môn cùng cấp 8 tông môn đều có không ít. Diệp Phàm cảm thấy không sai biệt lắm có thể, dù sao lục vị yêu hồ cũng đã là nuốt vào Diệp Phàm bạo nguyên đan, cảnh giới trực tiếp buộc thừa đỉnh tu sĩ qua. Nhất thời 4 ngàn người bên trong hấp thu linh mạch tu sĩ cảm thấy không lành lên. Rầm rầm rầm. Vốn đang tại bọn họ bên cạnh linh mạch nhất thời biến mất, bị Diệp Phàm ẩn nấp đi đưa đến ngũ hành giới bên trong. Nơi này linh khí trong nháy mắt đỉnh trệ xuống tới, lập tức thân hình khổng lồ lục vi yêu hồ xuất hiện trước mặt bọn hắn, giống đèn lồng một dạng cự nhãn nhìn chằm chằm chậm rãi xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Cái này đây là thừa đỉnh kỳ yêu thú. Tiếp cận cấp 8 yêu thú, mọi người chạy mau a. Ở đây 4 ngàn tên tu sĩ nhất thời mắt trợn tròn xuống tới, cấp 8 yêu thú a bọn họ chân nguyên đều bị trói lại. Mà lại cho dù có tu sĩ có thể tránh thoát chân nguyên nhưng phát hiện nơi này vẫn là cấp 6 khốn trận cùng sát trận, sắc mặt nhất thời lục xuống tới, liền xem như cấp 9 tông môn Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt đều khó nhìn xuống tới. Lưu lại các ngươi chữ vật giới chỉ đều cút cho ta. Đây là yêu hồ phát ra thanh âm, chân nguyên trói buộc biến mất xuống tới, nhất thời sợ mất mật tu sĩ nhao nhao đem chữ vật giới chỉ đều ném ra bên ngoài, mới bị thả ra chạy vội rời đi. Diệp Phàm trốn ở ngũ hành giới trông được tới đất lên đều là từng cái chữ vật giới chỉ, cả người đều chảy nước miếng hắn thì nhập thân vào yêu hồ miệng bên trong. Có một cái cấp 9 tông môn Nguyên Anh tu sĩ. Không chịu giao ra chữ vật giới chỉ bị yêu hồ cầm cố lại hắn chân nguyên, một đoàn thiên hỏa từ yêu hồ miệng bên trong phát ra ngoài, Nguyên Anh tu sĩ trực tiếp bị thiêu đến liền cặn bã đều không phải là. Hắn cấp 9 tông môn Nguyên Anh tu sĩ đều nhìn ra đó là thiên hỏa, sắc mặt nhất thời biến biến, một đầu nắm giữ thiên hỏa cấp 8 yêu thú bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản không có do dự từng cái ném ra chữ vật giới chỉ thoát đi. Trong này Diệp Phàm bố trí đến mê vụ trận phương pháp, bên ngoài người căn bản thấy không rõ lắm bên trong phát sinh cái gì. Mà lại yêu hồ hậu di chứng quá lớn, cho nên những thứ này chữ vật giới chỉ đều giao sau khi ra ngoài, những người này đều bị thả ra, Diệp Phàm nhanh lên đem bọn họ đều cho thu lại, về phần hắn chính mình cũng không cần muốn rời khỏi, vạn nhất bị phát hiện xuống tới lời nói, hơn 4.000 người đánh lớn chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ Diệp Phàm lui ra ngoài, trên mặt ủ rũ, trong này trận pháp nhiều lắm là chống đỡ thêm 1-2 ngày, bị lấy đi chữ vật giới chỉ người khẳng định sẽ không cam tâm. Chương 848, Kỳ Sơn Phủ Đệ. Ta nhìn mọi người vô duyên vô cớ mất đi chính mình chữ vật giới chỉ khẳng định đều không cam tâm, không bằng chúng ta đều cùng một chỗ liên thủ đem trận pháp này đánh vỡ, đem chúng ta đổ, vật cướp về. Linh mạch còn không có tu luyện như thế một hồi không, mà lại cái này cấp 8 yêu thú đều đi ra, nhưng dù sao đến từ cấp 9 tông môn nhân, phát giác được có chút không đúng, hiện tại trận pháp này bên trong giống như uy thế như vậy đã không có. Quả nhiên như cái này Diệp Phàm sở liệu một dạng những người này đều sẽ liều mạng tấn công trận pháp này, các loại trận pháp phá mất sau thì bạo lộ ra. Huống chi vừa rồi Diệp Phàm dùng thiên hỏa giết chết cấp 9 tông môn nhân, cũng không cần quan tâm nhiều, lập tức rời đi nơi này tiến về tầng thứ 3. Sau đó đều dựa vào Diệp Phàm chính mình, mà lại không thể lập lại chiêu cũ, khẳng định sẽ để Diệp Phàm nhìn ra, dù sao Đông Thắng Châu tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ nhìn ra cái âm mưu này, đến lúc đó khẳng định là cho là có người thiết hạ âm mưu. Diệp Phàm lên tầng 3 bên trong này cấm chế bộ phận đã mở ra, nhưng hắn bộ phận không cách nào mở ra cấm chế. Hắn rơi ở phía sau đồ tốt đều bị phía trước lấy đi, tầng 3 người vẫn tương đối ít, cũng bất quá mấy ngàn người mà thôi. Cái này tầng thứ 4 đoán chừng còn càng ít, càng lên cao cần phải thừa nhận xuống tới cấm chế thì càng mạnh. Tầng 3 bên trong không nhìn thấy Trần Hải phái họ, hẳn là qua tầng thứ 4. Người khác vẫn còn đang đánh cái này tầng thứ 3 chủ ý, dù sao có một ít không tệ luyện khí tài liệu, nhưng thực tốt nhất là cái này lối vào môn, hiện tại Phật nộ hỏa liền không thể bại lộ, không phải vậy tuyệt đối có người phát hiện mình cũng là cái kia cái lửa gạt. Diệp Phàm cảm thấy mình tốc độ không thể rơi xuống, chợt lên 4 tầng lối vào bậc thang, chân nguyên lập tức bị phía trên này cấm chế ngăn chặn. Mỗi lần một bước bậc thang chân nguyên đều đang tiêu hao, cái này tầng thứ 4 kim đan tu sĩ tuyệt đối là lên không nổi. Phổ thông kim đan tu sĩ đến nơi đây đều muốn ngừng bước, chỉ có giống Diệp Phàm dạng này cấp độ yêu nghiệt, nắm giữ so người khác thêm ra 6 cái kim đan tới sửa sĩ, mới có thể lên tới tầng thứ 4. Cái này tầng thứ 4 người càng ít, đã không có gì hơn đều là nguyên anh tu sĩ, mà lại không đến 500 người. Thuần một sắc đều là nguyên anh tu sĩ, Diệp Phàm xuất hiện rất nhanh hấp dẫn bọn họ thần thức quét tới. Thiên Tinh Tông những nguyên anh hậu kỳ đó tu sĩ, có chút ngoài ý muốn nhìn qua nói ra, một cái kim đan con kiến hôi đều có thể lên tới Kỳ Sơn Điện tầng thứ 4, ta muốn biết ngươi dựa vào là cái gì. Sư tỷ, hắn là ta hảo hữu, hắn đối với trận pháp nghiên cứu rất lợi hại, không nếu như để cho hắn đến chúng ta nơi này đến. Đến lúc đó đạt được linh thảo chúng ta phân hắn một tầng, sư tỷ cảm thấy thế nào? Trần Hải phái các loại rất lâu rốt cục nhìn thấy Diệp Phàm lên, có thể lên cái này tầng thứ 4 nơi nào có nguyên anh phía dưới, nàng thì đoán được Diệp Phàm sẽ lên đến, quả nhiên không nhìn lầm hắn. Tao sung, ngươi đến chúng ta cái này đi, ngươi nhìn hiện tại ngươi nếu là một thân một mình lời nói, ngươi đạt được đồ, vật người khác có thể buông tha ngươi sao? Trần Hải phái nhận ra Diệp Phàm đến, bay tới rất lợi hại chỉnh trọng nói ra. Các ngươi linh thảo có thể phân ta bao nhiêu? Diệp Phàm muốn một mình chiếm lấy linh thảo rất không có khả năng, mà lại trước mắt bao người, những tu sĩ này đều là nguyên anh cao thủ, căn bản không có khả năng. Một tầng ngươi cảm thấy thế nào, ngươi nếu là ngại ít lời nói, ta thanh ta cái kia phần phân cho ngươi. Trần Hải phái cái này hai con mắt rất lợi hại nghiêm túc nói, nàng đương nhiên cũng không thể cho Diệp Phàm quá nhiều, dù sao linh thảo này rơi xuống Diệp Phàm trong tay, hắn trả hội cho mình luyện chế ra đến đan dược, nhưng nếu là rơi vào nàng trong tay mình, căn bản vô dụng không cách nào luyện chế, chỉ có thể tìm trong tông môn đan vương luyện chế. Xem ở ngươi lên lần giúp ta phân thượng, ta liền giúp ngươi một lần, nhớ kỹ ta là giúp ngươi, cùng các ngươi Thiên Tinh Tông không có bất cứ quan hệ nào. Lần trước là nàng báo ra Vạn Cảnh Thiên đến tin tức này, cho nên Diệp Phàm người này chính là như vậy, phàm là đã giúp hắn đều sẽ không bạc đãi, nhưng nếu như là đến hại hắn, gấp mấy chục lần hoàn trả. Diệp Phàm đáp ứng Trần Hải Phái, đi đến Thiên Tinh Tông cái kia, mấy cái này Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nhìn lấy Diệp Phàm, cảm thấy có chút không ổn, có điều cấm chế cùng trận pháp ngăn cản bọn họ, không cách nào đạt được linh thảo, đến lúc đó trở lại tông môn không cách nào giao nộp. Đây là ta đại sư tỷ Trần Hải Hữu cùng Trần Hải Phong. Trần Hải Phái cho Diệp Phàm giới thiệu một chút, hai người này Nguyên Anh hậu kỳ nữ tu căn bản không sao cả, nhìn Diệp Phàm liếc một chút, dù sao mới một cái kim đan tầng 2 tu sĩ, quả thực mất thân phận, họ gật gật đầu xuống tới, Diệp Phàm cũng tùy tiện làm tập một chút. Hắn cũng không thể mặt nóng qua dán mông lạnh, ngược lại là Trần Hải Phái chủ động xin Diệp Phàm đến phá trận. Tại trước mặt bọn hắn là một tòa cấp 7 đại trận, đối Diệp Phàm tới nói là cái nho nhỏ khiêu chiến. Các vị tiền bối nếu như muốn phá mất trận này, vậy liền nghe ta nói đi làm, dựa theo phương vị đứng nơi tốt, ta nói cho các ngươi biết làm sao qua công kích tòa trận pháp này. Diệp Phàm muốn phá mất trận pháp rất không có khả năng, dù sao thân là không bằng họ những Nguyên Anh này hậu kỳ, Trần Hải Phái một câu đều không nói. Dựa theo Diệp Phàm nói đứng ở chính giữa một chỗ khảm vị bên trên, tuy nhiên họ đều rất lợi hại hoài nghi, nhưng có thể thử một chút nếu như cái này kim đan tu sĩ phá không trận pháp, lại để đùa bỡn họ lời nói, vậy nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tốt, các vị đều hướng phía trước quanh kích cấm chế đi. Diệp Phàm nhìn các nàng cuối cùng đứng vững xuống tới, nhất thời ra lệnh. Cái này một tòa đại trận rất nhanh ầm ầm một tiếng xuống tới. Tại những Nguyên Anh này cao thủ công kích đến vậy mà dung chuyển, Diệp Phàm cấp tốc tìm tới trong trận pháp mắt trận, phi kiếm trong tay hóa thành một vệt cầu vồng, xuyên qua trong trận pháp hướng phía mắt trận đập tới. Mắt trận bị tìm tới giải quyết hết trận pháp này thì buông lỏng, mắt trận phá mất tòa trận pháp này giống pha lê đánh nát thanh âm, sụp đổ tại trước mặt bọn hắn. Theo ta đi, đây là liên hoàn trận pháp, nếu như bị nhốt ở bên trong thì ra không được. Diệp Phàm cấp tốc trước khi đi đầu, những thứ này nhìn thấy Diệp Phàm phá mất trận pháp sau lại xuất hiện một tòa trận pháp không dám kinh thường. Nếu như là khốn trận lời nói, mất tích ở chính giữa cả đời này đều không thể đi tới. Đây là một tòa khốn trận, tuy nhiên sát trận bị chúng ta phá mất, nhưng ở cái này khốn trận bên trong muốn tìm tới mắt trận độ khó khăn quá lớn. Nếu như các ngươi không đi theo ta, các ngươi xuất hiện địa phương sẽ là mặt khác huyễn trận thế giới. Rất nhanh Diệp Phàm trước mặt bọn hắn xuất hiện là một mảnh lò luyện trong thế giới, người chung quanh nhất thời cảm nhận được loại kia rất thật, phảng phất là một chút dạng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Đại sư tỷ, đây thật là huyễn trận à, Tào Sung ngươi nhất định muốn mang theo chúng ta đi ra nơi này, chúng ta cũng không muốn mất tích ở chỗ này ra không được. Diệp Phàm trận pháp tu vi cũng đã gần muốn tiếp cận cấp 7, dạng này trận pháp mang theo họ không đến nửa canh giờ đi ra ngoài, tuy nhiên tràng cảnh đang không ngừng biến hóa bên trong, nhưng thật đã đi tới. Đây là một chỗ rất xưa cũ phủ đệ một dạng, lại là một chỗ tiểu hình sân nhỏ, không biết chủ nhân là ai, nơi này có thư ốc còn có linh điển các loại. Đây chính là sư phụ nói Kỳ Sơn Phủ A. Chương 849 Thịnh Linh Đan. Đây đúng là một chỗ phủ đệ, nhưng Diệp Phàm không biết là người nào phủ đệ. Dựa theo cái này Trần Hải Phái lời nói tới nói, nơi này còn sẽ có hắn đồ tốt. Diệp Phàm mang lấy bọn hắn tiến đến, hướng trong trận pháp một quả nhiên tính cả một số cấp 9 tông môn nhân đều bị vây ở trận pháp này bên trong. Sát trận bị Diệp Phàm phá mất, nhưng khốn trận hắn căn bản là không có động. Thực Diệp Phàm còn muốn gạt bọn họ một chút có điều sau cùng tính toán. Hiện tại gây thù hằn quá nhiều, dạng này hố lời nói về sau qua Đông Thắng Châu hội bị đuổi giết, cái nguy hiểm này vẫn là không bốc lên. Họ phóng tới Kỳ Sơn trong phủ đệ tàng bảo các bốn phía điều tra, xem bộ dáng là đang tìm cái gì công pháp. Đối với công pháp Diệp Phàm đương nhiên lớn nhất không thèm để ý, công pháp gì có thể có chính hắn tu luyện ngưỡng bức. Ngẫm lại trong thức hải cái kia mảnh kim quang tinh, cả lôi kiếp đều có thể hấp thu hết, đây mới là châu bỏ nhất. Còn có chính hắn độ là cửu cửu lôi kiếp, cho nên Diệp Phàm lớn nhất không cần cũng là công pháp. Diệp Phàm hướng phía bên trong linh điền đi đến, nơi này linh điền cũng không ít cấp 6 cùng cấp 7 linh thảo, tính cả hư hoàng thảo cùng thần hư thảo đều có không ít. Có điều lại không có cấp 8 trở lên linh thảo, chắc hẳn đã là bị người khác cho lấy đi, còn lại đều không là đồ tốt. Có điều cấp 6 linh thảo cũng không tệ, Diệp Phàm tay vừa thu lại đem những thứ này toàn bộ đều cho thu đi xuống, bên trong linh điền đã không có thứ gì. Rất nhanh Diệp Phàm đi vào luyện đan thất bên trong, đây cũng là chủ nhân luyện đan địa phương, trong này sẽ có hay không có cái gì luyện chế tốt đan dược đây. Nhưng thất vọng là nơi này đã nổ rớt, là luyện đan thất bại khắp nơi đều là cho, có chút đan dược đều đã là vứt bỏ rơi, nửa điểm dược hiệu đều không có. Thịnh linh đan. Không thể nào loại này nghịch thiên đan dược làm sao tồn tại đâu. Diệp Phàm điều tra đến một bình đan cạn bã, loại cảm giác này cũng là tịnh linh đan. Trong truyền thuyết có thể tịnh hóa linh căn đan dược A, mỗi cá nhân thiên phú đều là trời cao ban cho, trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh, trừ Diệp Phàm trước đó đạt được linh quả bên ngoài, còn có cũng là tịnh linh đan. Loại đan dược này rất khó khăn luyện chế, bởi vì là thiên cấp bát phẩm trở lên sắp đến cửu phẩm, loại này cấp bậc căn bản không có người có thể làm được. Linh quả là đối còn chưa có bắt đầu tu hành nhân tới nói hữu dụng nhất, nhưng đã tu luyện người mà nói hiệu quả căn bản không cường đại. Nhưng cái này tịnh linh đan có thể tịnh hóa linh căn, có thể để ngươi linh căn biến thuần. Diệp Phàm nhanh lên đem cái này chỉ toàn linh căn đan cặn bã thu lại, chí ít hắn có thể đi trở về thật tốt thôi diễn xuống tới. Cái này đan cặn bã bên trong đều có cái gì linh thảo. Nơi này bình đan dược là có không ít, nhưng nhiều năm qua đi, đều đã phong hóa xuống tới. Cơ hồ Diệp Phàm nhìn thấy có điều phù dung sớm nở tối tàn, đưa tay sờ qua qua đều là một đoàn cho bụi, nơi này chủ nhân khả năng đã vượt qua đan vương, tuyệt đối là tiền cấp phía trên cảnh giới. Đáng tiếc đều là một số cặn bã. Đang lúc Diệp Phàm chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt thấy cái này trong lò đan còn có cái gì tại, hẳn là một cái chữ vật giới chỉ. Cái này mai chữ vật giới chỉ nhìn còn thực là không tồi. Ngay tại Diệp Phàm muốn xem một chút chiếc nhẫn này bên trong có lúc nào, đồng nhiên thần thức vừa mới thăm dò vào chiếc nhẫn kia thời điểm, một đạo thứ gì trực tiếp chui vào trong thức hải của hắn. Nguyên thần. Đoạt xá. Diệp Phàm không có nghĩ đến cái này trong giới chỉ còn trốn một đạo nguyên thần, mà lại muốn đoạt xá chính mình, nhất thời tâm đều bối rối lên. Nếu như vậy đoạt xá thành công lời nói, Diệp Phàm thì thật muốn xong đời. Chiếc nhẫn này bên trong nguyên thần coi như nhỏ yếu đến đâu, tối thiểu so Diệp Phàm thần thức mạnh hơn nhiều. Rất nhanh Diệp Phàm không dám khinh thường xuống tới, chỉ là nghe được cái này nguyên thần truyền đến một chỗ nụ cười đến, ha ha nói ra, lão phu các loại nhiều năm như vậy, không nghĩ tới rốt cục có người biết mở ra lão phu chữ vật giới chỉ, tiểu tử tuy nhiên tu vi kém một chút, bộ này thân thể cũng không yếu. Miễn cưỡng có thể chịu đựng lấy lao phu một phần vạn thực lực. A, đây là thất viên kim đan. Làm sao có thể tu luyện thành thất viên kim đan? Tiểu tử ngươi là cái gì quái thai? Viễn cổ kim đan không đúng không đúng. Diệp Phàm trong thức hải nguyên thần hắn căn bản đối phó không, đã vượt qua chính mình quá nhiều. Lúc đầu cho là hắn chính mình hôm nay liền muốn cùng Tô Ngộng Giao bọn họ xa nhau thời điểm. Đột nhiên trong thức hải một chỗ kim quang đại trấn lên, kim quang ngưng kết tại trong thức hải mấy chữ, nhất thời đạo này nguyên thần đột nhiên kinh hoàng, mới vừa rồi còn phách lối bộ dáng, hiện tại giống như là nhìn thấy quỷ một dạng, run rẩy lên, nguyên thần đều không ngừng phát run run rẩy hoảng sợ nói, không thể đoạt xá không thể đoạt xá, cái này đây là đế đế. Ta sai, thà ta nhất mệnh không? Trong thức hải đạo kim quang kia nương theo lấy tia chớp trực tiếp đem đạo này muốn đoạt xá nguyên thần diệt đi. Diệp Phàm nhìn thấy đạo này nguyên thần tiêu diệt lúc trước cái loại này hoảng sợ, giống như là nhìn thấy cái gì hình ảnh một dạng, thế nhưng là Diệp Phàm cái gì cũng không thấy. Diệp Phàm không biết trong miệng hắn nhắc tới là chữ gì, nhưng nhìn giống như kim quang tốt kiểu như châu bò một dạng. Dù sao Diệp Phàm không biết cái này đến là chuyện gì xảy ra liền đem chữ vật giới chỉ mở ra, trong này linh thạch thật đúng là khủng bố a, vậy mà đều là thượng phẩm linh thạch mà lại trọn vẹn tiếp cận 5-6 ngàn vạn. Đương nhiên thanh Diệp Phàm dọa cho ngốc, hắn cướp bóc nửa ngày đều không bằng người ta trong chữ vật giới chỉ linh thạch. Diệp Phàm còn chứng kiến hơn 20 khỏa cực phẩm linh thạch, cái này cực phẩm linh thạch thế nhưng là không đạt được nhiều. Trừ cái này còn có một số vứt bỏ rơi linh mạch. Chỉ có một đầu linh mạch là hoàn hảo, hắn mười mấy điều linh mạch đều hao hết sạch, khó trách gia hỏa này có thể thôn phệ hết chính mình. Xem ra là dựa vào cái này linh mạch không biết sống bao lâu, dù cho là nguyên thần thụ thương đều có thể sống lâu như thế. Diệp Phàm còn chứng kiến một khối cấp 7 trận bàn, cùng luyện đan kinh nghiệm bản chép tay. Gia hỏa này tuyệt đối là thiên cấp cửu phẩm trở lên đan vương, khả năng vẫn là đan tiên. Bởi vì Diệp Phàm nhìn thấy luyện chế chỉ toàn linh căn đan vương, nhưng nhìn thấy hắn viết nội dung liền biết nguyên lai gia hỏa này thật thiên cấp cửu phẩm đan vương. Muốn luyện chế cái này tịnh linh đan tịnh hóa chính mình linh căn, lấy đột phá hiện tại cảnh giới phi thăng rời đi, nhưng sau cùng bị đánh lén chỉ còn lại có một đạo nguyên thần trốn tới nơi này. Từ nơi này có thể đạt được gia hỏa này vậy mà không phải vị diện này, mà là đến từ một cái khác tu tiên giới. Cái này quả nhiên cùng Diệp Phàm muốn một dạng, không chỉ một vị diện, lại là khác vị diện tới. Cái này thật biến thổ hào, nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch còn có cực phẩm linh thạch, linh tinh cũng không ít. Chiếc nhẫn này cũng không tệ không bằng chính mình ngũ hành giới nhưng cũng là đồ tốt. Diệp Phàm cảm thấy đáng tiếc trong này không có cái gì linh thảo, xem ra đều cầm lấy đi luyện đan, nếu như lưu một điểm linh thảo liền tốt. Đáng tiếc đan lô đều nổ sập bằng không thì cũng là một cái tốt, hắn đều không có gì. Diệp Phàm nhìn thấy người khác hướng phía nơi này đi tới, nhất thời lách mình rời đi nơi này. Linh thảo này trong ruộng linh thảo đều là ngươi lấy đi, mau đem cửu thành linh thảo giao ra. Trần Hải Hưu cùng Trần Hải Phong nhất thời nhíu mày xuống tới, linh thảo vậy mà đều không có lúc đi vào đợi họ qua tìm môn công pháp này, xem nhẹ linh thảo này không nghĩ tới toàn không có. Chương 850, thì ngươi. Ha ha, dựa theo lời này của ngươi ý tứ, há không phải là các ngươi đạt được công pháp đều muốn phân ta một tờ đâu, những thứ này cũng bất quá là cấp 6 linh thảo mà thôi, có điều đến trong tay của ta. Ta không có phun ra thói quen. Diệp Phàm cảm thấy những thứ này hai cái lão nữ nhân thật sự là không biết liêm sỉ, cũng không biết là ai dẫn các nàng tiến đến, bây giờ được đổ, vật lại muốn tới ngầm chiếm chính mình. Trần Hải phái bối rối, nhất thời khó chịu nói ra, sư tỷ, thực cũng không có gì tốt linh thảo, lại nói là Tào Sung mang bọn ta tiến đến. Sư muội cũng không cần nói, hôm nay nếu không phải ngươi che chở nàng, ta đã sớm muốn thu thập hắn, không đem linh thảo giao ra ngươi hôm nay khác muốn rời đi cái này. Không giống nhau Diệp Phàm động tác thời điểm, cái này Trần Hải Hữu nhất thời đem phi kiếm rút ra, một cỗ chân nguyên trói buộc chặt Diệp Phàm. Hai bê nữ nhân. Diệp Phàm lười nhác theo loại nữ nhân này kiến thức, quả thực là qua sông đoạn cầu, nếu như chính mình nói cho các nàng biết, đạt được mấy chục triệu linh thạch chẳng phải là tới cướp bóc chính mình. Chửi một câu Diệp Phàm cũng không rảnh lưu tại nơi này, rất nhanh thi triển độn pháp dưới chân tựa như một cỗ như gió, qua trong giây lát thì biến mất ở trước mặt các nàng, loại này độn pháp hoàn toàn là cự ly ngắn đào thoát rơi. Trần Hải Hưu mấy cái này Nguyên Anh sau đi sửa sĩ nhất thời mắt trợn tròn xuống tới, không nghĩ tới họ chân Nguyên không có trói buộc chặt Diệp Phàm còn cho trốn. Một cái kim đan tu sĩ đã vậy còn quá cường hãn. Trần Hải phái thở phào xuống tới, cảm giác Diệp Phàm lúc này khẳng định đối với các nàng tông môn càng thêm oán hận, ngày sau không hội hợp làm. Nhưng cái này không có cách nào ai biết nàng các sư tỷ bỗng nhiên nói ra như thế tới nói tới. Diệp Phàm từ trận pháp này bên trong rời đi hướng phía 5 tầng tiến lên, 5 tầng lên không biết có bao nhiêu người tại. Nhưng cái này bên trong khẳng định không có nhiều đồ tốt. Xem ra cái này tầng thứ 5 so trong tưởng tượng khó nhiều, lại có thần thức công kích. Diệp Phàm nhìn thấy cái này tầng thứ 5 trên không còn không ngừng có tia chớp rơi xuống, nếu như bị đánh tới hội hóa thành tạt bã, huống chi còn có thần thức cấm chế, khiến người ta không thể không cẩn thận. Nhưng Diệp Phàm vẫn là vô cùng cẩn thận tránh đi rơi xuống tia chớp, liền xem như không cẩn thận rơi xuống, vẫn là bị trong thức hải kim quang hấp thu đi. Về phần thần thức cấm chế bị Diệp Phàm công kích mấy cái, hắn tiến lên địa phương thì càng phổ biến từng bước một phóng tới trên bậc thang. Trên đường này Diệp Phàm nhìn thấy không ít nguyên anh tu sĩ đều có cấp 9 tông môn thiên tiêu, cũng bị ngăn chặn đường đi. Cái này bên trong tự nhiên có Lý Lâm Vĩ tại, nữ nhân này cũng là rất khủng bố, ở trên người nàng có phù quang lưu chuyển, dạng này phù lục quả thực là cấp 9 phù lục. Cái này đi lên hết thảy 300 cái bậc thang, bọn họ đều dừng bước tại hơn 100 cái bậc thang, chỉ là như vậy một hồi Diệp Phàm thì đuổi tới bọn họ bên cạnh. Ngươi là cái nào môn phái? Kim đan tu sĩ đều có thể xông đến nơi đây. Tại Diệp Phàm cách đó không xa là cấp 9 tông môn Thiên Kiếm Tông tu sĩ, không khỏi nhíu mày nhìn lấy Diệp Phàm, coi như hắn là thiên kiêu, nhưng giờ phút này nhìn thấy Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, cảm giác mặt rất đau. Ta nghĩ đến đám các ngươi đã sớm đến tầng 6, không nghĩ tới dừng bước tại bậc thang này bên trên, cái kia các vị ta đi trước một bước. Diệp Phàm nhấc lên một hơi đến sau đó cưỡi trên hơn 10 đạo bậc thang. Trên chân độn pháp lập tức liền triển khai, loại này thần thức cấm chế Diệp Phàm căn bản không sợ, mà lại có thể tu luyện hắn thần thức cùng dưới chân độn pháp. Cái này độn pháp quả lại chính là thiên cấp A, châu đến không được như thế trong thời gian ngắn chính xác tránh đi tia chớp. Hảo lợi hại độn nổi lên quái có thể đi xa như vậy, liền thần thức công kích đều biết, lúc nào Bắc Lô Châu xuất hiện dạng này tu sĩ. Thái Cực Tông một vị thiên kiêu nhìn ra Diệp Phàm độn pháp, hơn nữa còn pháp quyết Diệp Phàm công kích cái này thần thức cấm chế, khó trách lập tức có thể đi ra ngoài xa như vậy địa phương, bọn họ lên một tầng bậc thang đều thụ không, mà lại cũng không có phòng ngự thần thức pháp bảo, cho nên không dám giống Diệp Phàm như thế đi làm. Lý Lâm Ý hơi kinh ngạc Diệp Phàm tốc độ, cái này kim đan tu sĩ trừ Diệp Phàm không có gì có khác người, nhưng cũng không nói gì rất nhanh hơn qua. 300 tầng bậc thang Diệp Phàm dọc theo con đường này cũng nhìn thấy không ít người, cơ hồ đều là Đông Thắng Châu tu sĩ nhưng cũng không nhận ra, tốc độ của hắn rất nhanh tới sau cùng trực tiếp chạy lên qua. Ở tại trong cấm chế những tu sĩ kia toàn bộ đều mắt trợn tròn, chẳng lẽ thần thức đối ra hỏa này không dùng. Diệp Phàm vừa thích loại kia thức hải bị áp chế sau đó thần thức mạnh lên nhói nhói cảm giác này đến thì biết mình đã đột phá. Đây chính là tầng thứ 5A. Diệp Phàm đi tới nơi này tầng thứ 5 phát hiện nơi này so tầng thứ 4 ít hơn nhiều. Nơi này không có có rất lớn, tựa như một chỗ trong cung điện có thể lên tới nơi này, không cao hơn 30 người. Những thứ này cũng đều là phi thường cường đại tu sĩ, chí ít có nhiều hơn một nửa đều là tiếp cận đến nửa hư thần kỳ cảnh giới. Bọn họ thần thức nhìn thấy lại lên tới một người. Nhưng lại không phải nửa hư thần mà chính là một cái kim đan tu sĩ, nhao nhao thần thức quét tới. Cái này tầng thứ 5 người đều không nhúc nhích xuống tới, hiển nhiên trực tiếp không chú ý hắn tu vi. Muốn mở ra nơi này cấm chế, chỉ ít cần 30 vị nguyên anh kỳ tu vi. Bây giờ tuy nhiên chúng ta có 30 người, nhưng có một cái là kim đan tu sĩ cho nên chúng ta chờ một chút đi. Cấm chế này nếu như không có lập tức bài trừ rơi, đến lúc đó chúng ta đều sẽ bị phản vệ, hắn hội hấp thu chúng ta chân nguyên. Diệp Phàm thấy là bên trong một vị nửa hư thần tu sĩ nói chuyện, quét chính mình liếc một chút xuống tới sau đó bọn họ tập thể tán đồng xuống tới, liền không có qua động cấm chế này. Diệp Phàm tâm biết mình kim đan tu vi bọn họ khẳng định xem thường, dạng này cũng là rất tốt, phản chính thời gian còn rất lợi hại dư giả, đến lúc đó người phía dưới lên lại tới đây. Vậy bọn hắn mở ra cấm chế này, hắn cũng không cần xuất thủ. Tất cả mọi người đang ngồi bế quan thời điểm, Diệp Phàm cũng không nói gì thần thức quét mắt một vòng khác địa phương, cũng không có cái gì đặc biệt, đoán chừng chính là cái này địa phương có thể tiến vào. Nếu có chỗ khác bọn họ khẳng định đều tìm đến, làm sao có thể lưu cho mình đây? Chờ có hai ngày trôi qua, người phía dưới còn chưa lên đến nửa hư thần kỳ tu sĩ có chút bắt đầu nôn nóng, tới nơi này đã thời gian rất lâu, tối thiểu nhanh phải gần hơn 20 ngày, nếu như còn không người lên khả năng thì thật cần muốn cái kia kim đan tu sĩ. Càn Khôn Tông một vị nửa hư thần tu sĩ đôi mắt quét tới, rơi vào Diệp Phàm trên thân, nếu như tiếp qua 3 ngày còn không người lên thì dùng Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng tại không nghĩ sẽ vẫn chưa có người nào lên đây đi, liền cái này 30 tu sĩ chẳng lẽ đều thu thập không đủ, điểm này còn thật vô pháp tưởng tượng a. Sẽ đi qua 3 ngày quả thật vẫn chưa có người nào lên, cấp 9 tông môn Càn Khôn Tông, Thiên Kiếm Tông, Thái Cực Tông các loại mấy cái này dẫn đầu nửa hư thần tu sĩ lẫn nhau nhìn một chút nhao nhao gật đầu xuống tới, nhìn nói với Diệp Phàm, được chỉ chúng ta 30 người hợp lực mở ra đi, đã ngươi có thể lại tới đây, tin tưởng ngươi có chút năng lực, thì dùng ngươi.